Chương 2014, sự thật. Thương Tần cảm thấy vô cùng nghi ngờ, chuyện này nhất định là có gạt, Chu Minh nhất định là có chuyện lừa gạt chính mình, không thể để cho Chu Minh như vậy nói sang chuyện khác liền kết thúc lần này đối thoại. Thương Hạ Tạ No cổ cổ rỗ bên trong suy nghĩ, tuyệt đối không thể. Thương Tần cười đối với Chu Minh nói, so sánh với ngươi đem ta đưa vào bệnh viện sau đó, phía sau cố sự. Ta càng hiếu kỳ hơn chính là, ta là như thế nào chúng độc thức ăn, hoặc có lẽ là, chúng cái dạng gì thức ăn độc. Chu Minh A, ngươi cũng không thể lừa gạt ta, thân thể của ta, ta cũng muốn biết thân thể của ta rốt cuộc xảy ra cái gì đó. Thương Tần từng chữ đem lời nói ra, biểu tình vô cùng kiên định, phảng phất tại đối với Chu Minh nói, ngươi nếu là không nói cho ta chân chính thật tình, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi rồi. Chu Minh nhìn thấy Thương Tần như vậy kiên quyết, muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Chu Minh trong lòng lại càng tới không vui. Thật ra thì chuyện này quả thật có ẩn tình, chẳng qua là Chu Minh sợ hãi Thương Tần biết chuyện này sau đó, liền sẽ phi thường không vui. Ta không phải đã nói rồi sao, không có chuyện gì, ta sẽ không lừa gạt của ngươi, có vấn đề, nhất định sẽ nói với ngươi. Ngươi không tin ta sao? Chu Minh vẫn là không muốn nói cho Thương Tần tất cả chân tướng, dù sao thật sự nói ra sau đó, Thương Tần nhất định sẽ không vui. Thương Tần bán tín bán nghi hỏi, ngươi thật sự không có tràn đầy ta, ngươi biết giấu ta sau đó, ta sẽ như thế nào sao? Thương Tần thật ra thì cũng không đốc, Thương Tần chính mình cũng có thể nhìn ra, Chu Minh nhất định là có chuyện lừa gạt chính mình, tuyệt đối. Khả năng còn không chỉ có chúng độc thức ăn vấn đề, khả năng còn có nguyên nhân khác, cái khác không thể nói cho nguyên nhân của mình. Chu Minh gãi đầu một cái, cười đối với Thương Tần nói đến, ta còn có thể gạt ngươi sao? Ta đều đối ngươi như vậy tốt như vậy, còn dùng về phần không nói cho ngươi một chuyện nhỏ sao? Không cần thiết. Chu Minh không biết là, Thương Tần đã sớm đối với Chu Minh rõ như lòng bàn tay rồi. Chu Minh gãi đầu một cái, Thương Tần thì càng thêm tin chắc Chu Minh quả thật có chuyện lừa gạt chính mình. Thương Tần vốn là mới vừa tâm tình thoạt nhìn rất tốt, nhưng là từ khi Chu Minh nói xong câu nói sau cùng sau đó, Thương Tần mặt lập tức liền lạnh xuống. Chúng ta ở lâu như vậy, ngươi cho ta cái gì cũng không biết sao? Liền ngươi này ít điểm phá thói quen, vừa căng thẳng, tung ra một cái láo liền gãi đầu, thật coi ta là người ngu, đúng không? Thương Tần đặc biệt nói nghiêm túc, Chu Minh cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Thương Tần nghiêm túc như vậy qua, xem ra Thương Tần là thực sự rất tức giận, dù sao là thân thể của mình, hơn nữa mới vừa Thương Tần còn thu đến nghiêm trọng như vậy kinh sợ. Liền càng muốn biết thân thể của mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Làm sao có thể để cho Chu Minh lừa gạt chính mình? Chu Minh ngu dốt 13 rồi, còn đã cho là lừa gạt Thương Tần, Thương Tần cũng sẽ không tiếp tục hỏi, nhưng là đây tuy nhiên lại biến thành bộ dáng này, Thương Tần thoạt nhìn quả thật rất tức giận, hơn nữa vô cùng tức giận. Ta cho là, ngươi không biết những chuyện này, đối với ngươi sẽ tốt hơn. Chu Minh hiện tại cũng hết sức chăm chú nói, không muốn Thương Tần biết quá nhiều chuyện. Có mấy người chính là, biết quá nhiều chuyện, chưa chắc là một chuyện tốt. Ngươi có nói hay không? Thương Tần phi thường lạnh lùng, giọng nói chuyện cũng băng băng, cảm giác nếu là Chu Minh sẽ không lại cho Thương Tần nói ra chân tướng nói, liền thật sự có thể không lại làm tiếp tục kết giao bằng hữu. Thật ra thì a, ngươi không phải là chúng độc thức ăn. Ngươi chính là bị người khác hạ độc, ngay ta y ta rời đi thời điểm, ta đi theo cái đó lao cục trưởng nói chuyện thời điểm. Nghe thầy thuốc nói, ngươi thật giống như là thoi trạng mầm ruột thừa khuẩn que trúng độc, may mắn rửa dạ dày tới kịp, bằng không lúc này ngươi cũng không thấy ngươi rồi. Phải nói, ngươi thấy không được ta rồi. Chu Minh nửa đùa nửa thật, muốn hóa giải lúc này lúng túng. Thoi trạng mầm ruột thừa khuẩn que trúng độc chất độc kia không phải là thịt trúng độc sao? Thương Tần biết loại này phó độc, giống như là ăn lộn đồ rồi, ăn, hư thịt các loại. Mới có loại vi khuẩn này, lúc phát tác gian 8 giờ sau đó. Thẳng đến ngày thứ 8 đều có thể, loại độc này chính là như vậy, chỉ có rửa dạ dày cùng hút oxy còn có cầu y mới có thể cứu rút, là một loại rất thường gặp virus. Có thế là vì cái gì Thương Tần nhớ rõ ràng chính mình hôm nay cũng không có ăn bao nhiêu thứ, chẳng lẽ là Dương Hiểu dai cái đó hư canh hẳn không có khả năng đi, làm sao có thể Dương Hiểu tốt đẹp nghĩ yếu hại chính mình, làm sao có thể rõ ràng chính mình cùng với nàng, quan hệ không thể nói được. Nhưng là cũng không cần phải muốn hạ độc đi. Thương Tần có chút mất mát, hắn không hiểu, tại sao chính mình sẽ trúng loại này độc, hơn nữa chính mình ăn hư đồ vật, chỉ có Dương Hiểu tốt đẹp nấu cái đó canh a, còn lại mình cũng không có ăn chút gì. A, Chu Minh nhìn thấy, Thương Tần cái kia một mặt dáng vẻ nghi hoặc, lại hiếu kỳ vô cùng Thương Tần đang suy nghĩ gì, lại hỏi, ngươi có phải hay không là đang hoài nghi ai, ngươi có phải hay không là cảm giác là có người cho ngươi hạ độc, ta cảm thấy cái này ngươi có thể yên tâm, chúng ta một mực đều ở chung một chỗ, người khác không có cơ hội cho ngươi hạ độc. Chúng ta ăn cái gì cũng một dạng, chờ một chút, ta thật giống như, có một vật không có cùng ngươi ăn chung. Chu Minh tại chỗ ngu dốt ở nơi đó, Chu Minh thật ra thì cũng nghĩ đến Dương Hiệu tốt đẹp, Chu Minh duy nhất một không có cùng Thương Tần ăn một dạng đồ vật, chính là, Dương Hiệu tốt đẹp nấu cái đó hầm gà con súp nấm cùng hải tham thang. Nhưng là nếu quả như thật án nói như vậy nói, Dương Hiệu tốt đẹp lại có động cơ gì đây, nghĩ đi nghĩ lại, cũng không có bất kỳ động cơ. Có thế là vì cái gì lại sẽ như vậy đây, Thương Tần cùng Chu Minh không hiểu, cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, tại sao có thể như vậy từ đây ai cũng không nói ra. Ngươi nghĩ rất đúng, ta mới vừa nghĩ cũng là cái này. Nhưng là ta cũng không cảm thấy nàng có bất kỳ có thể gây án động cơ, nghĩ như thế nào cũng không có, chẳng lẽ, nàng thật ra thì biết Lao Triệu mà đã sớm phản bội tất cả mọi người. Sao đổi một câu nói khác mà nói, chính là, Dương Hiệu tốt đẹp thật ra thì cũng là người phản bội, đây là Dương Hiệu tốt đẹp đem chúng ta mỗi một người đều lừa, Dương Hiệu tốt đẹp cái gì cũng biết, chỉ là giả bộ, trang làm cái gì cũng không biết, làm bộ như nàng là người tốt. Thương Tần đem ý nghĩ của mình nói ra, cảm giác quá có thể rồi, nhưng là nếu như vậy, căn bản cũng không có cần thiết ở nơi này giờ phút quan trọng mà trên cho chính mình hạ độc, các hạ độc có thể lặng yên không một tiếng động, tại sao lại sẽ chọn, rõ ràng như vậy thời điểm. Nếu như vậy, không phải tương đương với bại lộ chính mình sao? Thương Tần nghĩ tới đây, liền cảm thấy sự tình, có nguyên nhân khác. Hơn nữa chính mình trúng độc không nhất định là Dương Hiểu Giai Canh, hơn nữa Dương Hiểu Giai Canh là chính mình cất uống. Cho nên cũng có nguyên nhân khác đi, rất có thể là dáng vẻ như vậy. Thương Tần một mực phân tích, không muốn oan uổng người khác, cũng không muốn thương tổn người khác. Chu Minh nói, bất kể có phải hay không là nàng lắp đặt, chỉ cần hạ độc, thì sẽ là gạt chúng ta. Thương Tần gật đầu một cái, cũng không nói gì thêm rồi. Mấy giờ rồi rồi hả? Thương Tần hỏi Chu Minh. 2 giờ sáng. Chu Minh nhìn một chút biểu, nói cho Thương Tần. Chương 2015, chuyện đã xảy ra. Thương Tần nghĩ tới đây, liền cảm thấy sự tình, có nguyên nhân khác. Hơn nữa chính mình trúng độc không nhất định là Dương Hiểu Giai Canh, hơn nữa Dương Hiểu Giai Canh là chính mình cất uống. Cho nên cũng có nguyên nhân khác đi, rất có thể là dáng vẻ như vậy. Thương Tần một mực phân tích, không muốn oan uổng người khác, cũng không muốn thương tổn người khác. Chu Minh nói, bất kể có phải hay không là nàng lắp đặt, chỉ cần hạ độc, thì sẽ là gạt chúng ta. Thương Tần gật đầu một cái, cũng không nói gì thêm rồi. Mấy giờ rồi rồi hả? Thương Tần hỏi Chu Minh. 2 giờ sáng. Chu Minh nhìn một chút biểu, nói cho Thương Tần. Mới rạng sáng 2 giờ, Thương Tần còn tưởng rằng đều buổi sáng hơn 5 giờ. Thương Tần ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ bên kia, đúng là, bảy đen một mảnh, chỉ có như thế một lượng điểm đèn đường ánh sáng. Thương Tần nhìn lấy cái này tối tăm đêm tối, chậm rãi mở miệng đến, khi không có điều tra đến chân tướng thời điểm, không có chứng cứ thời điểm. Chúng ta hay là chớ lại muốn đi truy cứu chuyện này rốt cuộc là ai làm, càng về sau từ từ điều tra ra được sau đó, chúng ta thảo luận lại chuyện này đi. Thương Tần âm thanh vô cùng xa xút. Mặc dù Thương Tần nói đến loại chuyện này sau đó điều tra nữa, nhưng là ai cũng trong lòng rõ ràng, nếu như chuyện này không có điều tra rõ, như thế Thương Tần sẽ một mực nhớ kỹ Dương Hiểu Giai Canh sự tình. Chu Minh không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, cũng lập tức lì hệ nở biết dô y Thương Tần là nghĩ như thế nào, vì vậy nói đến, tất cả nghe theo ngươi, loại chuyện này ngươi tự quyết định tương đối tốt. Chu Minh rơi vào trầm mặc. Chu Minh không biết mình làm như thế nào cùng Thương Tần bắt đầu thảo luận chuyện khác. Lúc này đầu một mực nhìn về phía ngoài cửa sổ Thương Tần lại đem đầu chuyển hướng Chu Minh, nói cho ta biết đi, nói cho ta biết, ngươi mới vừa cùng bọn cảnh sát đều xảy ra những chuyện gì đi. Thương Tần bình tĩnh nói đến. Chu Minh nghe thấy Thương Tần nói như vậy, mình cũng thiếu chút nữa quên có chuyện như thế, cảm giác ngày hôm qua thật giống như mộng một dạng, sự tình phát sinh đều như thế không tưởng tượng nổi. Chu Minh chậm chậm, điều chỉnh tình cảm một cái, sắp xếp lời nói một chút, mở miệng nói, cũng không phải là cái gì cảnh sát cùng ta nói chuyện, mà là Lao Cục trưởng, ngươi biết cái đó Lao Cục trưởng. Chu Minh nói ra, là Thương Tần biểu tình, nhưng lại vô cùng ý vị sâu xa. Chu Minh nở nụ cười, hướng về phía Thương Tần nói đến, rất không tưởng tượng nổi chứ, ta vừa mới bắt đầu nhìn thấy là lao cục trưởng, ta cũng cả người sợ hết hồn, hoàn toàn không nghĩ tới. Chu Minh đem trong lòng của mình nói ra. Quả thật là không có nghĩ đến, lại là lao cục trưởng tự mình thẩm tra ngươi. Không trách ngươi từ bên trong đi ra sau đó một bộ ủ rũ cúi đầu, làm sao dâu ngươi cũng vô dụng. Thương Tần lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai là như vậy, nguyên lai là lão cục trưởng tự mình cùng Chu Minh nói, mà không là người khác. Không trách Chu Minh như thế cuống cuồng, thoạt nhìn cả người đều mệt là rơi bộ dáng, mà không phải nói, hết sức chăm chú đem chỉnh chuyện này nói ra. Thương Tần khống chế được chính mình, chính là vì không để cho người khác đi tổn thương Chu Minh. Thương Tần nghiêm túc nói, lão cục trưởng tại sao có lão cục trưởng rõ ràng ngươi cùng hắn cũng không có cái gì quá lớn tiếp xúc. Tại sao hắn lại sẽ để mắt tới ngươi? Thương Tần đem mình muốn hỏi nói ra. Hơn nữa Thương Tần vẫn là có thể cảm giác được. Tại Chu Minh đem mình rửa mặt cảm giác giao cho Chu Minh người bên cạnh. Sau đó, Thương Tần có thể cảm giác được người kia đang dần dần rời đi chính mình, đi về phía cảng chỗ an toàn. Cái đó lão cục trưởng, ta sẽ khống chế, sẽ không lại để cho lão cục trưởng hỏi ta hỏi nhiều nữa để. Như vậy đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Trải qua một đoạn thời gian ngắn tiếp xúc, ta cũng hiểu, nên như thế nào nên phải thứ người như vậy. Chu Minh hết sức chăm chú nói, phảng phất thật sự mình đã đối với rất nhiều người rõ như lòng bàn tay, có thể ung dung ứng đối rất nhiều người. Hai ngày trước để cho mình phi thường khó chịu lao cục trưởng, Chu Minh bộ dáng, thật giống như đã có thể khống chế được. Nhìn dáng dấp vô cùng lợi hại. Hắn là lao cục trưởng, ngươi không có khả năng dễ dàng như vậy liền khống chế được. Hơn nữa ta hiện tại muốn biết là, ngươi là như thế nào cùng hắn, đem ngày hôm qua buổi trưa sự kiện kia cho nói xong. Thương Tần đem mình bây giờ trong lòng nghi ngờ nói ra, Thương Tần hiện tại đã không muốn biết bất kỳ liên quan với chuyện khác, bao gồm thân thể của mình bị đến thương, chúng phải độc. Thương Tần hiện tại chỉ muốn biết, Chu Minh cho là mình ở bên trong nói thời gian nửa tiếng, thật ra thì là thời gian hai tiếng, đều đã nói những gì Thương Tần đến bây giờ còn muốn biết. Chu Minh không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, minh bạch Thương Tần ý tứ sau đó, lược sửa lại một chút tâm tình của mình, sửa sang lại ngôn ngữ, đem chuyện hôm qua nói ra, ngày hôm qua khi ta nhìn thấy lão cục trưởng thời điểm, tâm tình của ta liền cùng lúc này ngươi, không sai biệt lắm. Ta cũng tưởng rằng chẳng qua là mấy cái thông thường tiểu sĩ quan cảnh sát, không có nghĩ tới là, làm ta đến nơi đó sau đó, lại là lão cục trưởng. Vừa mới bắt đầu cái đó lao cục trưởng còn cùng ta cười, phảng phất cùng khi còn bé cái dáng vẻ kia không sai biệt lắm. Mãi đến chúng ta thảo luận chính sự sau đó, cái đó lao cục trưởng thật giống như đổi một người một dạng, sắc mặt hết sức nghiêm nghị. Trực tiếp vạch trần ta tất cả mặt nạ dối trá, lắc lư hắn trò lừa bịp. Cái này lao cục trưởng cho là người, là ta giết, cho nên hắn đối với ta nghi tâm rất nặng. Cái này lao cục trưởng mỗi lần hỏi ta vấn đề thời điểm. Ta cả người thật giống như ngay ta y bị chèn ép trong hoàn cảnh, không có cách nào hô hấp. Mặc dù ta nói đều là nói thật, hắn hỏi ta phải trả lời cái gì, một câu nói láo cũng không nói. Nhưng là ngươi biết, ta biết đến sự tình cũng không ít, ta biết đến sự tình một cái cũng không thể nói. Nếu như nói ra mà nói, không đơn thuần là để cho lão cục trưởng biết kế hoạch của chúng ta, hơn nữa sẽ chỉ hoãn chúng ta chỉnh cái kế hoạch thật sự có tình huống. Cho nên ta một mực cho tự mình nói, tuyệt đối không thể nói ra chân chính sự tình tới. Chu Minh nói một hơi nhiều như vậy, thoáng cái đứt đoạn mất đầu mối, hơi hơi chậm cái chậm. Hỏi Thương Tần, nghe đến đó, ngươi có ý kiến gì? Chu Minh hiện tại chỉ muốn biết Thương Tần đối với Lao Cục trưởng cái nhìn, dù sao mình nguyên lai đã gặp hắn, đối với Lao Cục trưởng ấn tượng đầu tiên cũng nhất định là có rồi. Nhưng là mọi người thường thường đối đãi người thời điểm. Rất dễ dàng dùng chính mình ấn tượng đầu tiên tới lui dẫn vào. Nếu như vậy, coi như thời gian rất lâu chưa từng thấy qua người, cho dù hôm nay gặp qua sau đó, cũng sẽ rất dễ dàng dùng ấn tượng đầu tiên tới trói buộc đối với người này cách nhìn. Mặc dù người này thay đổi đã lớn vô cùng, nhưng vẫn là không nhịn được dùng loại ý nghĩ này đi quan sát. Cho nên Chu Minh nói tới đây, liền đặc biệt muốn biết Thương Tần nghe xong Chu Minh miêu tả sau đó, là định thế nào lão cục trưởng người này. Như vậy mới có thể cùng ý nghĩ của mình không giống nhau. Cũng được, làm ra tương đối với địch nhân càng hiểu hơn, đối với chính mình cũng là tốt. Chu Minh nghĩ tới đây. Chương 2016, ấn tượng đầu tiên. Hỏi Thương Tần, nghe đến đó, ngươi có ý kiến gì? Chu Minh hiện tại chỉ muốn biết Thương Tần đối với Lao Cục trưởng cái nhìn, dù sao mình nguyên lai đã gặp hắn, đối với Lao Cục trưởng ấn tượng đầu tiên cũng nhất định là có rồi. Nhưng là mọi người thường thường đối đãi người thời điểm, rất dễ dàng dùng chính mình ấn tượng đầu tiên tới lui dẫn vào. Nếu như vậy, coi như thời gian rất lâu chưa từng thấy qua người, cho dù hôm nay gặp qua sau đó, cũng sẽ rất dễ dàng dùng ấn tượng đầu tiên tới trói buộc đối với người này cách nhìn. Mặc dù người này thay đổi đã lớn vô cùng, nhưng vẫn là không nhịn được dùng loại ý nghĩ này đi quan sát. Cho nên Chu Minh nói tới đây, liền đặc biệt muốn biết Thương Tần nghe xong Chu Minh miêu tả sau đó, là định thế nào lão cục trưởng người này, như vậy mới có thể cùng ý nghĩ của mình không giống nhau. Cũng được, làm ra tương đối với địch nhân càng hiểu hơn, đối với chính mình cũng là tốt. Chu Minh nghĩ tới đây, thì càng thêm muốn biết, tại Thương Tần hiện tại trong mắt, lão cục trưởng rốt cuộc là hạng người gì. Thương Tần nhìn thấy Chu Minh cái kia khẩn cấp ánh mắt, cho ra chính mình đánh giá, vậy ngươi nguyên lai đối với lão cục trưởng nói sự tình, còn có hiện tại ngươi nói cho ta lão cục trưởng bộ dáng, ta cũng có thể đại khái cảm thấy người này khí chất, còn có làm người phương thức. Thương Tần dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi nói cái này lão cục trưởng, chắc là một cái rất chính nghĩa người. Nhưng là có một số việc luôn là không như mong muốn, hắn không có cách nào làm được chuyện, hắn cũng muốn thay đổi, nhưng là không sửa đổi được, cũng chỉ phải thỏa hiệp. Thương Tần suy nghĩ một chút, lại tiếp tục nói, ngươi nói cái này lão cục trưởng, hắn nhất định là một cái không nguyện ý hoan uổng bất luận kẻ nào một người, cho nên hắn nhất định phải tra rõ chân tướng, tuyệt đối sẽ tìm ra sát hại Lao Triệu mà đích thực hung. Mặc dù một điểm này nghe đối với chúng ta rất có ích lợi, nhưng là cái này không có nghĩa là cái này là một chuyện tốt, cái này lão cục trưởng cũng rất có thể vì hành động của chúng ta mang đến bất tiện. Cái này lão cục trưởng khẳng định để mắt tới ngươi rồi, Chu Minh. Hiện tại nhất cử nhất động của chúng ta, nói không chừng ở nơi này cái lão cục trưởng dưới mắt, nhất định sẽ, ngươi phải tin tưởng ta. Thương Tần sau khi nói đến đây, cho Chu Minh một cái ánh mắt, ý là kêu Chu Minh hiện tại đem bọn họ thật sự đợi cái phòng bệnh này bên trong cửa đóng. Lấy địa phương tốt liền kế tiếp nói chuyện. Chu Minh không nói hai lời, lập tức liền hiểu Thương Tần ý tứ, đóng cửa lại, hướng về phía Thương Tần nói đến, ta hiểu được, ngươi ý gì, chuyện kế tiếp ta tiếp tục cùng ngươi nói. Chu Minh nói xong câu đó sau đó, lại tiếp tục nói, ta biết ta không thể đem chúng ta bây giờ tất cả nắm giữ tin tức nói cho Lão Cục trưởng, hơn nữa chúng ta không biết là, cái này Lão Cục trưởng là người tốt hay là người xấu rất có thể, nói không chừng nói. Lão cục trưởng kỳ thật cùng cái này Triệu phó cục trưởng cũng có quan hệ. Chu Minh nghĩ tới tầng quan hệ này, liền cảm giác toàn thân đều nổi da gà. Nếu quả như thật là nếu như vậy, như thế một cái tiểu hổ chết rồi, đại lão hổ liền muốn đi ra tới ăn hiếp người. Hơn nữa người đại lão này hổ, nếu như không ăn được người mà nói, tuyệt đối sẽ không rời đi. Chu Minh đột nhiên nghĩ đến, cái này cũng không phải là không có khả năng. Hiện tại Chu Minh ai cũng không dám tin tưởng rồi, cảm giác hiện tại bên cạnh mình người đều là có âm mưu, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chính mình. Bọn họ đều là một phe, chỉ có bản thân một người là một mình phấn khởi chiến đấu. Chu Minh không biết vì sao lại có loại cảm giác này, hơn nữa còn là Chu Minh bọn họ càng thâm nhập điều tra chuyện này sau đó, loại này một mình phấn khởi chiến đấu cảm giác lại càng lớn. Hiện đang sợ hãi đã hoàn toàn trải rộng Chu Minh tư tưởng. Chu Minh hiện nhận được chính là tinh thần chèn ép. Cảm giác toàn bộ tinh thần đều nứt thành một đường kia. Phảng phất chỉ cần đem cái này tuyến nhẹ nhàng bắn ra, Chu Minh sẽ trực tiếp tinh thần tan vỡ điên mất. Hiện tại Chu Minh cảm giác, chính là như vậy. Thương Tần tiếp lấy Chu Minh mà nói tiếp tục nói, ngươi nói loại khả năng này, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng là sự tình chung quy sẽ không như vậy máu chó đi, tất cả mọi người đều cùng Hoàng Lao Bản có quan hệ. Sau đó chính mình liền cùng cái này Hoàng Lao Bản người, toàn bộ đều hận lên rồi, ta cảm thấy cái tỷ lệ này không phải là quá lớn. Thương Tần thật ra thì có thể nhìn ra, Chu Minh tinh thần bị chèn ép, cho nên, Thương Tần chính vòng vo thư giãn Chu Minh hiện tại cực đoan tư tưởng, nếu như Chu Minh lại tiếp tục như vậy đối với tất cả mọi người đều sẽ sinh ra bất lợi. Khả năng đi sự tình nếu là thật sự là như vậy, liền tốt rồi. Chu Minh thong thả nói một câu. Nhưng là có thể nhìn ra, Chu Minh hiện tại cả người, vẫn là đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Ngươi yên tâm đi, loại chuyện này xuất hiện xác suất quá nhỏ, chúng ta cũng không phải là đóng phim, làm sao sẽ xuất hiện như vậy máu chó sự tình. Thương Tần nói rất chân thành, được, ta cho Chu Minh hiện tại căng thẳng tinh thần, cho một điểm thư giãn. Để cho Chu Minh đừng như vậy đè nén, để cho Chu Minh hướng tốt sự tình suy nghĩ một chút. Được. Chu Minh trở về cho Thương Tần chẳng qua là ngắn ngủn một chữ này, liền không có nói nữa bất kỳ lời gì, liền một cái biểu tình cũng không cho Thương Tần bày ra. Thương Tần không thể làm gì, hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ an ủi Chu Minh rồi, cũng chỉ phải nói, sau đó thì sao ngươi vì sao lại uống rượu, ngươi cũng không phải không biết mình không thể uống rượu, như thế nào lại phạm ra thấp như vậy quả nhiên sai lầm. Thương Tần muốn cho Chu Minh tìm đề tài, để cho Chu Minh đem hiện tại chính mình tất cả sự chú ý chuyển tới chuyện này phía trên. Chu Minh suy nghĩ một chút, nói đến, chúng ta chẳng qua là giống như mới vừa trước một dạng vẫn còn tương đối hòa hợp, thoạt nhìn không hề giống go y ta qua tới thẩm vấn ta, càng giống như là, thật lâu không có thấy bạn cũ, mời ăn một bữa cơm mà thôi. Nhưng là khi cái này lão cục trưởng nói tới chính sự thời điểm, lão cục trưởng đột nhiên nói một câu, chỉ chớp mắt ngươi đều lớn đến thế này rồi, đã lâu lắm không có gặp ngươi, ta mời ngươi uống một ly rượu. Ta khi đó nghe được rượu cái từ này ta liền lập tức quả quyết cự tuyệt, nhưng là cái này lão cục trưởng vẫn không thuận không buông tha, muốn cho ta ngược lại rượu. Sau đó ta liền vô cùng không nói gì, không thể làm gì khác hơn là nói ta tới ngã, ta tới ngược. Sau đó ta liền cầm lên bầu rượu, muốn cho lão cục trưởng rót rượu, đang cho lão cục trưởng và tự mình rót rượu đồng thời. Ta đặc biệt nhìn một chút cái này bầu rượu phía trên độ cồn, cũng còn khá. Là ta có thể trong dơ y ha nở chi u đư nở dê, mặc dù khả năng có chút choáng váng, nhưng là không cần thiết sẽ mất lý trí, hoặc là trực tiếp té xỉu. Làm ta hiểu đến, ta có thể kiên trì tiếp thời điểm, ta liền lập tức mà đem ly rượu này uống xong, muốn cùng lão cục trưởng tiếp tục phía dưới để. Chu Minh suy nghĩ một chút, bởi vì coi như độ cồn không cao lắm, Chu Minh cũng vẫn sẽ choáng váng hô hô, cho nên có một chút chút ấn tượng mơ hồ. Chu Minh nghĩ tới. Lại tiếp tục cho Thương Tần nói đến, sau đó hắn liền biến thành một người khác một dạng, bắt đầu giống như thẩm vấn phạm nhân một dạng thẩm vấn ta. Ta đều thành thật trả lời, hơn nữa bất kể tại cái phương diện kia nói, ta đều biểu minh người này tuyệt đối không phải ta giết. Sau có thể là nghe thấy ta những lời này sau đó, cảm giác không có có cái gì có thể để cho hắn bắt được đầu mối, cái này lão cục trưởng nói chính là có thể để cho ta đi. Nhưng là ta tại trước khi đi hắn cùng ta rơi xuống một câu lời này. Chương 2017, Chu Minh nghĩ tới, lại tiếp tục cho Thương Tần nói đến, sau đó hắn liền biến thành một người khác một dạng, bắt đầu giống như thẩm vấn phạm nhân một dạng thẩm vấn ta. Ta đều thành thật trả lời, hơn nữa bất kể tại cái phương diện kia nói, ta đều biểu minh người này tuyệt đối không phải ta giết. Sau có thể là nghe thấy ta những lời này sau đó, cảm giác không có có cái gì có thể để cho hắn bắt được đầu mối. Cái này lão cục trưởng nói chính là có thể để cho ta đi. Nhưng là ta tại trước khi đi hắn cùng ta rơi xuống một câu lời này, coi như ngươi bây giờ đã có tất cả không ở tại chỗ chứng minh, bây giờ không có chứng cứ bắt ngươi. Liền không có nghĩa là ngươi sau đó liền sẽ không bị ta bắt, ngươi bây giờ còn là hiểm nghi phạm, cho nên ngươi có thế không nên buông lỏng cảnh giác, bị ta bắt được chứng cứ có thế sẽ không tốt. Cuối cùng lão cục trưởng nói xong câu đó thời điểm, còn đối với ta nở nụ cười. Cái này liền vô cùng để cho ta giận cả tóc gáy. Chu Minh nghĩ tới cái loại này tình cảnh, vẫn là không nhịn được cả người run một cái. Đây chính là trong truyền thuyết phản ứng sinh lý đi, xảy ra bất ngờ, không có dấu hiệu nào. Thương Tần nghe xong, Chu Minh nói xong những lời này sau đó, cũng biết, phía sau cố sự đều xảy ra cái gì đó. Cho nên phải trả lời nói, Chu Minh, nguyên lai là như vậy. Không trách ngươi sẽ cảm thấy cái này lão cục trưởng cùng Triệu phó cục trưởng là một phe. Thương Tần cười một tiếng, cảm thấy tình thế bây giờ đối với bọn họ vô cùng bất lợi, xem ra loại chuyện này lại là một cái trường kỳ kháng chiến. Hiện tại cái gì cũng không tiện kết luận, bọn họ cũng không có bất kỳ chính kịch chỉ rõ bây giờ đang ở bên cạnh mình tất cả mọi người có vấn đề. Nếu như vậy, chuyện gì đều khó làm, bởi vì tình huống bây giờ chính là địch nhân ở trong tối. Ta ở ngoài sáng. Hiện tại phòng cũng không phòng được, tránh cũng không tránh được, căn bản chính là cục diện bị động, căn bản không có bất kỳ có thể cơ hội phản kích. Loại tình huống này cùng tình cảnh, liền để Chu Minh cùng Thương Tần nằm ở một cái vô cùng bất lợi trạng thái. Các nàng đã làm ra như vậy nhiều sự tình, bất kể như thế nào, hiện tại chúng ta cũng hẳn làm một chút đề phòng các biện pháp, ít nhất cũng muốn bảo vệ một chút chính mình. bằng không quá nằm ở bị động. Thương Tần phân tích rõ ràng mạch lạc, Chu Minh cũng phi thường tán đồng gật đầu. Thật ra thì, địch nhiều người như vậy, Chu Minh cùng Thương Tần chỉ có hai người. Hơn nữa coi như nhìn là hiện tại đồng bạn người, cũng không nhất định là không phải thật đồng bọn của mình, luôn cảm giác bên người hết thảy đều là giả. Đây chính là Chu Minh cùng Thương Tần hiện tại tất cả ý tưởng, bất kể thế nào nói, đối với hai người kia mà nói, loại tình huống này thật sự là quá bất lợi. Ngươi nói đúng, ngươi bây giờ trước đem thân thể dưỡng hảo, chúng ta về đến nhà sau đó, phải làm ra một chút các biện pháp tới rồi. Ta cảm giác thật sự nếu không đi làm các biện pháp nói, lần kế, có thế cũng không phải là chúng độc đơn giản như vậy, nói không chừng liền ngày mai mặt trời đều không thấy được. Chu Minh hiện tại đem lời nói rất tuyệt, mặc dù lời nói rất tuyệt, nhưng là bây giờ sự thật quả thật là dáng vẻ như vậy, căn bản cũng không có bất kỳ lực trở tay. Tốt lắm, về đến nhà lại nói cũng tương đối an toàn, bất kể như thế nào, bây giờ là đến nhất định phải làm ra các biện pháp tới rồi. Thương Tần hiện tại cảm giác cả người đều hưng phấn lên, Thương Tần đối với loại này án hoạch định đi sự tình, liền lộ ra dị thường hưng phấn. Bởi vì Thương Tần là một cái dựa vào nào sống người, nếu như địch nhân ở chính mình tỉ mỉ bố trí trong kế hoạch từ từ dãy rủa cùng tử vong, cái này cho bố trí bây giờ người, bố trí kế hoạch người, nhưng là sẽ có vô hạn khoái cảm. Kế hoạch, hiện tại chính là Thương Tần tất cả hy vọng đầu nguồn, hơn nữa còn là nhanh nhất thực hiện kế hoạch tất cả khởi nguồn. So với Chu Minh mà nói, Chu Minh chính là thuộc về, thực hành kế hoạch loại người như vậy. Một cái bày ra kế hoạch, một cái thực hành kế hoạch, bất kể như thế nào, đều là tốt. Hai cái này bổ sung người, mới có thể một mực hợp tác đi xuống A, một cái dùng não, một cái dùng thể lực, hai người cùng đi ra ngoài làm bất cứ chuyện gì, đều là cực kỳ tốt phối hợp cùng tổ hợp. Thương Tần cùng Chu Minh thảo luận nhiều như vậy, suy nghĩ nhiều như vậy, cũng có chút mệt mỏi. Thương Tần nằm ở bệnh ngủ trên giường rồi, mà Chu Minh cũng tại Thương Tần bên người nằm ngủ thiếp đi, cái này ngủ một giấc đến sáng ngày thứ hai. Bệnh viện phòng cánh cửa động tĩnh bên ngoài, đem hai người đánh thức. Hai người cũng sẽ không buồn ngủ, liền định trực tiếp về nhà trước, lại đi hoạch định chuyện kế tiếp. Thương Tần cùng Chu Minh tại trong bệnh viện, đơn độc trong phòng vệ sinh đơn giản vọt một cái mặt, liền bước lên đường về nhà. Trên đường hi hi lác đác mấy người, lộ ra toàn bộ nguyên lai rất náo nhiệt đường phố, trở nên dị thường lạnh tanh, thiên lúc này mới tờ mờ sáng, buổi sáng có mấy cái lao đầu tại chạy bộ sáng sớm, hiện tại ước chừng mới 5 giờ tả hữu. Đây là Chu Minh cùng Thương Tần ta vừa nhìn thấy mấy cái tương đối sống động người rồi. Thương Tần đột nhiên cảm thấy bụng rất đói, dù sao, giặt xong dạ dày sau đó liền đã uống vài ngụm cháo, xem ra bữa ăn sáng này là phải ăn rồi. Thương Tần nhìn thấy ven đường có mấy cái mới vừa mở cửa tiểu tiệm ăn sáng cửa hàng, liền đi vào, nói cho Chu Minh, ta hiện tại có chút đói, dù sao ngày hôm qua rửa dạ dày sau đó cái gì cũng chưa ăn. Vội vàng đi vào. Ăn chút gì cơm sáng về lại nhà. Thương Tần nhanh đói xong chóng mặt cái loại này tức là cảm giác. Để cho Chu Minh cũng cảm thấy bụng vô cùng đói, vì vậy, Chu Minh cũng đi vào. Nho nhỏ bữa ăn sáng trong cửa hàng, bên trong tràn đầy mới vừa trưng bánh bao mùi thơm, tìm một cái nhà có chút hơi nước cảm giác. Chu Minh cùng Thương Tần ký thật tốt giống như chỉ có tại lúc đi học, mới có cái loại này dậy rất sớm đi ăn điểm tâm cảm giác, từ khi tốt nghiệp sau đó. Liền cũng lại cũng không có dậy sớm như vậy rồi. Nho nhỏ tiệm ăn sáng cửa hàng, gợi lên Chu Minh cùng Thương Tần học sinh thời điểm ký ức. Nhớ đến khi đó, tất cả mọi người đều phủ lấy quân phục đại tá, mỗi ngày trời còn mở tối liền lên học, mỗi ngày đều bận rộn không được rồi. Nho nhỏ một cái bữa ăn sáng cửa hàng bên trong, chen đầy rất nhiều học sinh, mỗi một người đều đang ăn bánh tiêu, sữa đậu nành, còn có bánh bao. Thật giống như một buổi sáng sớm. Liền bị đám này tràn đầy sức sống học sinh, cho biểu diễn náo nhiệt như vậy, học sinh xuất hiện, liền có nghĩa là cái này sinh cơ bừng bừng một ngày, bắt đầu. Chu Minh nhớ đến, có lúc, chính mình hơi hơi dậy trễ, mọi người lúc này đã đều đến trường học, liền muốn bắt đầu học cái loại này. Chu Minh đại buổi sáng, khốn khổ muốn chết, cũng muốn ăn đến bữa ăn sáng, chỉ là cái kia một cái túi tử, liền để Chu Minh không vui cả ngày. Cảm giác nếu như cả ngày không có ăn đến bữa ăn sáng, giống như chưa từng có ngày này một dạng. Từ khi ngày đó sau đó, Chu Minh mỗi lần đều lên so với ban đầu hơi hơi sớm 5 phút, chỉ vì cái kia một cái bánh bao, chỉ vì cái kia nguyên lai thanh xuân nhớ lại. Chu Minh nghĩ tới đây sau đó, thu hồi suy nghĩ, dự định thật tốt hưởng dụng bữa này đã lâu bữa ăn sáng. Chương 2018, trong ký ức học. Nho nhỏ một cái bữa ăn sáng cửa hàng bên trong, chen đầy rất nhiều học sinh, mỗi một người đều đang ăn bánh tiêu, sữa đậu nành, còn có bánh bao. Thật giống như một buổi sáng sớm, liền bị đám này tràn đầy sức sống học sinh, cho biểu diễn náo nhiệt như vậy, học sinh xuất hiện, liền có nghĩa là cái này sinh cơ bừng bừng một ngày, bắt đầu. Chu Minh nhớ đến, có lúc, chính mình hơi hơi dậy trễ, mọi người lúc này đã đều đến trường học, liền muốn bắt đầu học cái loại này. Chu Minh đại buổi sáng, khốn khổ muốn chết, cũng muốn ăn đến bữa ăn sáng, chỉ là cái kia một cái túi tử, liền để Chu Minh không vui cả ngày. Cảm giác nếu như cả ngày không có ăn đến bữa ăn sáng, giống như chưa từng có ngày này một dạng. Từ khi ngày đó sau đó, Chu Minh mỗi lần đều lên so với ban đầu hơi hơi sớm 5 phút, chỉ vì cái kia một cái bánh bao, chỉ vì cái kia nguyên lai thanh xuân nhớ lại. Chu Minh nghĩ tới đây sau đó, thu hồi suy nghĩ, dự định thật tốt hưởng dụng bữa này đã lâu bữa ăn sáng. Thương Tần là nghĩ tới chính là mình cao trung thời điểm đó thời gian mặc dù rất khổ, mỗi ngày chính là học tập, học tập, học. Nói thật, thật sự là rất khô khan. Nhưng là Thương Tần cho tới bây giờ chẳng qua là yên lặng nhận lấy, không có có bất kỳ phản kháng qua. Thương Tần ký đến khi đó cùng Chu Minh cùng tiến lên học, thỉnh thoảng liền sẽ trò chuyện một chút thiên. Mỗi khi buổi sáng cùng đi quá nhỏ bữa ăn sáng cửa hàng thời điểm, Chu Minh liền sẽ mua một đống lớn bánh bao, dọc theo đường đi vừa ăn vừa đi tới trường học trước, nhất định là, bất kể bao nhiêu cái bánh bao, tới trường học trước nhất định sẽ ăn xong, Thương Tần cảm thấy đặc biệt thần kỳ. So sánh với đặc biệt thích ăn bánh bao Chu Minh mà nói, Thương Tần càng thêm yêu thích ăn chính là sữa đậu nành cùng bánh tiêu, nhất là ngọt bánh tiêu, còn có đậu ngọt tương. Thương Tần không biết tại sao, chính là đặc biệt thích ăn ngọt, thường xuyên sẽ bị một chút tiểu đường ở bên người. Bất quá bây giờ liền không có cái loại này thói quen, người tất cả đều là sẽ lớn lên. Thương Tần đến mỗi tiểu bữa ăn sáng cửa hàng thời điểm, nhất định sẽ điểm chính là sữa đậu nành cùng bánh tiêu, cũng là ăn một lần ăn xong lâu, cho tới bây giờ cũng không có thay đổi đổi qua cơm phổ. Thương Tần ăn cái này hai loại đồ vật, cảm thấy nhất định muốn tại trong cửa hàng ăn, căn bản cũng không có thể cùng Chu Minh mở dạng, tại đi trường học trên đường thời điểm ăn xong. Cho nên Thương Tần nhất định là có thể so với Chu Minh dậy sớm, Thương Tần cũng liền cho tới bây giờ không có tới trễ qua. Lúc này, tiểu bữa ăn sáng trong cửa hàng bà chủ cắt đứt Chu Minh cùng Thương Tần bây giờ đang ở nhớ lại thời cấp 3 ý tưởng, liền hướng về phía Chu Minh cùng Thương Tần nói, hai cái tiểu tử. Dậy sớm như vậy a tới nhà chúng ta bữa ăn sáng cửa hàng ăn điểm tâm, cả ngày hôm nay đều sẽ có được vận may nha nói một chút đi. Hôm nay bữa ăn sáng muốn ăn chút gì tiểu bữa ăn sáng cửa hàng bà chủ hỏi Chu Minh cùng Thương Tần. Lúc này quán cơm nhỏ trong cửa hàng đầu, chỉ có Chu Minh cùng Thương Tần hai. Người, bà chủ mới vừa mở cửa thời điểm, Chu Minh cùng Thương Tần sớm liền tiến vào. Bà chủ, đối với ở hiện tại tiểu tử, cảm giác được hết sức tốt. Dậy sớm. Lại vô cùng cố gắng, cùng bọn họ không kém cạnh. Thông qua Chu Minh cùng bà chủ đối thoại, Chu Minh biết được, nhà này bữa ăn sáng cửa hàng bà chủ là mới vừa vặn tới đây, mà bà chủ lão công, tại hơn 2 giờ sáng cũng đã bắt đầu tới nơi này nhanh lên. Bà chủ lão công ở nơi này cửa hàng nho nhỏ bên trong cố gắng, bắt đầu nổ bánh tiêu, trưng bánh bao, chịu đựng sữa đậu nành, quả thật là bận rộn phi thường cao hứng. Mọi người đều là vì sinh tồn. Chỉ vì ở nơi này một cái lớn đặc biệt trong thế giới, tìm kiếm và cân bằng giá trị của chính mình, ở nơi này tàn khốc trong xã hội, sống ra bản thân một khoảng trời. Đây đối với người bình thường là vô cùng hiếm thấy, so với cái kia chút ít chẳng có cái gì cả người bình thường. Bọn họ nếu so với từ nhỏ ra đời gia đình hoàn cảnh ưu việt người càng thêm cố gắng, bởi vì đám người này chẳng có cái gì cả, đều là dựa vào hai tay của mình, một điểm một giọt đánh liều đi ra. Chu Minh hiện tại cảm thấy, trên cái thế giới này có rất nhiều người, ngươi khả năng lúc cười bọn họ đang khóc. Mà ngươi tại khóc giống thời điểm, bọn họ khả năng trải qua vui sướng nhất sự tình. Mỗi một người đều có phi thường khó mà nói ra được bí mật, mỗi một người đến nên vì chính mình sống, trên thế giới có nhiều người như vậy, không vui. Cái kia Chu Minh suy nghĩ, vậy mình cần gì phải mỗi ngày sầu não bất ức, nhiều người như vậy đều đang cười, nhiều người như vậy. Cũng so với chính mình thống khổ. Tại sao không thể sống thật tốt đi xuống tìm kiếm thuộc về bầu trời của chính mình đây? Chu Minh cảm giác được, chính mình một cái liền trở nên quán thông, thoáng cái gì phiền não sự tình cũng không có, có thể thật tốt làm hết thể sự tình rồi, đem Hoàng lão bản, trực tiếp biến thành mình muốn bộ dáng kia. Thương Tần ta trả lời bà chủ, cho ta tới phần bánh tiêu và sữa đậu nành đi, nhớ đến đều muốn ngọt. Cho người này tới giỏ bánh bao đi, lại cho nàng tới một chén cháo nhỏ. Thương Tần lại quay đầu lại hướng Chu Minh, còn muốn cái khác sao? Chu Minh lắc đầu một cái, cảm thấy ăn như vậy nhiều là được rồi. Bà chủ nhìn thấy sau đó, liền nói, được, các ngươi chờ một chút, ta cái này liền lập tức cho các ngươi bưng qua tới. Bà chủ nói xong cũng đi làm việc, cho Chu Minh cùng Thương Tần chuẩn bị bọn họ muốn bữa ăn sáng. Chu Minh cười một tiếng, hỏi Thương Tần, làm sao ngươi biết ta muốn ăn những thứ này nhất là bánh bao? Chu Minh cảm thấy rất thần kỳ. Từ khi Thương Tần biết mình muốn cái gì sau đó, cảm giác mỗi lần ra ngoài chọn đồ vật thời điểm, Thương Tần tổng có thể tại chính mình còn chưa lên tiếng trước giúp mình chọn thứ tốt, hơn nữa chọn được đồ vật đều là mình nghĩ muốn tuyển chọn, cảm giác như vậy, đặc biệt thần kỳ. Thương Tần cười một tiếng, hướng về phía Chu Minh nói, cao trung thời điểm ngươi dây dưa ta dây dưa chết như vậy, không muốn biết ngươi thích gì, đều khó khăn, quả thật là so với lên trời còn khó hơn. Thương Tần phi thường nghiêm túc nói, cũng quả thật, Thương Tần ở cấp 3 thời điểm vô cùng khô khan, cũng không có rất nhiều người nguyện ý cùng người như vậy chơi chung đùa bỡn, ở chung một chỗ thảo luận bất cứ chuyện gì. Nhưng là Chu Minh cái này không biết xấu hổ, mỗi lần đều sẽ quấn Thương Tần. Hơn nữa bất kể Thương Tần thế nào nói, thế nào nào, Chu Minh cũng sẽ không lộ ra một mặt không nhịn được bộ dáng, vẫn là cùng mình nguyên lai hành động mở dạng, tại Thương Tần bên người mặt dày mày dạng. Thương Tần cuối cùng cũng liền không có cách nào, dù sao, làm sao đuổi cũng không đi người này. Liên như vậy, Chu Minh phảng phất giống như thuận lý thành trường, ngay ta y Thương Tần bên người vẫn đợi đến hiện tại. Chu Minh cười nói, ta sớm biết ngươi đến bây giờ còn đối với người lạnh lùng như vậy mà nói, đã sớm không dây dưa ngươi rồi, hiện tại ta ít nhất cũng là một cái, đặc biệt người lợi hại rồi đi. Chu Minh cười nói, phảng phất giống như là Thương Tần đem Chu Minh kéo mệt mỏi. Chu Minh nói rất hay giống như là Thương Tần nếu là không xuất hiện tại Chu Minh trong cuộc đời, Chu Minh hiện tại đã sớm thăng quan tiến chức nhanh chóng rồi. Thương Tần đặc biệt khinh bỉ nhìn Chu Minh một cái, mở miệng nói, những lời này chắc là ta đối với ngươi nói đi, nhìn ngươi cái này ngốc không sót mấy hình dáng, ta cũng đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt rồi. Ngày ngày có thế sức lực kéo ta chân sau. Chương 2019, nhất định phải nhớ tủ. Chu Minh cười nói, ta sớm biết ngươi đến bây giờ còn đối với người lạnh lùng như vậy mà nói, đã sớm không dây dưa ngươi rồi, hiện tại ta ít nhất cũng là một cái, đặc biệt người lợi hại rồi đi. Chu Minh cười nói, phảng phất giống như là Thương Tần đem Chu Minh kéo mệt mỏi, Chu Minh nói rất hay giống như là Thương Tần nếu là không xuất hiện tại Chu Minh trong cuộc đời, Chu Minh hiện tại đã sớm thăng quan tiến chức nhanh chóng rồi. Thương Tần đặc biệt khinh bỉ nhìn Chu Minh một cái, mở miệng nói, những lời này chắc là ta đối với ngươi nói đi, nhìn ngươi cái này ngốc không sót mấy hình dáng, ta cũng đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt rồi. Ngày ngày có thế sức lực kéo ta chân sau, Chu Minh, ngươi còn nói như vậy ta. Chật chật chật Thương Tần nửa đùa nửa thật nói xong câu đó sau đó, liền bắt đầu lấy một loại ghét bỏ ánh mắt nhìn lấy Chu Minh. Thương Tần cái biểu tình kia, quả thật là không nên quá sinh động hình tượng. Trong lúc Chu Minh muốn hận lúc trở về, tiểu bữa ăn sáng cửa hàng bà chủ đi tới, trong tay còn bưng Chu Minh cùng Thương Tần hôm nay cơm sáng, cái này cơm sáng thoạt nhìn đặc biệt hương. Đối với một cái tối ngày hôm qua mới vừa dặn xong dạ dày, còn không có gì cả ăn Thương Tần mà nói, những thứ này bữa ăn sáng quả thực là Thương Tần cứu mạng thuốc, quả thật là không nên quá khoa trương. Vào lúc này, tiểu bữa ăn sáng cửa hàng bà chủ sớm ngay ở bên cạnh nhìn Chu Minh cùng Thương Tần một mực đang tại nơi này nói chuyện, còn tưởng rằng hai người thảo luận phi thường chuyện tốt đẹp. Vì vậy liền nói, hai người các ngươi tiểu tử cảm tình còn rất tốt, nhìn thấy các ngươi vào trong cửa hàng sau đó, vẫn đang nói chuyện, cũng không có đứt đoạn. Cửa tiệm bà chủ cười nói đến, thở dài nói, người tuổi trẻ bây giờ thật tốt. Chu Minh nghe xong sửng sốt một chút, cảm thấy giống như bà chủ nói một dạng. Mình và Thương Tần thật giống như cho tới bây giờ liền không có đứt đoạn đề tài, phảng phất, bất kể trò chuyện cái gì, đều có thể một mực trò chuyện tiếp. Tại mình và Thương Tần trong lúc đó, phảng phất căn bản cũng không có nói cái gì rời đi, lúng túng chờ một loạt danh tử. Nếu như không là người ngoài nói lấy, chính mình còn giống như không có loại cảm giác này qua, cho tới bây giờ không có phát hiện qua, nguyên lai mình cùng Thương Tần cho tới bây giờ cũng chưa từng có cãi vã, đều vẫn là, có chuyện liền nói, song phương ý thức đạt tới một dạng sau đó, liền lại cũng không có chuyện rồi. Không có chứ, chẳng qua là đang thảo luận một chút chuyện công mà thôi. Thương Tần tại Chu Minh vẫn còn đang suy tư thời điểm, liền đối với bà chủ nói ra nói. Chu Minh không biết tại sao, gật đầu một cái, bày tỏ chính mình đồng ý ý nghĩ như vậy. Bà chủ cười cho hai người nói, ta đây tiếp tục đi làm việc a, hai người tiểu tử có chuyện lại kêu ta a, mời từ từ dùng. Bà chủ nói xong mấy câu nói này sau đó, liền trở về trong phòng bếp giúp đỡ ông chủ làm điểm tâm. Chu Minh nhìn thấy bà chủ sống vui vẻ như vậy, đánh đáy lòng đã cùng loại này, vì chính mình cuộc sống tốt hơn mà cố gắng người, cảm thấy thập phần vui vẻ. Ăn mau cơm đi, ăn xong những thứ này cơm sau đó, thì phải bắt đầu chúng ta kế hoạch kế tiếp rồi. Thương Tần thật sự biến thành bạn công sự mặt, vẻ mặt thành thật bộ dáng, rốt cuộc để cho Chu Minh cảm thấy cảm giác cấp bách, minh bạch chính mình tiếp theo chuyện cần làm, là trọng đại vô cùng cùng trọng yếu. Chu Minh có một loại mình bị trưởng quan ra lệnh vừa coi cảm giác, làm ngay ra phản ứng, đem mình cháo trong chén, còn có cái kia giỏ bánh bao, ăn sạch, động tác cũng hết sức nhanh chóng. Thương Tần nhìn thấy, Chu Minh lấy ra làm chính sự mà nên có bộ dáng, cảm thấy thập phần vui vẻ. Ít nhất bây giờ nói rõ rồi, đối với Hoàng Lão Bản đặc biệt kế hoạch, quả thật muốn mở màn rồi. Tất cả mọi chuyện, đều sẽ đem ở chỗ này cuộc chiến tranh trong, tan thành mây khói, xóa bỏ. Chiến tranh chân chính, lập tức cũng liền muốn bắt đầu. An no chưa? Thương Tần hỏi Chu Minh. Chu Minh gật đầu một cái. Vậy bây giờ trực tiếp về nhà đi, đem chúng ta chân chính kế hoạch muốn an bài một cái, nhất định phải đem cái kế hoạch này làm thiên ý để vô phùng. Nếu không, trang chiến dịch này chúng ta nhất định không thắng được. Thương Tần nói xong câu đó sau đó, Chu Minh đột nhiên cảm giác Thương Tần thật sự có một loại cổ đại đại tướng quân phong độ. Thoạt nhìn cũng hết sức lợi hại, Thương Tần vốn là cũng đã rất lợi hại sao. Chu Minh trong lòng khoái trá nghĩ, là chiến tranh tức ở trước mắt, Chu Minh trong lòng nào có sẽ chân chính phi thường khoái trá. Hiện tại thay thế Chu Minh tâm tình là, sợ không hoàn thành được tất cả nhiệm vụ, mà làm hại tất cả mọi người, cũng không có cách nào đạt thành tâm nguyện của mình. Mặc dù là cái bộ dáng này, Chu Minh cùng Thương Tần không trả đến nghiêm túc sống tiếp sao còn phải vì chính mình yêu người phân đấu. Người hiểu được liền tốt rồi, tình huống bây giờ cùng nguyên lai so sánh mà nói, bất kể là từ góc độ nào, tình huống bây giờ cũng càng thêm nghiêm nghị. Lần này kế hoạch, chúng ta phải nghiêm túc đối đãi, chỉ có nghiêm túc đối đãi địch nhân của mình, mới có thể lấy được thắng lợi. Cho nên nhất định phải hoàn thành lần này nhiệm vụ, không riêng gì phải hoàn thành, còn muốn phi thường xuất sắc hoàn thành. Hiểu sao Thương Tần lúc này hết sức chăm chú cho Chu Minh nói, rất sợ Chu Minh lại khôi phục như cũ đi ảo binh sĩ làm. Sau đó chính là kết quả thất bại, nên đón Chu Minh cùng Thương Tần, hơn nữa không đơn thuần là thất bại lần này, khả năng còn có thể đưa đến thật sự có quan hệ với Chu Minh cùng Thương Tần sự tình, còn có người, đủ loại đủ kiểu cái gì cũng sẽ đưa đến dính líu. Không thể không nói, Chu Minh tại vô cùng trọng yếu thời điểm vẫn vô cùng lợi hại, Chu Minh ít nhất biết hiện tại là lúc nào, nên làm một ít chuyện gì. Chu Minh tối thiểu biết, lần này thất bại không đơn thuần là một lần thất bại mà thôi, hơn nữa còn là đem tánh mạng của mình, đem mình tất cả đều nhập vào thất bại. Cho nên Chu Minh cùng Thương Tần là tuyệt đối không thể thất bại, lúc nào cũng không có thể. Chuyện còn lại về nhà nói sau đi, lấy phòng ngừa vào nhất. Chu Minh hướng về phía Thương Tần nói, bộ dáng vô cùng nghiêm túc, Chu Minh trong lòng bây giờ suy nghĩ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Bất kể làm bất cứ chuyện gì đều là như vậy. Được. Thương Tần cũng biết, hiện tại loại hoàn cảnh này một cái, cũng không thích hợp thảo luận loại chuyện này. Giống như Chu Minh nói, lấy phòng ngừa vạn nhất, hiện tại còn chưa nói được chính là, có phải hay không là lão cục trưởng phái người theo dõi bọn họ, đủ loại cũng có thể, mọi việc cũng tất cả có thể phát sinh. Chu Minh không có lại tiếp tục cùng Thương Tần nói chuyện đi xuống, dự định về đến nhà sau đó lại từ từ nói nhỏ. Thương Tần cũng lý giải đến, cho nên cùng Chu Minh ý tưởng là giống nhau. Thương Tần cùng Chu Minh cùng nhau trở về nhà, trong phòng khách trên ghế salon ngồi. Thương Tần đi trong phòng của mình, cầm một cái đồ trắng đi ra, lại cầm một cái màu đen mác bút đi ra. Hướng về phía Chu Minh nói đến, hiện tại ta muốn đem ta thật sự phân tích tất cả mọi chuyện viết lên. Đây là trước mắt, ta hiểu, hiện tại ta muốn ngươi cũng nhớ kỹ. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Ngươi là hiểu được ý của ta, cho nên nhất định phải lấy ra nghiêm túc thái độ tới, nhất định phải nhớ tủ. Thương Tần đem phải nhớ kỹ, phải nhớ tủ, nói nhiều lần. Chu Minh cũng minh bạch Thương Tần ý tứ, hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Chương 2020, không có lựa chọn nào khác. Chu Minh không có lại tiếp tục cùng Thương Tần nói chuyện đi xuống, dự định về đến nhà sau đó lại từ từ nói nhỏ. Thương Tần cũng lý giải đến, cho nên cùng Chu Minh ý tưởng là giống nhau. Thương Tần cùng Chu Minh cùng nhau trở về nhà, trong phòng khách trên ghế salon ngồi. Thương Tần đi trong phòng của mình, cầm một cái đồ trắng đi ra, lại cầm một cái màu đen mác bút đi ra. Hướng về phía Chu Minh nói đến, hiện tại ta muốn đem ta thật sự phân tích tất cả mọi chuyện viết lên. Đây là trước mắt, ta hiểu, hiện tại ta muốn ngươi cũng nhớ kỹ. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Ngươi là hiểu được ý của ta, cho nên nhất định phải lấy ra nghiêm túc thái độ tới, nhất định phải nhớ tủ. Thương Tần đem phải nhớ kỹ, phải nhớ tủ, nói nhiều lần. Chu Minh cũng minh bạch Thương Tần ý tứ, hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Chu Minh hướng về phía Thương Tần gật đầu một cái, bày tỏ mình đã biết hiểu rõ, ý thức Thương Tần khả lấy bắt đầu phân tích của mình rồi. Thương Tần không nói hai lời, liền bắt đầu động chính mình mắc bút, tại đồ trắng phía trên viết xuống tất cả phân tích. Hiện tại Chu Minh cùng Thương Tần đã không có thời gian có thể lãng phí, cho nên bọn họ phải nắm chặt, chỉ có dành thời gian, còn nữa, kế hoạch xong kế hoạch, mới có thể tại tỷ lệ nhất định trên đánh bại Hoàng Lão Bản. Tỷ số thắng cũng sẽ đề cao rất nhiều, đây đối với Chu Minh cùng Thương Tần vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Thương Tần tại đồ trắng phía trên nhất bút nhất họa mà viết ra tất cả quan hệ lợi hại, hơn nữa viết ra loại nào phương pháp tương đối thích hợp cục diện bây giờ, hoặc là không nên làm cái nào một số chuyện, hẳn là lựa chọn tin tưởng những người nào, hoặc là chỉ có thể dựa vào chính mình. Đủ loại cặn kẽ đều viết ở đồ trắng phía trên, để cho Chu Minh tốt để xem xét, hơn nữa nói ra ý nghĩ của mình. Thương Tần tại đồ trắng trên viết, mọi người tên, mọi người quan hệ, tất cả chuyện xảy ra, cuối cùng liền là tất cả quan hệ lợi hại, nên như thế nào hành động, nên như thế nào ứng đối. Thương Tần tại đồ trắng phía trên rõ ràng viết, không có sót bất kỳ vật gì, tất cả mọi thứ đặc biệt cẩn thận viết ở phía trên, chờ lấy Chu Minh tới đề nghị ngươi nói một chút đi, cảm thấy hiện tại dùng phương pháp gì tương đối thích hợp. Thương Tần hỏi Chu Minh, hy vọng Chu Minh có thể cung cấp một cái so sánh có giá trị đề nghị. Bởi vì Thương Tần cho là Chu Minh thật ra thì chính là cái loại này bình thường thoạt nhìn vô cùng không có tác dụng, nhưng là đến một cái thời khắc mấu chốt thời điểm, liền sẽ đưa ra một chút để cho người không tưởng được đề nghị cùng kế hoạch. Ngay những lúc này, Thương Tần mới sẽ cho rằng Chu Minh vẫn là có một chút dùng. Dựa theo tình thế bây giờ đến xem, chúng ta nhất định là không thể cùng Hoàng Lão Bản chọi cứng. Hiện tại chỉ có hai người chúng ta tương đối có thể tín nhiệm, mà những người còn lại cũng không biết bọn họ tốt hay xấu, cũng không có bất kỳ chứng cứ có thể chứng minh, chỉ có thể dựa vào chính mình cẩn thận quan sát. Hơn nữa, chúng ta phải từ từ nắm giữ Hoàng Lão Bản tin tức, liền muốn nhìn, hôm nay cùng cô bé kia gặp mặt sau đó đến sự tình rồi. Chính là Dương Hiểu tốt đẹp nói đang cùng ông chủ bên người, nhìn thấy một cái nữ giả nam trang cô bé kia. Hôm nay không phải là còn muốn cùng với nàng gặp mặt sao, cái này là có thể biết Hoàng Lão Bản phương pháp tốt, mặc dù không biết cô bé kia có phải hay không là giả vờ cái loại này bộ dáng, nhưng là bây giờ chúng ta cũng không được chọn. Chỉ có thể dựa vào loại này đường tắt, đi biết một chút chúng ta muốn biết sự tình rồi. Chu Minh lời nói ra, để cho Thương Tần trong lòng bội phục một trận, quả nhiên không ra Thương Tần dự liệu, Chu Minh quả nhiên là cái loại này vừa phân tích liền phân tích đặc biệt thông suốt người. Nhìn tới quyết định của mình là đúng, dùng loại phương pháp này chính là đi thông. Thương Tần lộ ra hài lòng biểu tình, hơn nữa nói đến, ngươi nói quả nhiên cũng không có lỗi, hiện tại đúng là nên dáng vẻ như vậy. Không thể làm gì khác hơn là từng bước từ từ đi rồi, bất quá bây giờ cũng không có thời gian để cho chúng ta từ từ đi rồi. Phải chân đạp thật từng bước về phía trước chạy rồi. Thương Tần đem loại này đối với Chu Minh cùng Thương Tần vô cùng bất lợi hình thức nói ra, sự thật cũng quả thật như thế. Quả nhiên, kế tiếp hành động, vẫn là phải xem cái đó nữ giả nam trang người ta nói cho bọn hắn biết tin tức chuyện rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta cũng biết, khẳng định đến bộ dạng như vậy, ta thật là quá thông minh rồi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chu Minh nghe thấy được Thương Tần đang khen chính mình, cảm thấy vô cùng tự hào. Dù sao Thương Tần Khả không phải là thường khen Chu Minh A, trên căn bản không có khen qua, cho nên Chu Minh thoáng cái bị khen ác như vậy, quả thật là muốn lên trời ạ. Ngươi cũng chớ quá đắc ý, ngươi bây giờ nói chỉ là đi ra mà thôi, về phần đi việc làm, ngươi có thế cái gì cũng không làm, cái gì cũng chưa xong. Ngàn vạn lần không nên, gọi không làm, giả kỹ năng. Thương Tần trực tiếp đem Chu Minh theo trên trời đả kích dưới đất, trực tiếp hai ba câu nói liền đâm xuyên Chu Minh trái tim. Ai nha, liền để ta vui vẻ một hồi cũng không được, thật là ghét. Chu Minh quả thực không nhịn được nhổ nước bọt mấy câu, cảm giác Thương Tần thật vất vả khen xong chính mình, lại đem mình đánh về tới tại chỗ, để cho Chu Minh tốt không thương tâm. Ta tuy là nói như vậy, nhưng là tình thế bây giờ, ngươi cũng là biết đến. Ta phải nói như vậy, chỉ có nói như vậy mới có thể làm cho ngươi nghiêm túc đối đãi lên, hiện tại cũng không có thời gian tự hào, hơn nữa chúng ta căn bản cũng không có tự hào tư sản. Làm lực lượng của chúng ta cùng Hoàng lão bản có một dạng thời điểm, khi đó ngươi làm sao tự hào cũng không có vấn đề. Thương Tần vô cùng lý tính, đem mình thật sự có giải, tất cả ý tưởng nói ra hết. Hơn nữa đem Chu Minh khuyết điểm toàn bộ lựa ra, hy vọng Chu Minh sửa lại, bằng không cũng sẽ đối với kế hoạch của bọn họ có lớn vô cùng quấy nhiễu, quả thật là không nên quá tăng. Chu Minh mặc dù biết Thương Tần là có ý gì, nhưng là những lời này làm sao nghe trong lòng cũng không thoải mái, bất kể là ai nói ra khỏi miệng, bất kể vào lúc nào chỗ nào, Thương Tần mở miệng nói những lời này, liền để Chu Minh trong lòng rất không thoải mái. Chu Minh ngoài mặt mặc dù không có cái gì, nhưng là trong lòng lại vô cùng quấn quýt, cũng vô cùng khổ não. Chu Minh mình muốn giúp một tay, hơn nữa hoàn thành Hoàng lão bản nhiệm vụ này, cũng muốn phải thật tốt, đem tất cả mọi chuyện hoàn thành. Ai không nguyện ý đem chính mình trở nên tốt hơn đây, bất kể là ai, đều là nguyện ý. Chu Minh không có đi hận Thương Tần, cũng chỉ là trong lòng có chút không thoải mái mà thôi. Thương Tần cũng không có phát hiện Chu Minh trong lòng là nghĩ như thế nào, chẳng qua là vẫn là tự mình đem tất cả mọi chuyện đều kế hoạch xong, đều kế hoạch được, sau đó nói cho Chu Minh nên làm như thế nào. Thương Tần vẫn tự mình, đem tất cả mọi chuyện đều làm vô cùng vẹn vẹn có điều ngay ngắn rõ ràng. Chu Minh nói, hiện tại kế hoạch là dạng gì, ngươi đã hoạch định xong sao, ta cần phải làm những gì? Chu Minh hết sức chăm chú hỏi, dù sao cái này tất cả kế hoạch lập tức liền muốn bắt đầu. Hoàng lão bản, cũng hẳn theo kế hoạch đi, cho nên Chu Minh thật tò mò hỏi, hơn nữa cũng là thật tâm nghị chịu trách nhiệm. Chương 2021, khác nhau. Chu Minh không có đi hận Thương Tần, cũng chỉ là trong lòng có chút không thoải mái mà thôi. Thương Tần cũng không có phát hiện Chu Minh trong lòng là nghĩ như thế nào, chẳng qua là vẫn là tự mình đem tất cả mọi chuyện đều kế hoạch xong, đều kế hoạch được, sau đó nói cho Chu Minh nên làm như thế nào. Thương Tần vẫn tự mình, đem tất cả mọi chuyện đều làm vô cùng vẹn vẹn có điều ngay ngắn rõ ràng. Chu Minh nói, hiện tại kế hoạch là dạng gì, ngươi đã hoạch định xong sao, ta cần phải làm những gì? Chu Minh hết sức chăm chú hỏi, dù sao cái này tất cả kế hoạch lập tức liền muốn bắt đầu. Hoàng lão bản, cũng hẳn theo kế hoạch đi, cho nên Chu Minh thật tò mò hỏi, hơn nữa cũng là thật tâm nghị chịu trách nhiệm. Nhưng là Thương Tần cũng không giống như cảm kích, cảm thấy Chu Minh mới vừa thật sự là quá cuồng vọng tự đại, đến làm tiêu tan hắn nhuệ khí, bằng không Thương Tần sợ Chu Minh một mực là như vậy, không có tiến bộ. Vì vậy liền đối với Chu Minh nói, ta kế hoạch tốt rồi sẽ nói với ngươi, chỉ bất quá ngươi bây giờ thật giống như cũng không có thể đảm nhiệm nhiệm vụ bộ dáng, ta hy vọng ngươi có thể kiểm điểm một cái, sau đó kiểm điểm đến sai lầm của mình sau đó, trở lại thích ứng kế hoạch đi. Thương Tần mặc dù nói đoạn văn này thời điểm cũng không có mang bất kỳ tâm tình gì, nhưng là, người nói vô tình, người nghe có lòng. Chu Minh không hiểu hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao Thương Tần khắp nơi cùng chính mình đối nghịch, chính mình có hay không thiếu Thương Tần cái gì. Chính mình hôm nay thật giống như một ngày đều không vui, hơn nữa thật giống như đều là bởi vì Thương Tần mà nói, để cho Chu Minh cảm giác vô cùng dễ cợt. Chu Minh vốn là trong lòng không có cái gì quá lớn oán khí, nhưng là vừa nghe đến Thương Tần nói mình như vậy sau đó. Trong lòng cái kia một đám lửa rốt cuộc đốt, Chu Minh trực tiếp văng tục, hướng về phía Thương Tần hét lên, ta nói ta muốn giúp ngươi một chút nhưng là ngươi lại đối với ta đủ loại từ chối, ngươi rốt cuộc là cái ý gì? Chu Minh xảy ra bất ngờ tiếng kêu, đem Thương Tần cho dọa sợ không nhẹ. Thương Tần cũng không giống như hiểu được, Chu Minh tại sao đột nhiên đại phát lôi đình, đối với mình lại mắng lại gọi vào. Thương Tần đột nhiên cảm thấy rất không nói gì, liền đối với Chu Minh nói, ta cũng không có bất kỳ một tia giễu cợt, ta chẳng qua là cảm giác ngươi dùng loại thái độ này làm việc nói, nhất định sẽ thua thiệt. Nghĩ để cho ngươi biến đổi một loại thái độ sau đó, trở lại làm chuyện này cũng không muộn. Thương Hạ Tạ No cổ cổ dô bình khí cùng cho Chu Minh nói đến, Thương Tần cảm thấy mới vừa tự mình nói mấy câu nói kia quả thật có chút quá. Thương Tần cảm giác chính mình cũng không có xem xét đến Chu Minh cảm thụ, chẳng qua là không ngừng đang nói hắn, không có có bất kỳ khích lệ hành vi. Thương Tần cho là, chính mình ở phương diện này làm chuyện quả thật quá thiếu sót. Nhưng là Chu Minh cũng không giống như cảm kích, khả năng Chu Minh gần đây sinh hoạt áp lực quá lớn, đặc biệt yêu cầu tìm một cái phát tiết miệng, cũng liền như vậy thật vừa đúng lúc, Thương Tần đụng vào Chu Minh họng súng trên. Chu Minh mặc dù âm thanh nhỏ đi, cũng không hùng hùng hổ hổ, không văng tục. Nhưng là vẫn như cũ tính khí phi thường không tốt nói, ta làm nhiều chuyện như vậy tình, ngươi chẳng những không có nói ta tốt như thế nào. Hơn nữa vẫn còn chỉ ra sai lầm của ta, vẫn đối với ta dễ cận cùng đả kích. Ta mỗi lần đều làm bộ như sao cũng được bộ dáng, nhưng là ngươi biết trong lòng ta có bao nhiêu khó chịu sao ngươi cũng không biết nói xong nói, chính mình cũng sẽ không chịu trách nhiệm, cũng không sao sao Chu Minh nói một hơi nhiều như vậy. Nhưng là vẫn là không có biểu đạt trong lòng mình khó chịu biết bao nhiêu. Thật ra thì một cái nào đó chút thời gian hoặc phương diện, ngươi thường thường lời nói ra đều sẽ thương tổn đến lòng của người khác, khả năng một hai lần còn không có gì, nhưng là chỉ cần một lúc sau, tất cả vấn đề cũng sẽ không tự chủ được toàn bộ hiện ra. Thường thường mọi người nói ra lực sát thương, so bất kỳ vật gì đều lợi hại hơn, mới nhất định phải nhớ kỹ một câu nói. Người nói vô tình, người nghe có lòng. Thương Tần lần đầu tiên nghe thấy Chu Minh than phiền lên tiếng, Thương Tần cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Chu Minh than phiền qua bất cứ chuyện gì. Nhưng là hôm nay cái này thời khắc mấu chốt, hết thảy vấn đề, cũng đều là hiện lộ ra. Thật xin lỗi, ta cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua cảm thụ của ngươi. Thương Tần chỉ biết mình nói ra một câu nói này sau đó, liền lại cũng không có cổ họng qua tiếng. Chu Minh đột nhiên nghe thấy được Thương Tần đột nhiên nói ra thật xin lỗi, cảm thấy có vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, Thương Tần không nói hai lời liền cho mình nói thật xin lỗi sao sau đó, Chu Minh cũng không biết vì sao lại có một loại cảm giác cái nấy, muốn cùng Thương Tần nói một tiếng xin lỗi. Chu Minh đột nhiên nghĩ lại đến, có phải hay không là chính mình có chút chỗ làm cũng không được khá lắm, bằng không Thương Tần vì sao lại sẽ lao nói chính mình. Nếu là như vậy, như thế chính mình mới vừa nói Thương Tần những lời đó, cũng không phải là tổn thương lòng của người ta sao Chu Minh chính mình nghiêm túc nghĩ đến, đột nhiên đặc biệt tay náy, hướng về phía Thương Tần lại cũng nói một tiếng, thật xin lỗi, ta quá tùy hứng, chính mình rõ ràng cũng chưa trưởng thành tiểu hài nhi một dạng, vẫn còn hướng ngươi lão nổi giận. Ta thật không phải là, muốn cố ý Chu Minh dùng ấy náy cảm tình, đem những này nói ra, để cho Thương Tần cảm thấy, Chu Minh thoáng cái trưởng thành. Nói như vậy rất không đúng, phải nói, Chu Minh thoáng cái thành thục rồi. Thương Tần dĩ nhiên cũng không phải là cái loại này tính toán xét nét người, chính là phi thường vui vẻ đối với Chu Minh nói, không cần nói như vậy, chúng ta không phải là hảo huynh đệ sao chúng ta hẳn là cùng nhau cố gắng thay đổi xong, hồ bang hỗ trợ, chẳng lẽ không phải là Thương Tần lộ ra đã lâu mặt mày vui vẻ, Chu Minh đột nhiên cũng nở nụ cười, cảm giác một mảnh khói mù bị mặt trời cho toàn bộ chiếu giải tán. Hiện tại Chu Minh chính là loại cảm giác này, dĩ nhiên, Thương Tần cũng là nghĩ như vậy. Nếu sự tình đều đi qua, nên làm vẫn là phải làm, bây giờ còn là đến thảo luận một chút kế hoạch làm sao thực hành. Thương Tần nói lấy, cảm giác biến thành một người khác một dạng, mặc dù người khác khẳng định không cảm giác được, nhưng là đã đi theo Thương Tần lâu như vậy Chu Minh như thế nào lại nghe không hiểu đây. Xem ra, một ít người, trải qua một chút tiểu va chạm sau đó, cảm tình cũng sẽ trở nên càng tốt đó là dĩ nhiên ngươi bây giờ trước hết đem kế hoạch thiết kế xong, sau đó sẽ nói cho ta biết nên làm những gì, ta bảo đảm cho ngươi toàn bộ hoàn thành nhiệm vụ. Chu Minh vô cùng vui vẻ, hết thảy thật giống như đều cùng nguyên lai một dạng, nhưng là sự tình nhất định là đang chậm rãi thay đổi xong. Chúng ta bất kể phải làm ra dạng gì kế hoạch, khẳng định đến lấy được một cái vô cùng trọng yếu đồ vật, đó chính là muốn đem Hoàng Lão Bản phá đổ được chứng theo. Loại vật này chỉ có Dương Hiểu tốt đẹp bên kia có, cũng chính là chúng ta xế chiều hôm nay muốn gặp được cái đó nữ giả nam trang nữ nhân, hiện tại nàng là chúng ta lấy được đầu mối hết thể trọng yếu đầu nguồn. Cho nên nhất định phải chú ý nàng tất cả, bất kể như thế nào, hiện tại nàng nắm giữ Hoàng Lão Bản tin tức, chính là kế hoạch chúng ta trong trọng yếu nhất hoạch tâm bộ phận. Thương Tần cho là, nếu như thiếu hụt trọng yếu nhất hoạch tâm bộ phận, như thế chỉnh cái kế hoạch đều hình không thành được, cũng thực hiện không được. Chương 2022, Thỏa hiệp. Chúng ta bất kể phải làm ra dạng gì kế hoạch, khẳng định đến lấy được một cái vô cùng trọng yếu đồ vật, đó chính là, muốn đem Hoàng Lão Bản phá đổ được chứng theo. Loại vật này chỉ có Dương Hiểu tốt đẹp bên kia có, cũng chính là chúng ta xế chiều hôm nay muốn gặp được cái đó nữ giả nam trang nữ nhân, hiện tại nàng là chúng ta lấy được đầu mối hết thể trọng yếu đầu nguồn. Cho nên nhất định phải chú ý nàng tất cả, bất kể như thế nào, hiện tại nàng nắm giữ Hoàng Lão Bản tin tức, chính là kế hoạch chúng ta trong trọng yếu nhất hoạch tâm bộ phận. Thương Tần cho là, nếu như thiếu hụt trọng yếu nhất hoạch tâm bộ phận, như thế chỉnh cái kế hoạch đều hình không thành được, cũng thực hiện không được. Cái kêu ý của ngươi chính là, hiện tại bất kể như thế nào, khẳng định vẫn là đến từ nơi này loại đường tắt, hiểu được tin tức, đúng không? Chu Minh hỏi Thương Tần, thật ra thì Chu Minh cũng cảm thấy, nếu như không phải là Dương Hiểu tốt đẹp nói cho bọn họ có người này tồn ở đây, hiện tại khẳng định không có đầu mối chút nào, không có cách nào tiến hành bước hành động kế tiếp. Đúng, ý của ta chính là như vậy, cho nên chúng ta hiện tại hẳn là chuẩn bị chuyện. Chính là xế chiều đi thấy kia cái nữ giả nam trang hải tử, tốt lấy hiểu được chân tướng, vì lần này hành động. Chúng ta nhất định phải làm chuẩn bị đầy đủ, dĩ nhiên cũng bao gồm đi gặp cái này nữ giả nam trang hải tử. Hơn nữa ta muốn nói có ý tứ là, chúng ta đối với đứa bé này mà nói, cũng không có thể cho nàng trao đổi tin tức đồ vật, cho nên nàng căn bản cũng không có cần thiết phải giúp chúng ta một tay, nếu như nửa đường nàng đối với chúng ta có dấu dếm, hoặc là nói láo, trở mặt nói. Chúng ta cũng không có quyền lựa chọn, cùng phản bác quyền. Bởi vì là chúng ta cầu nàng, mà không phải là nàng cầu chúng ta. Thương Tần nói mấy câu nói này vô cùng có lý, sự thật cũng đúng là như vậy, người ta căn bản cũng không có nghĩa vụ trợ giúp bọn họ. Chu Minh suy nghĩ, xem ra cần phải chuẩn bị chút đồ vật, cấp cho nữ hải tử làm lễ vật rồi. Cái kia ngươi muốn chuẩn bị cái gì, hiện tại có cái gì có thể để cho người ta có nhu cầu chúng ta, chuyện này cũng vô cùng trọng yếu, nhất định phải có tư sản, mới có hồi báo. Chu Minh hỏi Thương Tần, đặc biệt hy vọng Thương Tần có thể cho Chu Minh một chút đề nghị cùng đề nghị, để cho Chu Minh thật tốt suy nghĩ một chút, như thế nào mới có thể làm cho cô bé kia muốn cầu cạnh bọn họ. Thật ra thì một số thời khắc, so sánh với một mực đang tại suy đoán, không bằng trực tiếp hỏi hỏi tương đối tốt. Thương Tần cảm thấy hiện tại hẳn là, không muốn cùng nhau nữa suy đoán đi xuống, lại đoán đi xuống không nhất định đoán đúng, hơn nữa còn rất lãng phí thời gian. Hỏi thế nào hỏi ai, cô bé kia tự mình sao? Chu Minh bây giờ có thể nghĩ tới cũng chỉ có người trong cuộc, nhưng là bọn họ liền gặp mặt cũng chưa từng thấy, như thế nào lại hiểu được tình huống đây, hơn nữa còn hỏi, làm loại này không thực tế sự tình. Người thấy ngu chưa hỏi, dĩ nhiên không phải hỏi tự mình. Hỏi, muốn hỏi đích đương nhiên là, đem người này để cử cho người của chúng ta. Thương Tần cười nói, nếu Dương Hiểu tốt đẹp đã đem người này thân phận chân thật nói cho chúng ta biết, cũng liền không có có cần gì phải mơ hồ giấu ẩn giấu. Hơn nữa xế chiều hôm nay còn muốn gặp cái đó nữ giả nam trang nữ hài tử, coi như là hỏi một câu, cũng là muốn xuất phát từ lòng tốt hỏi. Ngươi nói đúng. Cho nên hỏi người chính là Dương Hiệu tốt đẹp, đúng không? Chu Minh đem người nói ra. Chu Minh đến bây giờ còn là có chút không tin Dương Hiệu giai người này, cảm giác qua quái rồi, có chút không thực tế. Dù sao chuyện phát sinh gần đây tỉnh, ít nhiều gì cũng cùng với nàng có liên quan, nói đặc biệt tín nhiệm người này, khẳng định cũng không phải là. Người ra ngoài bên ngoài, nhất định muốn mọi việc cẩn thận. Dương Hiệu tốt đẹp không là có chút hiểm nghi sao? Nếu như trực tiếp cắt hỏi Dương Hiệu giai nói, có phải hay không là cũng liền quá bại lộ mình. Chu Minh đem trong lòng mình nghi ngờ nói cho Thương Tần, hy vọng Thương Tần có thể đang ngẫm nghĩ biện pháp khác, không nên dùng loại này đặc biệt mạo hiểm phương thức, đi tìm hiểu tình huống. Hiện tại chúng ta ai cũng không tin, ai cũng không dành cho tín nhiệm, như vậy thì có thể không cần đi hỏi, bởi vì sợ chính mình tất cả mọi chuyện mà vạch trần đi ra ngoài. Nếu như dựa theo ngươi cái này lo dịp mà nói, như thế chúng ta buổi chiều muốn gặp mặt cái đó nữ giả nam trang nữ hải tử. Có phải hay không là cũng sẽ không dùng gặp mặt, không cần lại đi biết. Thương Tần cảm thấy Chu Minh cái này một chút ý tưởng mặc dù là tự vệ, nhưng là nếu như một mực phòng thủ chính mình, mà không đi tiến công, nếu như vậy, không phải là bế quan tỏa cuộc phòng bế cửa khẩu, không giao thương qua lại với nước khác rồi sao? Nói như vậy nói, Thương Tần cùng Chu Minh liền căn bản không có nhất định sắp đi ra ngoài, đi hỏi thăm bọn họ muốn biết tình huống. Không đi chả nói, nơi nào sẽ có hồi báo đây ta hiểu được, vẫn là đến xuất phát từ tâm can, còn phải là một chuyện tình đổi một chuyện, như vậy mới sẽ biết chuyện còn lại, không chả đến như vậy phải không. Chu Minh đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra, nếu như dựa theo Thương Tần nói như vậy, vậy bọn họ còn không phải là không có quyền lựa chọn, còn không phải là không có phản bác quyền sao. Chu Minh liền không hiểu Thương Tần Cương mới vừa nói nhiều lời như vậy có ý nghĩa gì, chúng ta vẫn là phải biết nàng cần gì, bất kể như thế nào, vẫn là đến hiểu một chút cái này nữ giả nam trang nữ hài tử. Hơn nữa chính là, nếu như không đi hỏi Dương Hiểu tốt đẹp cô bé này thật sự có chuyện, vậy cũng không phải căn bản cũng không có cần thiết đi theo nàng nói chuyện với nhau sao. Cho nên, nói tóm lại, bất kể như thế nào, không phải là đến đi hiểu một chút chuyện này sao. Nếu như không tin Dương Hiểu dai nói, vậy có phải hay không liền ý, chúng ta chuyện kế tiếp thì không cần nói rồi. Thương Tần hỏi ngược lại đến Chu Minh, ý tứ nói cho Chu Minh, nếu như cái này phương pháp được bất thành nói, ngươi lại không làm được mà nói, vậy mời ngươi còn muốn một cái càng tốt hơn phương pháp, chúng ta bây giờ đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có dùng loại phương pháp này, mới có thể nhận được tin tức. Chu Minh yên lặng không nói, quả thật dựa theo Thương Tần nói như vậy, nếu như không đi dựa theo cái kế hoạch này thật được. Cái kia thật giống như cũng không có bất kỳ phương pháp nào có thể tiếp tục nữa kế hoạch khác rồi. Không thể làm gì khác hơn là nói, ta có Dương Hiểu Giai số điện thoại, là ngươi gọi cho nàng hỏi, hay là chúng ta trực tiếp đi nhà nàng trước mặt hỏi. Chu Minh cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, bởi vì hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Lại sao có thể kén chọn cái này, kén chọn cái kia? Thương Tần nhìn thấy Chu Minh đã nghĩ thông suốt, liền phi thường vui vẻ yên tâm gật đầu, hướng về phía Chu Minh nói, vẫn là trực tiếp gọi điện thoại đi, chờ thật sự nhìn thấy chân nhân thời điểm, cũng không có biện pháp mở miệng hỏi cái vấn đề này. Cho nên vẫn là gọi điện thoại đi, loại chuyện này liền để cho ta đi. Thương Tần hướng về phía Chu Minh nói, ý là đưa điện thoại cho Thương Tần, để cho Thương Tần tới đánh. Chu Minh cũng không muốn cướp loại chuyện này, dù sao mình là thực sự không biết nên làm sao đối với Dương Hiểu tốt đẹp nói lời như vậy, để cho Dương Hiểu tốt đẹp nói cho bọn hắn biết tất cả mọi chuyện. Luôn cảm giác mình trong thanh âm, nhất định sẽ mang một ít làm lộ vừa coi cảm giác. Như vậy không phải phi thường xấu hổ sao, loại chuyện này cũng không cùng ngươi Thương Tần muốn cướp đánh. Chu Minh gật đầu một cái, đem điện thoại di động của mình giao cho Thương Tần, ý thức Thương Tần, có thể gọi điện thoại. Chương 2023, các ngươi quá khinh suất. Chu Minh cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, bởi vì hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Lại sao có thể kén chọn cái này, kén chọn cái kia? Thương Tần nhìn thấy Chu Minh đã nghĩ thông suốt, liền phi thường vui vẻ yên tâm gật đầu, hướng về phía Chu Minh nói, vẫn là trực tiếp gọi điện thoại đi, chờ thật sự nhìn thấy chân nhân thời điểm, cũng không có biện pháp mở miệng hỏi cái vấn đề này. Cho nên vẫn là gọi điện thoại đi, loại chuyện này liền để cho ta đi. Thương Tần hướng về phía Chu Minh nói, ý là đưa điện thoại cho Thương Tần, để cho Thương Tần tới đánh. Chu Minh cũng không muốn cướp loại chuyện này, dù sao mình là thực sự không biết nên làm sao đối với Dương Hiểu tốt đẹp nói lời như vậy, để cho Dương Hiểu tốt đẹp nói cho bọn hắn biết tất cả mọi chuyện. Luôn cảm giác mình trong thanh âm, nhất định sẽ mang một ít làm lộ vừa coi cảm giác. Như vậy không phải phi thường xấu hổ sao, loại chuyện này cũng không cùng ngươi Thương Tần muốn cướp đánh. Chu Minh gật đầu một cái, đem điện thoại di động của mình giao cho Thương Tần, ý thức Thương Tần, có thể gọi điện thoại. Thương Tần gọi đến Dương Hiểu Giai điện thoại, hơn nữa mở ra miễn đề, tốt tốt tốt một trận âm thanh bận đi qua, điện thoại bị nhận. Alo, Chu Minh, điện thoại một đầu khác vang lên Dương Hiểu Giai âm thanh. Thương Tần nghe thấy cái này âm thanh sau đó, cảm khái vô hạn. Cảm thấy rõ ràng là chính mình thật giống như đặc biệt yêu thích người, nhưng là kinh lịch qua nhiều chuyện như vậy sau đó, đối với Dương Hiểu Giai ấn tượng cũng lớn đại đổi cái nhìn. Hiện tại cũng không biết là thích nàng được, vẫn là né tránh nàng thì tốt hơn. Rõ ràng mình cùng nàng nguyên lai sống chung vui vẻ như vậy, từ khi lần đó chúng độc sự kiện sau đó, chính mình cũng không biết tại sao chán ghét như vậy nàng. Thật ra thì cũng không thể nói ghét, chính là cảm thấy cảnh còn người mất, mọi người đều thay đổi, trở nên cùng nguyên lai tại các nàng đều không giống nhau. Chu Minh nhìn thấy Thương Tần nghe thấy Dương Hiểu Giai âm thanh sau đó, đều đã đứng ở nơi đó không núp đích, vội vàng nhỏ giọng nói, điện thoại thông, vội vàng tiếp một chút ta. Chu Minh nói xong một mực đẩy Thương Tần, muốn để cho Thương Tần tại suy nghĩ của mình trong vội vàng chậm trở lại. Thương Tần cảm giác được Chu Minh đang nhắc nhở chính mình, liền nhanh đối với điện thoại một đầu khác nói đến, "Á, ta là Thương Tần, ta muốn hỏi ngươi một chuyện." Thương Tần thành thật trả lời, chỉ đem chính mình muốn biết sự tình nói ra, cũng liền không có cái gì có thể sau Dương Hiểu tốt đẹp nói rồi. "Chuyện gì ngươi cứ việc nói đi, ta có năng lực nói nhất định sẽ trợ giúp của ngươi." Dương Hiểu tốt đẹp nói lấy, muốn biết Thương Tần cũng muốn hỏi sự tình là cái gì. Cũng muốn tờ ơn ở lực lượng của chính mình đi trợ giúp Thương Tần cùng Chu Minh, dù là chỉ có thể giúp một cái nho nhỏ sự tình, Dương Hiểu tốt đẹp cũng vừa lòng phi thường. "Ta muốn biết, ngươi nói cái đó nữ giả nam trang nữ hải tử thích cái gì đó hoặc giả thuyết là, đặc biệt đừng muốn biết sự tình, giống như loại kiểu này, ta đặc biệt muốn biết." Thương Tần cho Dương Hiểu tốt đẹp nói đến đây câu nói, cảm thấy Dương Hiểu tốt đẹp có thể sẽ không nói cho hắn, thay lời khác mà nói chính là từ chối. Để cho Thương Tần không có nghĩ tới là, Dương Hiểu tốt đẹp chẳng những không có cự tuyệt hắn, hơn nữa còn nói cho hắn biết muốn biết chuyện. Nàng đối với ba của nàng chuyện kia vô cùng để ý, "Thật ra thì ta biết các ngươi phải làm những gì, ta cũng sẽ cho các ngươi biết hết thể sự tình." Dương Hiểu tốt đẹp nói lấy, phảng phất đã biết Chu Minh cùng Thương Tần phải làm những gì, cho nên liền đem lời nói rõ. Chu Minh cùng Thương Tần cũng đột nhiên minh bạch Dương Hiểu tốt đẹp thật ra thì biết hết thể các thứ này, cho nên cũng sẽ không giấu giếm nữa rồi. "Nếu ngươi đã biết chúng ta phải làm những gì, ta cũng liền đem lời nói rõ, cũng sẽ không cùng ngươi nói nhảm." Thương Tần nói lấy, "Nếu ngươi đã biết chúng ta đang suy nghĩ cái gì, ngươi thì cứ nói đi, cũng không cần nói nhiều lời như vậy. Đối ngươi như vậy ta đều tốt." Thương Tần cảm thấy hiện tại đã bị nhìn thấu, đó cũng không có cái gì có thể giấu giếm rồi. Cho nên, phi thường nghiêm túc nói. Dương Hiểu tốt đẹp nghe được Thương Tần những lời này sau đó còn cảm thấy, nguyên lai mình cái kia hết thảy cho là hắn là tốt đều là tự mình đa tình. Thương Tần có thể nói ra nếu như vậy, liền chứng minh Thương Tần thật ra thì là một cái công và tư rõ ràng người. Mặc dù như vậy bất kể đối với người nào đều rất tốt, nhưng là chỉ cần Thương Tần nói ra những lời như vậy liền có nghĩa là không tin mình. Cái kia nếu như vậy, chính mình cần gì phải tự mình đa tình, đây cũng chỉ đành mà chống đỡ đợi công chuyện lời nói. Hướng về phía Thương Tần nói, "Thương Tần cùng Chu Minh muốn biết sự tình, cái đó nữ giả nam trang nữ hài tử, ta cùng với nàng quan hệ cũng là tốt vô cùng. Dù sao ta biết trong nội tâm nàng cũng muốn cái gì, cũng biết các ngươi cần phải biết cái gì đó, các ngươi đã tin tưởng ta, ta cũng tiểu nhất ngũ nhất thập nói cho các ngươi biết." Dương Hiểu tốt đẹp hóa giải một chút tâm tình của mình, tiếp tục nói, "Thật ra thì nàng đối với cha mẹ của nàng đặc biệt để ý, nhất là cha nàng, các ngươi cũng là biết đến, cha nàng chết ở Hoàng lão bản trong tay, cái này là tuyệt đối, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không phản bội chúng ta. Thật ra thì chúng ta hợp tác thời gian mặc dù không dài, nhưng là ta đối với các ngươi đã đặc biệt tín nhiệm. Ta có thể cảm giác được các ngươi đối với ta không tín nhiệm, ta cũng không thể nói gì được, bởi vì ta đã thờ ơn nở tất cả năng lực của mình đi chứng minh ta là giá trị phải tin tưởng, nhưng là các ngươi vẫn là như vậy, thật giống như ta nói những lời đó đều là hại các ngươi một dạng. Ta cũng không có cách nào, ta có thể làm sao đây, mọi người đều trải qua như vậy nhiều chuyện, mọi người trong lòng cũng rõ ràng lai lịch của đối phương. Ta cần gì phải gạt ngươi chứ, thật ra thì một chút như vậy ý tứ cũng không có, ngươi không như vậy cảm giác sao?" Thật ra thì Dương Hiểu tốt đẹp vốn là nghĩ nghiêm túc cẩn thận, thật tốt nói chuyện với bọn họ. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, bất kể tự mình nói bao nhiêu tin tức hữu dụng cùng có giá trị đầu mối, đều không thể đem mình ảnh hưởng xấu, đều không thể tại bọn họ trong đầu biến mất. Có thế là thì ra là vì vậy dạng, mình mới sẽ không nhịn được nói ra hết thể các thứ này. Dương Hiểu tốt đẹp cảm thấy hết thể các thứ này đối với chính mình quả thực quá không công bình, tại sao chính mình rõ ràng chẳng hề làm gì cả liền bị phủ quyết thành cái bộ dáng này. Dương Hiểu tốt đẹp quả thực không hiểu cùng không hiểu, dù sao mình bỏ ra như vậy nhiều chuyện, chính mình chẳng những phải không tới hồi báo, hơn nữa còn bị người hoan uổng, bị người hoài nghi. Có lúc Dương Hiểu tốt đẹp cảm giác mình có phải làm sai hay không một ít chuyện, mới có thể khiến cho bọn họ như vậy không tín nhiệm chính mình. Sau đó trải qua thời gian dài phát hiện, kết quả cũng không phải là cái bộ dáng này. Bọn họ ghét ngươi, không tín nhiệm ngươi, hoài nghi ngươi, cũng chỉ là đơn chỉ bởi vì một cái nào đó một số chuyện làm không có phù hợp tâm ý của bọn hắn. Liên chỉ là chuyện nhỏ như vậy tình, liền để Thương Tần cùng Chu Minh hoàn toàn bác bỏ Dương Hiểu tốt đẹp, liền cơ hội giải thích cũng không cho nàng, cảm thấy như vậy không cần thiết đi. Ta mới vừa nói nhiều như thế, thật ra thì cũng không phải là muốn đi chứng minh cái gì đó, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi không có cho ta một cái cơ hội giải thích, liền phủ nhận ta. Các ngươi là không phải là quá khinh suất rồi, có phải hay không là quá không coi ta là chuyện? Thật ra thì cũng không phải là không coi ta là chuyện, đúng không, có phải hay không là đối với tất cả mọi người, các ngươi đều là như vậy? Triệu Phó Cục trưởng cũng là cái dạng này sao? Dương Hiểu tốt đẹp không nhịn được cười lạnh. Chương 2024, chứng ngất ức sao? Ta mới vừa nói nhiều như thế, thật ra thì cũng không phải là muốn đi chứng minh cái gì đó, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi không có cho ta một cái cơ hội giải thích, liền phủ nhận ta. Các ngươi là không phải là quá khinh suất rồi, có phải hay không là quá không coi ta là chuyện? Thật ra thì cũng không phải là không coi ta là chuyện, đúng không, có phải hay không là đối với tất cả mọi người, các ngươi đều là như vậy? Triệu Phó Cục trưởng cũng là cái dạng này sao? Dương Hiểu tốt đẹp không nhịn được cười lạnh. Thương Tần bởi vì mở ra miễn đề, cho nên Dương Hiểu tốt đẹp nói Chu Minh cũng có thể nghe thấy, làm Chu Minh nghe được Dương Hiểu tốt đẹp lời nói này thời điểm, cũng không nói gì, trực tiếp đi tới một cái khác nhà. Thương Tần dừng lại một hồi, nói, chúng ta cũng không phải là có hoài nghi ý của ngươi, ngươi cũng biết. Hiện tại chúng ta cũng không biết nên tin ai rồi, bất kể đối với ai, chúng ta bây giờ đều hẳn là cất giữ hoài nghi cùng suy đoán, cũng không phải là nhằm vào ngươi mà thôi. Hơn nữa chúng ta đã đem ngươi làm bằng hữu, chẳng qua là ngày đó xảy ra một chút chuyện, chúng ta mới đối với ngươi có hoài nghi. Ta đến bây giờ cũng không biết con nên hay không nói với ngươi chuyện này. Thương Tần thật ra thì muốn nói chính là nguyên lai món đó chúng độc sự tình, chẳng qua là không biết nên không nên đối với Dương Hiểu tốt đẹp nói ra chuyện này, là địch hay bạn, đến bây giờ còn không phân rõ. Ngươi nói đi, ta đến bây giờ còn không hiểu các ngươi tại sao như vậy không tin ta. Dương Hiểu tốt đẹp hết sức hiếu kỳ, rõ ràng nguyên lai mọi người sống chung đều như vậy lẫn nhau tín nhiệm, tại sao ngay ta y hai ngày trước cùng biến thành một người khác một dạng, hoàn toàn toàn bộ cũng không tín nhiệm mình. Hai ngày trước không phải là tại nhà ngươi ăn cơm sao? Liền bởi vì truy hệ NNI, ta không biết tại sao, chúng độc thức ăn rồi. Cũng có thể là chính ta ăn đại đồ vật, cũng có thể là tại nhà ngươi những vật kia. Ta cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chẳng qua là ta chúng độc chuyện này còn thật nghiêm trọng, cho nên chúng ta không thể không thêm để phòng bị. Bất kể thế nào nói, hiện tại chúng ta phải cẩn thận một chút, bất kể là nhằm vào ai. Thương Tần hết sức chăm chú đối với Dương Hiểu tốt đẹp nói đến. Thật ra thì án tình huống bây giờ đến xem, Thương Tần cùng Chu Minh hiện tại đã là tín nhiệm Dương Hiểu tốt đẹp, nếu không cũng sẽ không đem chuyện này cho Dương Hiểu tốt đẹp nói ra. Bất quá Dương Hiểu tốt đẹp nói những lời đó cũng đúng là đúng, hiện tại chính là như vậy. Dương Hiểu tốt đẹp liền giải thích cũng không có giải thích, liền bị bọn họ kết luận thành người xấu, đây đối với ai cũng là không công bình, bất kể bất luận kẻ nào. Nguyên lai là như vậy, không trách các ngươi sẽ không tín nhiệm ta. Thật ra thì, đổi vị trí suy tính một chút, nếu là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Dương Hiểu tốt đẹp biết tất cả mọi chuyện rồi, ít nhất hiện tại cũng coi là tìm hiểu tình huống, biết sự tình phát sinh đủ loại. Hiện tại ngươi cũng là tính hiểu chúng ta rồi, ngươi cũng nói một chút ngươi cái đó nữ giả nam trang thật là tốt đồng bạn đi. Bất kể hiện tại thế nào, chúng ta bây giờ là phải cầu cạnh người nhà. Nhưng là chúng ta là muốn nhờ giúp đỡ phía kia, mà không phải là bị nhờ giúp đỡ phía kia. Cho nên bây giờ tình thế đối với chúng ta vô cùng bất lợi, chúng ta cũng muốn trợ giúp một cái cô bé kia, ít nhất trên tay chúng ta còn có thể đạt được tin tức đường tắt. Có thể tận lực trợ giúp nàng một chút, như vậy cũng coi là tất cả đều vui vẻ. Hiện tại chúng ta yêu cầu chính là biết nàng cần gì, như vậy mới sẽ không nằm ở một cái bị động trạng thái. Thương Tần đem hiện tại tất cả mọi chuyện đều nói cho Dương Hiểu tốt đẹp, bất kể là theo một phương diện nào. Dương Hiểu tốt đẹp hiện tại cũng rất vui vẻ yên tâm, ít nhất chính mình mới vừa nói những lời đó, bọn họ đều nghe hiểu được. Cũng sẽ không liền một cái cơ hội giải thích đều không để lại cho mình, sau đó liền vọng xuống đoạn luận thuyết mình là người xấu. Hiện ở loại tình huống này cũng đã rất tốt rồi, dù sao bọn họ bây giờ là cùng một sợi dây thừng trên châu chấu, phải cùng nơi đi về phía trước. Dương Hiểu tốt đẹp phi thường vui vẻ nói, thật ra thì cô gái kia hiện tại chủ yếu nhất cũng chính là muốn phá đổ Hoàng lão bản, mục đích của các ngươi mà là giống nhau, chẳng qua là mỗi một người sử dụng phương thức đều không giống nhau. Nói thông tục một chút mà nói, các ngươi hiện tại cũng đối với nhau có địa phương cần, chỉ bất quá bây giờ tiểu xem các ngươi nói không tới. Nếu như nói thành công, đó là đương nhiên đó là có thể đủ với nhau trợ giúp, sẽ không có giữ lại chút nào. Cái kia mặt khác chính là, nếu như các ngươi lần này nói cũng không vui nói, liền căn bản không có tiếp theo tiếp tục khả năng. Cho nên, các ngươi lần này nhất định muốn cùng cô bé này bàn luận tốt, bằng không khả năng các ngươi tin tức gì cũng không chiếm được. Dương Hiểu tốt đẹp nói tất cả đều là nói thật, đều là phát ra từ nội tâm nói thật. Nói ra những lời này cũng là vì để cho Chu Minh cùng Thương Tần có thể hiểu một cái hiện tại chân chính là cục diện, cũng để cho sự tình đều có thể có một tiến triển. Thật sự phi thường cảm ơn ngươi nói những chuyện này, hiện tại ta đối với tất cả mọi chuyện cũng có sự hiểu biết nhất định rồi. Ít nhất chúng ta phải đối mặt cô bé kia thời điểm, chúng ta cũng biết làm chút. Thương Tần cũng hết sức chăm chú nói đến, dù sao Dương Hiểu tốt đẹp hiện tại không chỉ là của mình đứng ở cùng một trận chiến tuyến trên đồng đội, cũng là hiện tại tốt nhất đồng bạn cùng bằng hữu. Không cần cảm ơn á, chỉ cần các ngươi có thể hoàn thành những chuyện này, đạt tới mục đích cuối cùng, bất kể đối với người nào đều là tốt, không đúng sao? Cho nên ngươi căn bản cũng không cần nói ra cảm tạ tới, dù sao mọi người chúng ta đều là tại với nhau trên người đến đao vật mình muốn, đều là như vậy. Dương Hiểu tốt đẹp không có có cần gì phải có thể giấu giếm rồi, hiện ở loại tình huống này đã vô cùng hài lòng rồi, ít nhất tình huống như thế đối với Dương Hiểu tốt đẹp là vô cùng hài lòng. Vậy cứ như vậy đi. Chúng ta buổi chiều liền không phải muốn đi thấy nàng rồi sao, cũng phải suy nghĩ một chút hiện tại thế nào mới có thể cùng với nàng nói chuyện tốt rồi. Ta đây cúp điện thoại, bye bye. Thương Tần hiện tại đã giải nên như thế nào, cũng thì không cần cùng Dương Hiểu tốt đẹp gọi điện thoại, kết thúc trận này đối thoại đi, Thương Tần suy nghĩ. Bye bye. Nói xong câu đó, Dương Hiểu tốt đẹp cũng cúp điện thoại, ngược lại buổi chiều cũng muốn gặp mặt. Trong điện thoại cũng không cần thiết nói nhiều như vậy a. Thương Tần lúc này lại phản ứng lại, Chu Minh đã rời đi phòng này, có thể là mới vừa Dương Hiểu tốt đẹp nói câu nói kia, nhắc tới Lao Triệu nhà, nói cái gì không cho một cái cơ hội giải thích, liền đi kết luận chuyện này, loại lời như vậy, cho nên mới có thể để cho Chu Minh đi đi. Thương Tần quả thực rất bất đắc dĩ, hiện tại cũng không thể tránh được rồi, dù sao loại chuyện này nói thế nào cũng không khả năng biến thành tốt đẹp. Chu Minh Thương Tần hét to, sợ Chu Minh lại ở nơi đó khóc, tiếp tục như vậy rất có thể đến chứng ngất ức, thật sự có thể sẽ người chết. Bất kể là cường hãn giường nào người a, chỉ cần có chứng ngất ức mà nói, trên căn bản không có bao nhiêu người tiếp tục còn sống đi. Chứng ngất ức a, cướp đi rất nhiều người sinh mạng, hơn nữa, ít vô cùng đích người mới có thể lấy được hoàn toàn hồi phục, coi như là đã hồi phục người, cũng không nhất định có thể bảo đảm nó tại sau đó tuyệt đối sẽ không tái phát. Chương 2025, có thật không? Chu Minh Thương Tần hét to, sợ Chu Minh lại ở nơi đó khóc, tiếp tục như vậy rất có thể đến chứng ngất ức, thật sự có thể sẽ người chết. Bất kể là cường hãn giường nào người a, chỉ cần có chứng ngất ức mà nói, trên căn bản không có bao nhiêu người tiếp tục còn sống đi. Chứng ngất ức a, cướp đi rất nhiều người sinh mạng, hơn nữa, ít vô cùng đích người mới có thể lấy được hoàn toàn hồi phục, coi như là đã hồi phục người, cũng không nhất định có thể bảo đảm nó tại sau đó tuyệt đối sẽ không tái phát. Cho nên loại bệnh này à, đã là thuộc về tuyệt chứng cái loại này, chỉ cần được cho chứng ngất ức mà nói, trên căn bản liền cách tử vong không xa. Cho nên Thương Tần vô cùng hốt hoảng, liền rất sợ Chu Minh đến loại bệnh này, mặc dù Chu Minh mạnh hơn đi nữa, hắn cũng vẫn là một người bình thường mà thôi. À, Thương Tần vừa kêu Chu Minh tên bên khắp nơi tìm kiếm, trong nhà cũng lớn như vậy một chút. Lập tức ngay ta y trên ban công tìm được Chu Minh. Thương Tần nhìn thấy Chu Minh bên người khói mù lượn lờ, nhìn một cái liền ở đây hút thuốc hút rất lâu rồi. Mặc dù Chu Minh không có Thương Tần trong tưởng tượng như thế tan vỡ, ở nơi đó một người yên lặng khóc nhẹ. Nhưng là hút thuốc là nói, không nói do cách khác Chu Minh trong lòng vẫn là có ngăn cách sao, vẫn là quên không được những chuyện kia, vẫn cảm thấy hiện tại Chu Minh cả người đều ủ rũ, quả nhiên bất kể nhìn bề ngoài thế nào. Rất nhiều chuyện đều đối với bất kỳ người nào đều có đả kích. Chu Minh khả năng không có cảm giác được phía sau có người ở từ từ đến gần, Thương Tần cũng chỉ đành lên tiếng, ngươi ở nơi này hút thuốc à, ta còn tưởng rằng ngươi chạy ra ngoài đây. Ta mới vừa gọi điện thoại biết một chút tình huống, thật ra thì Dương Hiểu tốt đẹp chúng ta có thể không cần lại hoài nghi, thật ra thì có thể theo trong rất nhiều chuyện liền có thể nhìn ra. Nàng đối với chúng ta cũng không có bất kỳ địch ý, chẳng qua là có lúc một cái nào đó một số chuyện vừa vặn đụng vào họng súng trên, để cho chúng ta không thể không hoài nghi nàng. Hiện tại nói cái gì cũng vô ích, ra chúng ta gọi điện thoại cho hắn còn không phải là vì hiểu một chút cái đó nữ giả nam trang nữ hài tử sao? Ta đã hỏi tới, thật ra thì chúng ta đều đối với nhau có trợ giúp, cho nên, căn bản lại không tồn tại cái gì bị động cùng không bị động. Nhưng là, mặc dù là cái dạng này, chúng ta nếu là cùng với nàng nói không được, còn là không được. Cho nên buổi chiều những chuyện này, vẫn là đến nghiêm túc đối đãi, bất kể thế nào nói, vẫn là đến trợ giúp lẫn nhau. A Thương Tần muốn phân tán Chu Minh sự chú ý, không muốn để cho Chu Minh lại tiếp tục trầm tư tại loại này bi thương cùng đau. Bất kể chuyện gì, tất cả cũng là muốn làm lại lần nữa, cũng là muốn bắt đầu sống lại lần nữa. A, ta biết rồi, cái kia buổi chiều ngươi liền tay chuẩn bị hết thệ các thứ này đi. Hiện tại ta buồn ngủ, nghỉ ngơi cho khỏe một cái, dù sao, sáng sớm hôm nay lên quá sớm. Hiện tại thật là mệt, mệt quá, ngươi đi đi, một hồi đến thời gian đánh thức ta là tốt rồi. Chu Minh nói xong những lời này, ngã xuống giường liền ngủ, cũng không cho Thương Tần cùng Chu Minh đáp lời thời gian. Thương Tần suy nghĩ một chút, như vậy cũng là tương đối khá, để cho một mình hắn ngủ một hồi đi, dù sao quả thật sáng sớm hôm nay tỉnh quá sớm. Ta đi, một hồi kêu ngươi. Thương Tần đi ra ngoài cửa, đem cửa cho đụng phải. Một người dự định đi suy nghĩ một chút, nếu là phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn nên như thế nào ứng đối, cái này các loại sự tình. Chu Minh nghe thấy được cánh cửa đụng ở âm thanh, Lý Hễ Nở biết dô y Thương Tần rời đi gian phòng này rồi, như thế chính mình bộ dáng bi thương cũng sẽ không có bất luận kẻ nào có thể nhìn thấy, chỉ có tự mình biết hiện tại là chuyện gì xảy ra. Như vậy không phải cực kỳ tốt rồi sao? An tĩnh, tịch mịch, trống không, thương tâm, đầy đủ mọi thứ không tốt tâm tình đều xông lên Chu Minh trong đầu. Nhưng là ai cũng không nhìn thấy, chỉ có Chu Minh tự mình biết, cũng chỉ có thể mình biết rồi. Thương Tần không biết, Chu Minh ở trong phòng phát sinh bất kỳ tình huống gì, cũng không có cách nào biết, còn tưởng rằng Chu Minh thật sự rất mệt mỏi rất khốn, ở bên trong ngủ thiếp đi đây. Thương Tần ở nơi đó một người suy nghĩ buổi chiều chuyện kia làm sao bây giờ. Mà Chu Minh hiện tại một người nằm ở trên giường, đem trên ban công rèm cửa sổ mà nắm chặt, không cho một chút ánh mặt trời xuyên thấu vào. Cả nhà lộ ra hết sức đè nén, không có một tia ánh sáng, toàn bộ đều là hắc ám, cái này không chỉ là đè nén vấn đề. Chu Minh bây giờ muốn nghĩ mình nguyên lai trải qua tất cả, cảm giác mình tại sao sẽ sống mệt như vậy, có phải là chết hay không sau đó, liền sẽ không lại thống khổ như vậy nữa. A có phải hay không là chỉ phải rời khỏi cái thế giới này, đến thế giới kế tiếp đi lần nữa sinh hoạt. Lúc trước liền có thể làm lại từ đầu rồi hả, sẽ không có như thế nhiều đau khổ sao? Vốn là Chu Minh chính mình cũng trong lòng rõ ràng, không nên như vậy vẫn muốn đi chết, không thể như vậy một mực như vậy đọa hạ xuống. Nhưng là dù thế nào không chế, dù thế nào không muốn suy nghĩ những thứ kia không tốt sự tình, chỉ có thể cảm giác được càng thêm phiền não. Có phải hay không là người chết liền sẽ không nghĩ nhiều phiền toái như vậy sự tình? Có phải là chết hay không sau đó liền sẽ không có nhiều như vậy phiền não? Chu Minh muốn khống chế được chính mình như vậy tư tưởng, gắt gao hướng chính mình trên cánh tay cắn. Máu theo Chu Minh cánh tay chảy xuống, nhưng là Chu Minh lại không có cảm giác được đau, thật giống như sẽ có cuối với có cái gì cảm giác đau để cho mình cảm giác còn sống trên thế giới này. Loại cảm giác này, ít nhất còn có thể để cho Chu Minh cảm giác chính mình còn tại trên cõi đời này, không có rời đi, vẫn còn sống. Chu Minh vô cùng khó chịu, nhưng là cũng không khóc được, không khóc được, có thể là nước mắt chảy khô đã không khóc nổi rồi. Cũng rất có thể là, đã không có nhất định muốn khóc, khóc cũng không thay đổi được cái gì. Cái này hai trường hợp, Chu Minh thuộc về người trước, đã không khóc nổi rồi. Chu Minh hóa giải một cái tâm tình của mình, suy nghĩ nhất định không nên để cho Thương Tần nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng này, mặc dù đã ném đủ rồi mặt, nhưng là vẫn quá khó chịu. Chuyện này nhất định không thể cho người khác nói, cũng không khả năng nói cho người khác biết. Chu Minh đem ống tay áo để xuống, che kín vết thương sau đó, làm bộ như mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, mở cửa sau đó đi hướng nhà cầu, làm bộ như mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền ti nhờ dô y ngươi thời gian còn sớm đây, còn có thể ngủ một hồi nữa. Thương Tần quay đầu nhìn về phía hướng nhà cầu đi Chu Minh. Rất kỳ quái Chu Minh làm sao nhanh như vậy liền ti nhờ dô ý. Chu Minh không thể làm gì khác hơn là làm bộ như một bức mơ mơ màng màng bộ dáng, trong miệng hừ nhẹ hai tiếng, tỏ vẻ mình đã ti nhờ dô ý, phải đi nhà cầu thành tỉnh một chút, ta đi trước nhà cầu, nghẹn chết ta rồi, một hồi sẽ cho ngươi nói đi. Chu Minh âm thanh hết sức mệt mỏi, Thương Tần cũng không có hoài nghi Chu Minh có gì không đúng kình địa phương. Chu Minh không có nghĩ tới là, vết thương mình máu thuận theo cánh tay không cẩn thận nhỏ đến trên đất, chỉ bất quá Chu Minh không có phát hiện mà thôi. Chu Minh mở ra ống tay áo của mình, lại lái một chút ống nước, đem chính mình vẫn còn đang thấm máu vết thương, đặt ở nước chảy bên rửa y cọ rửa. Máu tươi lăn lộn nước, liền như vậy lưu xuống đất, thuận theo đường ống nước, cũng không ai biết. Vẫn là rất đau a, Chu Minh trong lòng suy nghĩ. Chương 2026, đau không? Chu Minh không có nghĩ tới là, vết thương mình máu thuận theo cánh tay không cẩn thận nhỏ đến trên đất, chỉ bất quá Chu Minh không có phát hiện mà thôi. Chu Minh mở ra ống tay áo của mình, lại lái một chút ống nước, đem chính mình vẫn còn đang thấm máu vết thương, đặt ở nước chảy bên rửa y cọ rửa. Máu tươi lăn lộn nước, liền như vậy lưu xuống đất, thuận theo đường ống nước, cũng không ai biết. Vẫn là rất đau a, Chu Minh trong lòng suy nghĩ. Chu Minh dự định liền như vậy trước cọ rửa một cái vết máu, sau đó một hồi tìm chút đồ vật băng bó một chút, tại xuyên cái ống tay áo đắp lại, liền sẽ không có bất kỳ biết đến chuyện này rồi. Thương Tần đứng lên dự định đi đón một ly nước, đột nhiên phát hiện màu trắng trên gạch men sứ mặt có một giọt máu tươi, thoạt nhìn còn là mới vừa giọt một dạng, không có đọc lại. Thương Tần đặc biệt tốt kỳ, theo từ đâu tới giọt máu này, thật là không giải thích được. Nhưng là thay đổi ý nghĩ lại nghĩ một chút, chính mình không có bị thương, trong nhà trừ mình ra cùng Chu Minh, thật giống như cũng không có người khác. Như thế, không phải là mình bị thương nói, chính là Chu Minh rồi. Thương Tần suy nghĩ một chút. Mới vừa Chu Minh bộ dáng thật giống như quả thật có chút mà có cái gì không đúng. Không lạ, Chu Minh thật giống như đi vào nhà cầu bộ dáng, vội vã, không trách chính mình luôn cảm giác có chút là lạ. Vậy rốt cuộc là vì cái gì bị thương, lại là thế nào bị thương, không phải là tự hủy hoại đi? Thương Tần nghĩ tới một cái nhất không ý tưởng hay, hiện tại nhất không hy vọng xuất hiện ý tưởng, nhưng là bây giờ thật giống như chính là chỉ có giải thích như vậy, mới có thể giải thích thông. Tại sao trên đất sẽ có một giọt máu tươi? Hiện tại Chu Minh còn ở trong nhà cầu, một hồi còn phải chờ hắn đi ra hỏi một chút, nhất định phải hỏi một chút hắn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thương Hạ ta no cổ cổ rồ bên trong vô cùng lo âu, cũng vô cùng hoảng sợ. Chu Minh làm bộ như người không có sao một dạng, theo trong cầu tiêu đi ra, dự định đến trong phòng của mình tìm một cái túi thuốc. Thương Tần hẳn là tại trong mỗi cái phòng đều chuẩn bị đi, Chu Minh vừa đi vừa nghĩ. Lúc này vào lúc này, Thương Tần gọi lại Chu Minh. Chu Minh trong lòng một lộp bộ, không phải là hắn phát hiện cái gì đó chứ Chu Minh trong lòng có chút sợ hãi suy nghĩ, sợ nhất không khí đột nhiên xấu hổ, Thương Tần trừ gọi lại Chu Minh sau đó cũng không nói gì. Nếu như vậy, Chu Minh đứng ở nơi đó vô cùng lúng túng. Thương Tần bất đắc dĩ thở dài một cái, hướng về phía Chu Minh nói đến, ngươi có phải hay không là bị thương? Chu Minh nghe thấy được Thương Tần một câu nói này sau đó. Đột nhiên không biết mình nên như thế nào trả lời, chỉ tốt nói một câu, mới vừa không cẩn thận đầu gối dập đầu đến góc giường rồi, khả năng liền chảy máu chứ ta không có chú ý tới. Chu Minh đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể ngu dốt hoặc qua Thương Tần hiện đang hỏi chính mình mà nói. Thương Hạ ta no cổ cổ rồ bên trong suy nghĩ, Chu Minh vẫn sẽ không nói láo, nhất là đối với chính mình. Vì vậy nói, đầu gối dập đầu đến góc giường sẽ chảy máu sao? Hơn nữa ta cũng không nói, ngươi chảy máu a? Thương Tần chỉ là mấy câu nói này liền đem Chu Minh lời nói dối cho phơi bày, đây cũng là không có biện pháp chuyện rồi, Thương Tần không hy vọng Chu Minh tại có chuyện gì lừa gạt mình. Như vậy thật sự không được, khả năng một ngày kia Chu Minh rời đi chính mình, đến hướng một cái thế giới khác, chính mình khả năng cũng sẽ không phát hiện Chu Minh rời đi rồi đi. Thương Tần hiện tại cái gì cũng không sợ, liền sợ hãi cái này. Nói rõ một chút tử nghĩ không ra, rời đi cái thế giới này. Nếu như suy đoán của mình là đúng, như thế Chu Minh hiện tại rất có thể đã tự hủy hoại rồi, còn có chuyện gì tỉnh so loại chuyện này nghiêm trọng hơn đây. Chu Minh suy nghĩ một chút, xem ra Thương Tần đã đoán được chính mình mới vừa làm những chuyện kia đi, cái kia cũng không cần giấu giếm những thứ gì, giấu giếm nữa thì không cần rồi. A a a, vẫn bị ngươi phát hiện a. Xem ra ta nói láo kỹ thuật còn trở tăng cao rồi. Ha ha. Chu Minh có lòng dư lực chưa đủ cười khan hai tiếng, chắc là đang cười nhạo mình chứ sẽ làm ra tự hủy hoại thấp như vậy cấp sự tình. Rõ ràng chính mình đã từng còn làm ra qua như thế thật lợi hại sự tình, thoáng cái gì tốt hình tượng đều hủy với một khi rồi đi. Nhưng là cũng không cần thiết tần nút, hiện tại mình chính là đem vết thương lại gỡ ra, đem máu chảy đầm địa một bộ phận, lần nữa hiện ra cho Thương Tần nhìn. Để cho Thương Tần nhìn một chút chính mình rốt cuộc có bao nhiêu đau, thống khổ dường nào, khó chịu biết bao nhiêu. Nhiều một cái biết đến chuyện này, khả năng đối với Chu Minh cũng coi là tốt sự tình đi. Ngươi hiện tại rốt cuộc là thế nào, ngươi làm cái gì đều được, ngươi tâm tình không tốt, có thể dùng bất cứ chuyện gì phát tiết, ngươi muốn đi nơi nào ta đều dẫn ngươi đi. Ngươi tại sao phải tự hủy hoại, ngươi có biết hay không, bộ dạng như vậy, sau đó sẽ càng đi càng khó chịu, dần dần, dần dần, ngươi liền sẽ vĩnh viễn cũng không nhìn thấy ta. Không nhìn thấy cái này thế giới xinh đẹp rồi. Ngươi có biết hay không, Thương Tần lập tức không nhịn được, đem mình muốn nói toàn bộ nói ra, không muốn giấu giếm nữa cái gì. Thật ra thì Thương Tần cái gì cũng biết, đây là Chu Minh không biết người khác biết mà thôi, cho nên mới càng ngày càng bộ dạng như vậy, cảm giác tất cả thống khổ chỉ có chính mình gánh vác. Người khác vĩnh viễn đều không biết mình đau, như vậy chính mình gánh vác chính mình đau, không đi để cho người khác cũng thống khổ. Đối với chính mình cùng người khác chẳng lẽ không phải là tốt sự tình sao? Ta biết ra, ta đương nhiên đều biết, ta một mực đang nỗ lực khống chế chính mình, không muốn làm cho mình đi tới mức này. Người nào không biết như vậy là không tốt, người nào không biết làm như vậy sai, có thế là vì cái gì vẫn có nhiều người như vậy sẽ đi làm, người có nghĩ tới hay không, chẳng lẽ đều là lỗi của ta sao? Đều là lỗi của ta sao, ta sẽ đi làm những tổn thương này chuyện của mình, đều là lỗi của ta à? Chu Minh càng nghĩ càng khó chịu. Chu Minh thật ra thì một mực đang nỗ lực áp chế chính mình, không muốn làm cho mình cùng Thương Tần cãi vã, không muốn làm cho mình tổn thương người khác. Nhưng là không như mong muốn, càng đè nén chỉ sẽ để cho người càng thống khổ. Thương Tần nhìn thấy Chu Minh tâm tình dần dần bùng nổ, lại còn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng suy nghĩ, ngươi cuối cùng là thả ra, đem trong lòng mình hết thảy than phiền, hết thảy lửa giận đều buộc phát ra, dù sao cũng hơn một mình ngươi một mực đang tại nơi đó đè nén tốt. Chửi đi, mắng càng kịch liệt càng tốt. Ta biết, ngươi có nỗi khổ tâm riêng, nhưng là ngươi có nỗi khổ tâm riêng, ngươi đã nói với ai, chính ngươi một mực đang đè nén chính ngươi, làm sao còn muốn để cho ta đi tìm hiểu ngươi, để cho chính ta đi phát hiện nỗi thống khổ của ngươi, ngươi không nói, ta lại làm sao biết, ngươi không nói cho ta, ngươi như thế nào lại đi tới mức này, sai cũng không phải là ngươi. Là tất cả mọi người biết không, Thương Tần tại vô cùng cố gắng muốn khơi mào Chu Minh lửa giận, nghĩ để cho Chu Minh thành là một cái có tâm tình người, không muốn một mực chuyện gì đều giấu giếm, không cho nói cho người khác biết. Ta biết ta sai, đều là tất cả mọi người đều là sai, không có có bất cứ người nào có đối diện bao gồm ta à, ngươi lại biết chút ít cái gì, ngươi lý giải qua người khác sao, ngươi mỗi lần ở chỗ này thao thao bất tuyệt, ngươi biết tâm tình của ta, ngươi ở nơi này nói càn. Chương 2027, ta chẳng qua là vì muốn tốt cho ngươi. Thương Tần tại vô cùng cố gắng muốn khơi mào Chu Minh lửa giận, nghĩ để cho Chu Minh thành là một cái có tâm tình người. Không muốn một mực chuyện gì đều giấu giếm, không cho nói cho người khác biết. Ta biết ta sai, đều là tất cả mọi người đều là sai, không có có bất cứ người nào có đối diện bao gồm ta à, ngươi lại biết chút ít cái gì, ngươi lý giải qua người khác sao, ngươi mỗi lần ở chỗ này thao thao bất tuyệt. Ngươi biết tâm tình của ta, ngươi ở nơi này nói cản, Chu Minh hoàn toàn bộc phát, tâm tính đã nứt vỡ, thật sự cảm thấy Thương Tần hiện tại cả người thật giống như đều thay đổi, trở nên như thế thô bạo vô lý, hoàn toàn đã không xem xét người khác cảm thụ. Biến thành tự mình nói mạnh miệng người, để cho Chu Minh hết sức ghét. Rõ ràng cái gì cũng không biết, tại sao vẫn còn chỉ trích tự cầm cái nào không tốt không hiểu, chỉ muốn cùng Thương Tần hiện tại hoàn toàn đấy là mồn một trận. Để cho hắn hiểu được, chính mình mới vừa nói những lời đó, đều là như vậy không đúng đúng á, ta không hiểu ngươi, ta không xem xét ngươi, ta không đi băn khoăn cảm thụ của ngươi, nhưng là ngươi rốt cuộc có nghĩ tới hay không, rốt cuộc là ai không băn khoăn người khác cảm thụ, ta chỉ có thể hiện tại cho nói như. Ngươi vậy, ngươi không nói ra trong lòng ngươi cảm thụ, mãi mãi cũng sẽ không có người biết trong lòng ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Cho nên ngươi cũng đừng vọng tưởng có một người như vậy biết ngươi. Ngươi bất kể nghĩ cái gì hắn đều biết, loại ngưỡng người này mãi mãi cũng sẽ không tồn tại đấy, ngươi có thể yên tâm đi, ta cũng vĩnh viễn không phải là thứ người như vậy, bất kể ta với ngươi đợi thời gian bao lâu, bất kể ta với ngươi làm thời gian bao lâu bằng hữu, mãi mãi cũng không hội ngộ đến thứ người như vậy. Ngươi có thể liền chết ngươi cái ý niệm này đi, mãi mãi cũng không hội ngộ thấy. Thương Tần muốn chọc giận Chu Minh, nhưng là Thương Tần chính mình cũng không biết như bây giờ làm tới cùng là đúng hay sai. Rốt cuộc là đem Chu Minh hướng tốt phương hướng dẫn, vẫn là đem Chu Minh hướng hư phương hướng đẩy. Nhưng là Thương Tần hiện tại nhận thức vì chính là, phải cố gắng để cho Chu Minh phát tiết ra trong lòng mình tất cả tâm tình, không muốn lại như vậy một mực đè nén chính mình. Như vậy phát tiết tâm tình, dù sao cũng hơn một mực đè nén chính mình tốt. Đúng nha, ngược lại ta bất kể như thế nào, coi như nói ra tất cả mọi chuyện, ngươi sẽ lý giải sao? Ngươi hiểu không? Ngươi biết cái gì nha? Ngươi cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, liền chỉ lại ở chỗ này một mực thao thao bất tuyệt nói ta, giao hấn ta, ha ha. Chu Minh hiện tại càng ngày càng không nói gì, cũng càng ngày càng bất đắc dĩ. Bất quá nói ra những chuyện này sau đó, trong lòng cũng không biết tại sao, thật giống như sướng nhanh hơn một chút, ít nhất không có nguyên lai khó chịu như vậy rồi. Thật giống như nói ra, dù sao cũng hơn một mực đè ở trong lòng của mình tốt. Vậy ngươi nói nha, ngươi không nói ra, ta hiểu cái gì nha, ngươi không phải là đều hiểu sao? Vậy ngươi liền có thể nói ra giáo huấn ta à? Ngươi nói ai chính ngươi đều không nói được, còn muốn quản giáo người khác cái này, quản giáo người khác cái kia, ngươi cũng chớ quá tự cho là Thương Tần trực tiếp đem những thứ kia phi thường đã thương người nói ra, Thương Tần cũng có thể loáng thoáng cảm giác được. Đối với Chu Minh sử dụng loại phương pháp này vẫn có hiệu, hiện tại thật giống như quả thật so mới vừa rồi tốt hơn rất nhiều, so với cái loại này không khí trầm lặng Chu Minh, như bây giờ lửa giận hướng lên trời, thoạt nhìn phi thường muốn cùng chính mình đánh một trận Chu Minh mà nói. Như bây giờ Chu Minh thật sự là quá tốt rồi, có tức giận Chu Minh, cuối cùng là có người dạng. Ta nói được à, ta nói ngươi xem một chút ngươi, ngày ngày tự cho là đúng, cho là mình, cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, cho nên một chút cũng không cho người khác lưu mặt mũi. Chỉ trỏ trỏ người khác bất cứ chuyện gì, khó đến ngươi như vậy thì không có sai sao, ngươi như vậy thì không có đối với bất kỳ người nào tạo thành tổn thương sao, bây giờ còn đang nơi này chẳng cái gì thánh mẫu ma gì ạ, còn muốn đi dạy dỗ người khác, ngươi có thế coi như hết Chu Minh nói chữ chữ đâm tâm, nhưng là thật giống như, Thương Tần thoạt nhìn cũng không có Chu Minh tưởng tượng như thế có vẻ tức giận. Làm sao có thể chính mình tức giận như vậy? Thương Tần làm sao sẽ một chút chuyện cũng không có, ngược lại thoạt nhìn có một tí vui vẻ, là đang đùa ta sao? Đúng nha, nguyên lai ta như vậy làm người ta ghét ta, thật ra thì ta đã sớm biết rồi à, ta như vậy làm người ta ghét, ta còn sống trên thế giới này. Người khác bất kể thế nào mang ta, ta còn có mặt mũi chờ đợi ở đây. Cái này ít nhất là ưu điểm của ta à, cái này ít nhất là ta hiện tại so ngươi địa phương tốt à, ngươi xem một chút chính ngươi, một chút năng lực chịu đựng cũng không có. Ngươi chính là Chu Minh sao? Vẫn là ban đầu cái loại này không sợ trời không sợ đất Chu Minh sao? Ngươi làm sao đột nhiên thoang cái trở nên yếu ớt như vậy? Bất kể xảy ra cái gì đó, chỉ phải còn sống, không thì có hy vọng sao? Ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu, bởi vì ngươi hiện tại không liền đã bỏ đi rồi sao? Thương Tần đem mình muốn nói hết ra, cũng không có chút nào cất giữ, hy vọng Chu Minh có thể từng chữ nghe rõ. Nghe rõ Thương Tần muốn cho Chu Minh truyền đạt mỗi một chữ mỗi một cái hàm nghĩa, hiện tại bất kể tình hình có bao nhiêu tệ hại, Thương Tần chính là so Chu Minh mạnh mẽ. Mạnh mẽ ở địa phương nào chính là cường đại đến sẽ không đi đè nén chính mình, cũng sẽ không đi làm những thứ kia tự tàn sự tình. Đối với sống vĩnh viễn đều có hy vọng, cảm giác tất cả khổ nạn, miễn là còn sống liền có khắc phục phương pháp. Đây cũng không phải là mạnh mẽ sao? Chu Minh không lời có thể nói. Thương Tần đã đem Chu Minh trong lòng nhìn thấu. Bộ dạng như vậy, Chu Minh liền có thể nghĩ lại chính mình, tại sao người khác có thể sống sót, mà chính mình lại không thể. Bất kể là ai, thương thế của mình đau là người khác không cách nào có thể cảm nhận được, cho nên thật ra thì tất cả mọi người đều là bình đẳng, mỗi một người tiếp nhận thống khổ tất cả đều là đồng giá. Vậy tại sao trên thế giới có nhiều người như vậy còn có thể tiếp tục sống? Mà chính mình lại không thể, không chỉ có chỉ là loại vết thương này đau, còn rất nhiều người, liền cơm đều không ăn nổi, hoặc chết đói tại đầu đường. Mình bây giờ ít nhất qua vẫn là áo cơm không sầu thời gian, làm sao có thể cùng những thứ này so với chính mình còn thảm người so với chính mình thảm người còn rất nhiều, vượt đi qua chính là thiên đường, không chịu nổi mà nói, như thế chính là mình lựa chọn địa ngục. Loại chuyện này ai cũng không trách, ai cũng không thể trách, chỉ có thể tự trách mình. Tự trách mình không có cái loại này động lực kiên trì. Không có có một cái ý tưởng hay, ngày ngày chỉ muốn chết. Tại sao không thể, phong phú cuộc sống của mình để cho cuộc sống của mình trở nên càng thêm thú vị, ít nhất có sống tiếp hy vọng, có sống tiếp tín ngưỡng. Nếu như vậy, liền cực kỳ tốt rồi. Ta biết rồi, ngươi mới vừa nói cái kia hết thảy, cũng không phải là bởi vì ngươi không biết nổi thống khổ của ta. Mà là ngươi muốn cho ta phát tiết ra ngoài, không muốn một mực đè nén chính mình, để cho chính ta khuyên bảo chính mình. Chu Minh cúi đầu, tại chỗ phản tư. Hiện tại cũng coi là đối sinh giấy lên hy vọng đi, ít nhất có sống tiếp lý do. Ta những thứ này đều muốn tốt cho ngươi, bất kể ta đã làm chút gì quá mức chuyện. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta nhất định là vì ngươi, vì để cho ngươi có thể tiếp tục sống trên thế giới này. Cho ngươi đi cảm thụ trên cái thế giới này rất rất nhiều chuyện tốt đẹp. Chương 2028, đã từng trải qua huy hoàng. Ta biết rồi, ngươi mới vừa nói cái kia hết thảy, cũng không phải là bởi vì ngươi không biết nổi thống khổ của ta. Mà là ngươi muốn cho ta phát tiết ra ngoài, không muốn một mực đè nén chính mình, để cho chính ta khuyên bảo chính mình. Chu Minh cúi đầu, tại chỗ phản tư. Hiện tại cũng coi là đối sinh giấy lên hy vọng đi, ít nhất có sống tiếp lý do. Ta những thứ này đều muốn tốt cho ngươi, bất kể ta đã làm chút gì quá mức chuyện. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta nhất định là vì ngươi, vì để cho ngươi có thể tiếp tục sống trên thế giới này. Cho ngươi đi cảm thụ trên cái thế giới này rất rất nhiều chuyện tốt đẹp. Ngươi có thể hiểu được sao, ngươi biết ý nghĩ của ta sao? Thương hạ tạ nó cổ cổ rô bên trong suy nghĩ. Chu Minh có thể cuối cùng là biết mình là vì muốn tốt cho hắn rồi, cuối cùng không có một mực na ho đi xuống. Nếu như Chu Minh đến bây giờ vẫn còn không biết tâm ý của mình, na ho đi xuống. Thương Tần khẳng định cũng liền không có cách nào, cũng không biết nên làm gì bây giờ, dù sao mình thật sự có phương pháp đều thử qua. Lại có thể làm sao đây? Chu Minh không nói gì, bởi vì Chu Minh lúc này đã không biết nên biểu đạt cái gì đó. Chu Minh hiện đang phát tiết ra tâm tình bất mãn sau đó, cảm thấy hiện tại chính mình cả người sung sướng. So mới vừa không có làm ổn thời điểm, hai người quả thực là khác nhau một trời một vực, một cái có người cảm giác còn súng rồi, một đại đội tức giận cũng không có người. So sánh với hai người mà nói, Chu Minh càng thích chính là bộ dáng bây giờ, còn sống trên thế giới này. Đúng không đúng? Chu Minh hỏi ngược lại chính mình, ít nhất bây giờ còn có cảm giác còn súng. Chu Minh nghĩ xong những chuyện này sau đó mở miệng nói, hiện tại ta cùng mới vừa ta đây nhất định là không giống nhau, cảm ơn ngươi. Nếu như ta không ngừng cái này bước chân tiếp tục đi tới đích mà nói, ta không biết ngươi chừng nào thì mới có thể nhìn thấy ta, cũng có thể mãi mãi cũng không thấy được ta rồi, suy nghĩ một chút cũng phải đặc biệt khủng bố đây. Nếu như lại tiếp tục như vậy mà nói, ta cũng là không dám tưởng tượng, kế tiếp bộ dáng, rốt cuộc sẽ là như thế nào. Chu Minh giờ phút này cảm thấy, hiện tại sống so với cái gì đều trọng yếu. Thật sự, chỉ có sống tiếp, mới có hy vọng. Chết, mình nguyên lai làm mọi chuyện đều xong hết mọi chuyện. Bao gồm bất kỳ mình muốn lưu lại đồ vật, chính mình cố gắng đã làm sự tình, đầy đủ mọi thứ hết thảy, đều sẽ không còn tồn tại rồi. Chu Minh nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy chết quả thực không đáng giá. Chính mình còn muốn sống thật lâu đây, mình không phải là không chết tiểu cường sao? Ngươi muốn lái là tốt rồi, khi ta nhìn thấy trên đất có máu thời điểm, ngươi biết ta có bao nhiêu hốt hoảng sao? Ta cảm thấy ngươi rất có thể được chứng ngất ức, hơn nữa đã nghiêm trọng đến tự hủy hoại cái kia đầy đất bước. Đúng rồi, ngươi rốt cuộc thương tới nơi nào? Ta phải mau cho ngươi băng bó một chút. Thương Tần bên hốt hoảng nói, vừa đi về phía Chu Minh, sau đó ánh mắt một mực hướng Chu Minh cả người quét. Nhìn một chút là lạ ở chỗ nào, nhưng là thật giống như lại không có có chỗ nào không bình thường, cho nên lại tiếp tục cho Chu Minh nói, ta đi lấy gói thuốc, ngươi đem vết thương bày ra, ta một hồi cho ngươi tốt nhất băng bó, đừng một hồi xử lý không kịp, lây. Thương Tần vừa nói vừa lấy thuốc bao đi, lưu lại Chu Minh một người nhìn chằm chằm cánh tay nhìn. Chu Minh vén lên ống tay áo, nhìn mình vẫn còn đang hơi hơi thấm máu vết thương. Trong đầu không khỏi nhớ lại mới vừa hình ảnh. Chu Minh trong lòng suy nghĩ, hết thảy đều đi qua, cũng còn khá mình còn sống, cũng còn khá, đã không sao, cũng còn khá, hết thảy cũng đều tại. Không quan trọng, băng bó một chút liền tốt rồi. Khẳng định đến lưu sẹo đi, mặc dù Chu Minh trên người vết sẹo cũng thật nhiều, nhất là gáy cái kia một khối đại sẹo. Nhưng không quản đến cái nào sẹo, đều không phải là chính mình đi trên người của mình đi sáng tạo. Cũng chỉ có cái này cùng nơi vết sẹo là chính mình cắn, thật là buồn cười. Giết người phóng hỏa, chuyện gì chưa từng làm, chút chuyện nhỏ này, lại làm sao có thể đem mình làm khó cơ chứ? Liền như vậy, đừng suy nghĩ nữa. Chỉ coi chính là một loại rèn luyện, một loại chưa bao giờ lãnh hội qua rèn luyện. Khả năng nguyên lai Chu Minh, muốn trở về rồi. Chu Minh khỏe miệng cười lạnh, đã từng hết thể thuộc về huy hoàng của mình. Lập tức sắp tới Thương Tần lúc này theo một cái khác nhà cầm lấy túi thuốc đi tới, sau đó nhìn thấy, Chu Minh thả ở trên bàn cánh tay. Cánh tay vẫn còn đang thấm máu, nhưng là mới vừa thấm càng nhiều hơn, chẳng qua là Thương Tần Cương mới vừa không có nhìn thấy Chu Minh vết thương mà thôi. Thương Tần nhìn thấy Chu Minh trên cánh tay vết thương sau đó, ngược lại hít một hơi, mặc dù vết thương cũng không phải là rất nghiêm trọng, nhưng là lấy chính mình răng cắn cắn ác như vậy. Là thế nào xuống đi miệng, mới có thể cắn thành cái bộ dáng này bất kể như thế nào. Hiện tại lập tức nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là đem Chu Minh chỉnh đốn được, mới tốt. Hiện ở sau đó sự tình chính là cho Chu Minh băng kỹ, sau đó đi tới chưa cái ước định kia tốt tiệm cơm, tiến hành bọn họ kế hoạch kế tiếp. Bất kể hiện tại thế nào, vẫn là đến đem trong tay nhiệm vụ hoàn thành sau đó mới có thể tiến hành tiếp theo bất kỳ nghị chuyện cần làm. Thương Tần nhìn một chút Chu Minh trên cánh tay vết thương, luôn cảm thấy, làm sao đối với chính mình có thể ra tay ác như vậy. Vì vậy liền đối với Chu Minh nói, ngươi làm sao có thể đối với chính mình ra tay ác như vậy à? Chính ngươi nhìn một chút ngươi cắn, sâu như vậy vết thương, được bao nhiêu dùng sức mới có thể cắn. Thương Tần hiện tại cảm thấy Chu Minh thật giống như có chút thay đổi, không nói được, luôn cảm giác, chuyện này trải qua sau đó, chung quy sẽ phát sinh một chút chuyện. Không có cái gì a, chỉ bất quá chỉ là một chút vết thương mà thôi. Đúng rồi, ta thương lượng với ngươi chuyện. Chu Minh giọng đều thay đổi, cả người khí chất cũng thay đổi, thật giống như không lại giống như là thằng ngốc kia không sót mấy Chu Minh, thật giống như trở về lại nguyên lai cái loại này lãnh khốc bộ dáng. Lãnh khốc, cũng không phải là đối với người khác lãnh khốc, hay là cái loại này chỉ cần không phải cùng chính mình người quen biết, đều có thể dễ rồi. Hiện tại thật giống như đã lại trở về nguyên lai cái loại này lính đặc biệt cảm giác, dù sao Chu Minh nói thế nào. Cũng là tốn hơn 20 triệu theo cái đó kinh khủng nhất trong ngục giam đi ra ngoài, mặc dù bằng lực lượng của chính mình cũng có thể đi ra. Nhưng là vẫn có người nguyện ý hoa hơn 20 triệu đem mình mua đi ra, vậy chỉ có thể chứng minh chính mình cũng không phải là tiểu lưu hạng người. Thời gian dài như vậy cũng không có cùng nguyên lai những người đó liên lạc, Chu Minh trong lòng suy nghĩ, chỉ phải xử lý tốt trong tay cái này mấy món chuyện hư hỏng. Đã từng trải qua hết thể huy hoàng, đều sẽ trở lại, lập tức, sinh hoạt liền trở về quỹ tích của nguyên lai. Suy nghĩ một chút chính mình khi đó giả vờ ngây ngốc đối với Thương Tần nói cái gì đi một vòng thế giới phí lời, xem ra đều không thể đã thực hiện, dù sao hiện ở trong lòng mình người, còn không có buông xuống, tóm lại là phải trở về cuộc sống trước kia. Chính mình mặc dù không coi vào đâu đại danh người, nhưng là ít nhất cũng coi là nhân vật có mặt mũi, xuất ngoại du lịch, đi một vòng thế giới loại chuyện này. Ngàn vạn lần chớ bị người giết khỏe không, nhưng là bị người khác giết loại vật này làm sao có thể tồn tại. Chu Minh là ai sao có thể dễ dàng như vậy chết đi. Chuyện gì, ngươi nói. Thương Tần cho Chu Minh băng bó vết thương, cảm giác sự tình khẳng định lại phải có thay đổi. Chương 2029, đều muốn trở về. Chuyện gì, ngươi nói. Thương Tần cho Chu Minh băng bó vết thương, cảm giác sự tình khẳng định lại phải có thay đổi. Chu Minh người này à. Biến đổi thất thường, một giây trước dưới sự tình một giây nói thay đổi liền thay đổi ngay. Chính là loại này tính xấu, cũng không có cách nào để cho Thương Tần đối với Chu Minh sinh chán ghét. Chu Minh chính là có loại này kỳ quái tính xấu, thật giống như cái gì sự tình, bất kể lại chuyện khó khăn, đến Chu Minh trong tay, khẳng định liền có thể ung dung giải quyết hết. Đó là dĩ nhiên, Chu Minh là ai vậy ta nghĩ, ta không cần phải nói ngươi hẳn là cũng có thể đoán được. Xem ra ta tại Ma Thiên Luân trên nói với ngươi nói, phỏng chừng đều muốn làm phế bỏ. Ai, nhân sinh vốn chính là như vậy a, biến đổi thất thường nhân sinh, mới có thể mang đến cho mình thú vui. Đúng không, chỉ cần ngươi đừng cảm thấy ta nói chuyện không tính toán gì hết là tốt rồi, cảm giác ngươi cũng không phải là đặc biệt muốn qua cái loại này an nhàn sinh hoạt. Coi như là nghĩ a, bằng vào ta loại thân phận này, phỏng chừng cả đời này cũng không có khả năng qua như vậy an nhàn sinh sống. Cùng ta làm bạn, nhất định phải lãnh hội cùng kinh lịch những chuyện này, nhưng là có ngươi tốt như vậy bằng hữu, ta cũng cảm thấy đặc biệt vui vẻ yên tâm. Chu Minh cười một tiếng, chỉ cần Thương Tần không nên cảm thấy chính mình như vậy biến đổi thất thường, quá kỳ quái là tốt rồi. Nhưng là, nói thật sự, mình nguyên lai làm những chuyện kia, bây giờ suy nghĩ một chút cũng đặc biệt ngu xuẩn, làm sao sẽ làm ra loại chuyện đó đây. Chu Minh ảo nào gãi đầu một cái. Thương Tần cũng cười cười, thật ra thì Chu Minh biến thành bộ dáng lúc trước, mình mới là vui vẻ nhất. Đã từng trải qua Chu Minh, sắp trở lại. Ta đây cho ngươi băng bó xong vết thương, buổi chiều liền đi gặp một cái cô bé kia đi. Dù sao phải đem tiền bạc bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, chuyện kế tiếp sau này hay nói. Chẳng qua là không biết Hoàng lão bản, có phải hay không là hẳn là từ từ hành hạ hắn, cần phải thông khoái, trực tiếp giết chết hắn. Thương Tần nhìn thấy, Chu Minh biến trở về bộ dáng lúc trước sau đó, mình bây giờ cũng không nên muốn như vậy nương trong nương khí rồi. Tóm lại mà nói, người trung quy là sẽ biến đổi, nhưng là bây giờ bọn họ lại biến trở về tới. Hoàng lão bản, người này, dĩ nhiên là phải từ từ hành hạ hắn, nếu để cho hắn chết thống khoái như vậy, há chẳng phải là cũng rất xin lỗi hiện tại tại dưới cựu tuyển lao triệu mà rồi sao nhân sinh nha, từ từ thưởng thức mới có cảm giác, bị chết thống khoái như vậy, nếu là không cẩn thận liền mình tại sao chết cũng không biết. Đây chẳng phải là chính mình cả đời này đều sống uổng sao? Chu Minh hiện tại đã nghĩ xong, muốn cho Hoàng lão bản chết như thế nào, liền ở nơi nào cho hắn mua quan tài đều nghĩ xong. Chu Minh lại suy nghĩ một chút, hay là chớ mua quan tài, chiếm dùng quốc gia thổ địa, trực tiếp một cây đuốc đốt rồi, yêu hướng nơi nào phiêu vậy người già tay có thế đun nở dê nhẹ à, đừng để cho người ta một người già, tiêu thảm như vậy, vậy cũng sẽ không tốt không kính già yêu trẻ. Không phải là công dân tốt. Thương Tần nửa đùa nửa thật nói y, Hoàng lão bản lão đầu tử này, sớm muộn là phải chết, hại người hại quá nhiều, dù sao phải có một người thu hắn. Mà thu hắn, đưa hắn đi hoàng tuyển người kia làm lại chính là Chu Minh Á thiên đạo có luân hồi, phải làm như vậy. Đó cũng không ta còn phải ra tay nhẹ một tí nha, đừng để cho người ta lão đầu tử quá đau. Chu Minh cười lạnh nói, bây giờ đang ở trong nhà không có việc gì. Có thể đem mặt nạ của mình hái xuống, một mực đeo mặt nạ, mặt sớm muộn đến nát. Thích hợp đem mặt nạ của mình, hái khẽ ngắt, tóm lại là tốt, để cho mình thấy rõ tim của mình rốt cuộc muốn làm gì. Lung tung không có mục đích đi xuống, thật sự là, chuyện không có biện pháp. Thương Tần đột nhiên nghĩ đến một chuyện, chính là Bùi Hiểu Đồng. Bùi Hiểu Đồng nữ nhân này rốt cuộc muốn xử trí như thế nào không nói trước người này thế nào, thật ra thì lao triệu mà chết. Trên căn bản cùng nữ nhân này thoát không khỏi liên quan. Thương Tần không biết nên nói thế nào cửa ra, Hoàng lão bản phải chết, nữ nhi của hắn lại phải làm sao. Thương Tần suy nghĩ một chút, đem vấn đề nói ra, cái đó, hỏi ngươi một chuyện rất nghiêm trọng á. Thương Tần mang theo tính thăm dò hỏi Chu Minh, cũng muốn hỏi hỏi Chu Minh rốt cuộc nghĩ như thế nào. Chu Minh nhíu mày một cái, không biết tại sao, đột nhiên cảm giác Thương Tần tốt nương á. Chu Minh hỏi Thương Tần, ngươi có thế đừng như vậy. Ta đột nhiên cảm giác ngươi làm sao biến thành một người khác một dạng. Muốn hỏi liền hỏi chứ, nào có như thế nhiều nói bậy ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chu Minh hỏi Thương Tần, nhìn thấy Thương Tần mặt đều xanh biếc. Cái kia lại không có cách nào, tại Chu Minh bây giờ nhìn lại, Thương Tần thật sự là quá mẹ làm sao mình nguyên lai liền không có cảm giác lấy được đây thật tốt kỳ quái. Thương Tần vốn là không muốn đối với Chu Minh kể một ít qua kích thì cờ hờ mà nói. Dù sao Chu Minh cùng Thương Tần cương mới vừa làm ổn nghiêm trọng như vậy, Thương Tần xuất phát từ bạn tốt tư tưởng, cũng muốn luyện chuyển điểm hỏi Chu Minh, dù sao trải qua nhiều chuyện như vậy. Chỉ sợ Chu Minh đâm một cái kích, lại một cái đổi một người một dạng. Thương Tần hiện tại cảm giác, căn bản cũng không có cần thiết cùng Chu Minh ma ma tức tức, đều là nam nhân, không cần thiết đàn bà như vậy rồi. Ta có thể cút mẹ mày đi đi nếu không phải là suy tính ngươi bây giờ tinh thần yếu ớt. Ta mới sẽ không một mực ma ma tức tức hỏi ngươi như thế nhiều nói bậy, không nói cho ngươi chuyện này, đổi một cái, mới vừa ta muốn hỏi ngươi sự kiện kia nói. Thương Tần một bạt thai liền xóa đi lên, dùng sức đánh một cái Chu Minh đầu. Muốn đem Chu Minh trực tiếp cho đánh thanh tỉnh, đừng có lại phạm như thế ngu xuẩn sự tình, não còn rất tốt, cũng đừng làm cho chính mình một tát này đánh hư. Cho nên Thương Tần không có tiếp tục đánh xuống đi. Lại tiếp tục nói đến. Ngươi còn nhớ không liền cái đó cùng ông chủ con gái, Bùi Hiểu Đồng, Hoàng lão bản chết sau đó, ngươi dự định làm sao làm ý tứ của ta đó là, dự định thế nào xử trí nàng. Thương Tần đã hỏi tới cái này vấn đề nghiêm túc, việc đã đến nước này, quay đầu lại vẫn là đến chú ý một cái vấn đề này. Cái gì tới sẽ tới, trốn tránh là không giải quyết được vấn đề. Ngươi nói chưa dứt lời, ngươi nói một chút ta chỉ muốn lên nữ nhân này. Xử trí như thế nào không muốn đánh nữ nhân. Không muốn giết nữ nhân, làm cho Bùi Hiểu Đồng mặt đem Hoàng Lão Bản giết rồi, chỉ đơn giản như vậy, không lại làm cái gì yêu Nga tử rồi. Chu Minh trong lòng nghĩ, ta lưu ngươi một mạng, nhưng là để cho ngươi sống cùng sống không bằng chết một dạng. Ngươi bất kể chọc tới ai cũng được, liền hết lần này tới lần khác không thể chọc tới ta Chu Minh trên đầu. Bằng không để cho ngươi nếm thử, cái gì gọi là chân chính Chu Minh. Trời ơi, ngươi còn có thể một chiêu này để cho hắn nhìn hắn cha thế nào chết, cái này âm chiêu, ngươi thật đúng là có thể nghĩ ra được. Nhỏ không thể không bội phục, châu 13 nhưng là bất kể như thế nào, ngươi coi như để cho hắn nhìn hắn cha thế nào chết, thì có ích lợi gì đây, là có thể làm cho nàng sống không bằng chết sao? Ta cảm giác có chút treo, sự tình luôn không khả năng giống như mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Thương Tần lúc này đã xử lý tốt vết thương, đem rác rưởi vứt bỏ, sau đó đem gói thuốc thu lại, ngồi vào Chu Minh đối diện, cùng Chu Minh thật tốt thảo luận một chút. Chương 2030, Mặc. Trời ơi, ngươi còn có thể một chiêu này để cho hắn nhìn hắn cha thế nào chết, cái này âm chiêu, ngươi thật đúng là có thể nghĩ ra được. Nhỏ không thể không bội phục, châu 13 nhưng là bất kể như thế nào, ngươi coi như để cho hắn nhìn hắn cha thế nào chết, thì có ích lợi gì đây, là có thể làm cho nàng sống không bằng chết sao? Ta cảm giác có chút treo, sự tình luôn không khả năng giống như mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Thương Tần lúc này đã xử lý tốt vết thương, đem rác rưởi vứt bỏ, sau đó đem gói thuốc thu lại, ngồi vào Chu Minh đối diện, cùng Chu Minh thật tốt thảo luận một chút. Sự tình bất kể là dạng gì, ta chuyện cần làm là mãi mãi cũng không đổi, nghĩ người phải chết, nghĩ phải sống người, để cho hắn sống không bằng chết sống. Nếu như chúng ta hiểu lầm Bùi Hiểu Đồng, chúng ta đây không cần phải cái bộ dáng này, tạm thời loại này tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé, còn phải nhìn kế tiếp đi hướng. Chu Minh nói ra những lời này để thời điểm, Thương Tần không thể không cả người nổi da gà. Thương Tần không biết tại sao, có trong nháy mắt là vui mừng mình là Chu Minh bằng hữu, mà không phải là Chu Minh địch nhân. Chậc chậc chậc, ta nguyên lai còn nhỏ nhìn ngươi hay sao, cái kia cứ quyết định như vậy đi. Thật ra thì chúng ta bây giờ chỉ cần biết Hoàng Lão Bản hiện tại gần đây xuất hiện tại cái nào nơi trốn, bên người có mấy cái bảo vệ, đủ loại đủ kiểu nhân tố tìm hiểu tình huống sau đó. Chuyện kế tiếp cũng sẽ không khó làm, nói tóm lại cũng là vô cùng đơn giản. Suy nghĩ một chút cũng phải vui thích, thì nhìn buổi chiều cô bé kia thế nào nói rồi. Thương Tần hiện tại đem tình huống nói một lần, hiểu rõ địch nhân là đối với chính mình nhất tốt đẹp. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, chính là không biết Hoàng Lão Bản, nếu như chết sau đó. Rốt cuộc có thể dính dấp bao nhiêu người, Hoàng Lão Bản chết sau đó, phỏng chừng rất nhiều người cũng phải gặp nạn đi. Đó là đương nhiên, hiện tại nào có ta không thể giết người. Chính là không biết Hoàng Lão Bản bên người rốt cuộc là có bao nhiêu an toàn thai hoàng ẩm, có thể để cho ta kiêng kỵ chính là Hoàng Lão Bản bên người cặn bã tử quá nhiều. Ta chỉ muốn giết Hoàng Lão Bản, cũng không muốn thoáng cái bị nhiều người như vậy đuổi theo. Nếu không phải là người nhiều như vậy, đã sớm chém Hoàng Lão Bản, nào có như thế nhiều đánh giám. Chu Minh cười một tiếng, Chu Minh đối với chính mình cũng là vừa lòng phi thường, bất quá Chu Minh mặc dù nói đi ra những lời này. Nhưng là Chu Minh cũng có tư sản nói ra những lời này, dù sao người ta thực lực ở nơi đó, nói ra những lời này cũng không quá đáng. Đúng đúng đúng, ngươi nhất định phải đem thực lực của ngươi đều muốn bày ra a. Thương Tần ở phía sau làm bộ như linh hót, mang một ít mà dễu cợt ý tứ hướng về phía Chu Minh nói. Ngươi cho ta nghe không hiểu a, ngươi một cái đại kẻ ngu, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Trở lại chuyện chính, đem ngươi chuyện nên làm xong, tiếp theo toàn bộ giao cho ta. Ngươi có thể yên tâm, ta làm việc, vẫn có thể tin tưởng. Chu Minh nhìn một chút trên tay mình biểu, thời gian cũng sắp đến rồi, nên phải đi gặp cô bé kia rồi. Dạng như vậy, chính mình cũng nên hành động. Hết thể các thứ này chuyện hư hỏng tình, lập tức liền muốn kết thúc. Được rồi, nên làm cái gì thì đi làm cái đó đi, rốt cuộc ca rốt cuộc hết thể thật sự đều muốn bắt đầu. Á Thương Tần biến trở về làm chính sự mặt, thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc, đem ý nghĩ của mình ở trong đầu qua một lần, sau đó chính mình bắt đầu suy luận ra, buổi chiều nếu như phát sinh cái gì tình trạng khẩn cấp, nên như thế nào. Tiếp theo đã nghĩ ra hết thể tất cả quan hệ nhân quả. Thương Tần đã đem tất cả mọi chuyện đều nghĩ xong. Chờ Chu Minh đi làm, hết thể liền kết thúc. Chu Minh không có nói tiếp, trong đầu cũng bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc nên phải làm sao. Hoàng Lão Bản phải làm như thế nào chết ta, thiên đao vạn quát vẫn là từng chút hành hạ hắn, cầm lửa đốt hắn, cầm đao nóng hắn liền như vậy, liền như vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, bắt được Hoàng lão bản, đến lúc đó còn muốn đi. Chu Minh lắc lắc đầu, vào nhà đổi một bộ quần áo, dù sao mình mới vừa bộ quần áo kia dính máu. Đem mình ăn mặc sạch sẽ sau đó, nên lái xe đi thấy cô gái kia rồi. Thuận tiện cũng phải xem nhìn Dương Hiểu tốt đẹp, nữ nhân này không thể khinh thường. Tuyệt đối không thể khinh địch, đây là Chu Minh ý nghĩ đầu tiên. Ta tốt rồi, đi thôi. Thương Tần hướng về phía Chu Minh nói, Chu Minh cũng gật đầu một cái, hai người đi xe đến chỗ cần đến. Không nói hai lời, đi về phía Dương Hiểu nhà cho bọn họ nói phòng riêng. Đến nơi đó sau đó, Chu Minh trước đẩy cửa ra, liếc mắt liền nhìn thấy một cái cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm một cái nam nhân ngồi ở chỗ đó, ánh mắt mang theo lạnh lùng, thoạt nhìn vô cùng tuấn tú, dáng dấp cũng cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng là luôn cảm giác nơi nào là lạ, chính là không nói được. Chu Minh nhìn hai lần, đi tới vị trí của mình, ngồi xuống. Thương Tần cũng theo sát tại Chu Minh phía sau, tại Chu Minh bên cạnh ngồi xuống. Bốn người không nói gì, Chu Minh mở miệng trước, xin chào, ta gọi Chu Minh. Ngài tên gì? Chu Minh vừa nói vừa nắm tay đưa ra ngoài, muốn cùng người này bắt tay. Người này cũng rất phối hợp, lễ phép tính mà cầm Chu Minh tay. Chu Minh trong lòng nghĩ, xem ra cũng không phải là một cái đặc biệt khó sống chung người. Chu Minh còn tưởng rằng là cái gì khó gặm đại xương đây, xem ra chuyện này là vô cùng đơn giản, liền dễ dàng xử lý. Thương Tần cũng nâng lên tay của mình, hướng về phía cùng một người đưa tay ra, nói một câu, xin chào, ta gọi Thương Tần. Hôm nay tìm ngài khi đi tới có chút việc tìm ngài hỗ trợ, hy vọng thông cảm nhiều hơn. Thương Tần trực tiếp mở ra chính đề, không muốn lại quá nhiều dây dưa tiếp. Cảm giác lãng phí thời gian, có cái gì không quá lớn dùng. Cuối cùng người kia cũng chính mình mở miệng nói đến, các ngươi khỏe, ta gọi Mặc, liền một chữ. Hôm nay mọi người cùng nhau tụ ở chỗ này, đều là muốn cầu cạnh đối phương, cũng mời các ngươi thông cảm nhiều hơn, lẫn nhau lý hiểu một chút. Mặc sau khi nói xong, lại tiếp tục nói, ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngươi, ta biết ngươi là nhân vật nào, thật ra thì mục tiêu của ngươi cũng là của ta mục tiêu. Chúng ta với nhau trợ giúp lẫn nhau, các ngươi cũng không cần cho ta khách khí. Chúng ta liền trực tiếp nói chính đề đi. Nói tóm tắt, ta tới trước đi. Chu Minh cùng Thương Tần đối mặt một cái, xem ra mọi người đều có làm bài, đối với nhau khẳng định đều có sự hiểu biết nhất định. Vậy thì không có cái gì có thể giấu giếm rồi, trực tiếp đem lời nói rõ ràng đi, đối với mọi người khẳng định đều tốt. Chu Minh cùng Thương Tần gật đầu một cái, ý thức Mặc tiếp tục nói một chút. Mặc gật đầu một cái, lại tiếp tục nói đến. Từ nhỏ ta liền cùng cha của ta quan hệ tốt vô cùng, cơ hồ là như hình với bóng, thật sự giống như thân ba ba một dạng. Ta tại sao phải nói như thân ba ba một dạng đây? Vì vậy ba ba cũng không phải là ta thân ba ba, hắn là nhận nuôi ta một cái cha nuôi. Từ nhỏ ta không biết hắn làm công việc gì, mỗi khi ta hướng ba ba hỏi tới ngươi là làm việc gì nha, ba ba liền sẽ trả lời ta, ba ba không làm việc, ba ba vĩnh viễn phụng bồi ngươi có được hay không? Ta khi đó vô cùng vui vẻ, cảm thấy toàn thế giới liền ba của ta là như vậy. Chương 2031, Mặc cố sự. Trời ơi, ngươi còn có thể một chiêu này để cho hắn nhìn hắn cha thế nào chết, cái này âm chiêu, ngươi thật đúng là có thể nghĩ ra được. Nhỏ không thể không bội phục, châu 13 nhưng là bất kể như thế nào, ngươi coi như để cho hắn nhìn hắn cha thế nào chết. Thì có ích lợi gì đây, là có thể làm cho nàng sống không bằng chết sao? Ta cảm giác có chút treo, sự tình luôn không khả năng giống như mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Thương Tần lúc này đã xử lý tốt vết thương, đem rác rưởi vứt bỏ, sau đó đem gói thuốc thu lại, ngồi vào Chu Minh đối diện, cùng Chu Minh thật tốt thảo luận một chút. Sự tình bất kể là dạng gì, ta chuyện cần làm là mãi mãi cũng không đổi, nghĩ người phải chết, nghĩ phải sống người, để cho hắn sống không bằng chết sống. Nếu như chúng ta hiểu lầm bùi hiểu đồng, chúng ta đây không cần phải cái bộ dáng này, tạm thời loại này tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé, còn phải nhìn kế tiếp đi hướng. Chu Minh nói ra những lời này để thời điểm, Thương Tần không thể không cả người nổi da gà. Thương Tần không biết tại sao, có trong nháy mắt là vui mừng mình là Chu Minh bằng hữu, mà không phải là Chu Minh địch nhân. Chậc chậc chậc, ta nguyên lai còn nhỏ nhìn ngươi hay sao, cái kia cứ quyết định như vậy đi. Thật ra thì chúng ta bây giờ chỉ cần biết Hoàng lão bản hiện tại gần đây xuất hiện tại cái nào nơi trốn, bên người có mấy cái bảo vệ, đủ loại đủ kiểu nhân tố tìm hiểu tình huống sau đó. Chuyện kế tiếp cũng sẽ không khó làm,

ta tới trước đi. Chu Minh cùng Thương Tần đối mặt một cái, xem ra mọi người đều có làm bài, đối với nhau khẳng định đều có sự hiểu biết nhất định. Vậy thì không có cái gì có thể giấu giếm rồi, trực tiếp đem lời nói rõ ràng đi, đối với mọi người khẳng định đều tốt. Chu Minh cùng Thương Tần gật đầu một cái, ý thức Mặc tiếp tục nói một chút. Mặc gật đầu một cái, lại tiếp tục nói đến, từ nhỏ ta liền cùng cha của ta quan hệ tốt vô cùng, cơ hồ là như hình với bóng, thật sự giống như thân ba ba một dạng. Ta tại sao phải nói y như thân ba ba một dạng đây, vì vậy ba ba cũng không phải là ta thân ba ba, hắn là nhận nuôi ta một cái cha nuôi, từ nhỏ ta không biết hắn làm công việc gì. Mỗi khi ta hướng ba ba hỏi tới ngươi là làm việc gì nha, ba ba liền sẽ trả lời ta, ba ba không làm việc, ba ba vĩnh viễn phụng bồi ngươi có được hay không. Ta khi đó vô cùng vui vẻ, cảm thấy toàn thế giới liền ba của ta là như vậy. Chương 2032, A-di bị bắt cóc. Mặc cũng gật đầu một cái, tiếp tục nói, hiện tại ta nắm giữ hết thể mặc dù không nhiều, nhưng là cũng là đầy đủ rồi. Có thể để cho các ngươi biết hoàng lao bản bên người rốt cuộc có bao nhiêu người, cũng là đầy đủ để cho các ngươi có thể hành động. Mặc lại tiếp tục mở miệng nói, hoàng lao bản, hiện ở bên cạnh người có nhiều vô số. Hơn nữa nếu như hoàng lao bản chết sau đó, có thể dính dấp liên lụy người cũng nhiều vô số. Dù sao người này tại Hắc Bạch lưỡng đạo lăn lộn rất lâu, nói thế nào đều là vô cùng khó đối phó. Ta hiện tại cũng chỉ là biết hoàng lão bản hiện tại chỗ yếu nhất chính là mình đi chỗ ăn cơm rồi, ta ở bên cạnh hắn, mỗi ngày đều quan sát hắn. Không biết tại sao, hắn người này nhất ghét người khác tại lúc ăn cơm quấy rầy hắn. Mặc nói tiếp, cho nên ta cho là hoàng lão bản hiện tại chỗ yếu nhất chính là hoàng lão bản chỗ ăn cơm. Nếu như có thể theo chỗ này hạ thủ, ta tin tưởng nhất định sẽ làm ít công to. Ta cảm thấy các ngươi hiện tại liền hướng cái phương hướng này ra tay là được rồi. Ta tin tưởng lấy Chu Minh thực lực, nhất định có thể hoàn thành. Như vậy, mục đích của chúng ta đều đạt tới, hết thể cũng đều tất cả đều vui vẻ rồi. Mặc nói tới lời này, để cho Chu Minh cảm giác được chuyện này nhất định sẽ rất đơn giản hoàn thành, dù sao lấy Chu Minh thực lực, nhất định là không có vấn đề. Chu Minh gật đầu một cái, Thương Tần cũng cho là loại phương pháp này có thể đi thông. Chu Minh nói một câu, vậy ngươi nhận thức vì lúc nào hành động tương đối thích hợp như vậy đi. Ngươi gọi điện thoại cho ta, làm ngươi gọi điện thoại cho ta một khắc kia, ta nhất định sẽ xuất hiện ở bên cạnh ngươi, chính xác là hoàng lão bản bên người. Chuyện còn lại liền giao cho chúng ta, bảo đảm hoàn thành có chuyện. Chu Minh biểu tình trở nên bắt đầu chơi đùa mùi, chút chuyện này khẳng định không làm khó được Chu Minh. Thương Tần cũng gật đầu một cái, cho là như vậy vô cùng có thể được, liền lấy chính mình cùng Chu Minh phối hợp, chỉ cần có cái này một đầu manh mối, như thế bắt lại hoàng lão bản. Tuyệt đối không phải là vấn đề. Vì vậy Thương Tần liền nói đến, sự tình giao cho chúng ta đi, điện thoại trước để lại cho ngươi, chờ nói khi đó, gọi điện thoại cho chúng ta, hết thảy đều sẽ kết thúc. Thương Tần đem danh thiếp của mình đưa cho Mặc, Mặc cũng thu Thương Tần danh thiếp, gật đầu một cái, bày tỏ chính mình, hết thảy đều có thể làm được. Ở bên cạnh rất lâu không nói lời nào Dương Hiểu tốt đẹp cũng rốt cuộc lên tiếng, vậy cứ như thế định đi, ngược lại đến lúc đó hết thảy đều sẽ kết thúc. Sự tình chung quy sẽ đi, hết thể đều sẽ bắt đầu sống lại lần nữa. Dương Hiểu tốt đẹp nói xong câu đó, hướng về phía Mặc còn nói, vậy cứ như vậy đi, ta cùng Mặc đi trước, điện thoại chúng ta cũng nhận, hết thể đều chờ cho đến lúc này nói sau đi. Dương Hiểu tốt đẹp vô cùng lãnh đạo nói xong những lời này, liền hướng về phía Mặc nói muốn đi. Mặc cũng cảm thấy không cần thiết ở chỗ này tiếp tu cờ ơ lại rồi, cũng liền đối với Chu Minh cùng Thương Tần gật đầu một cái, nói một câu. Cái kia cứ quyết định như vậy đi, ta đi trước, chờ đến thời cơ đến ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Thương Tần cùng Chu Minh đồng thời nói một câu, được, lần sau gặp lại. Chu Minh cùng Thương Tần nói xong câu đó, Mặc cùng Dương Hiểu tốt đẹp cũng liền đi. Đột nhiên, Chu Minh phản ứng lại một chuyện. Mặc cùng Dương Hiểu tốt đẹp cùng đi, vậy bây giờ giấy tính tiền này ai phó trời ơi đều là âm mưu. Chu Minh cùng Thương Tần đợi tiếp nữa cũng thì không cần rồi. Cho nên liền định về nhà sửa sang một chút trang bị, ít nhất khẩu súng cái gì cũng phải có. Hoàng lão bản bên người bảo vệ bọn họ nhất định là có thương, cái này không cần nghĩ, cho nên Chu Minh bọn họ cũng muốn sửa sang một chút. Cũng vì chuyện kế tiếp chuẩn bị sẵn sàng, chân chính ngạnh chiến bắt đầu. Chu Minh bất đắc dĩ thanh toán chỉ lấy sau, đi ra khỏi tiệm cơm, đột nhiên điện thoại di động của mình vang lên, Chu Minh còn đang kỳ quái rốt cuộc là ai đánh tới. Cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, A-Z hai chữ trên điện thoại di động rõ rệt, Chu Minh ngẩn người một chút. Thương Tần nhìn thấy Chu Minh không nghe điện thoại, liền hỏi Chu Minh ai cho Chu Minh gọi điện thoại. Chu Minh đem điện thoại di động cho Thương Tần nhìn một chút, Thương Tần cũng ngây ngẩn, trải qua nhiều như vậy, đều thiếu chút nữa đem A-Z quên. Dù sao A-Z một mực muốn cầu cạnh bọn họ, Chu Minh mới bắt đầu thời điểm hay là bởi vì A-Z muội muội bắt đầu đối phó Hoàng Lão Bản. Cho nên cái này một gọi điện thoại phải tiếp thá Chu Minh còn không có đợi Thương Tần lúc nói chuyện, liền đem điện thoại nhận. Alo, Chu Minh nói trước nói. Alo, mau cứu ta, cầu cầu các ngươi mau cứu ta, ta quả thực không biết gọi điện thoại cho người nào, nhờ các ngươi tới cứu cứu ta hiện tại, ta tại một cái phi thường đen nhánh địa phương, ta không biết ai đem ta bắt cóc qua mà tới, ta không thể thấy quang, nhưng là điện thoại di động vẫn còn đang ta cái này. Ta chỉ có thể gọi điện thoại cho các ngươi rồi. A-Z ngữ khí nghe phi thường sợ hãi, cảm giác thật giống như không biết làm sao, cũng là thật sự không biết làm sao. Ngươi bây giờ đừng hoảng hốt, ngươi đang ở đâu, ngươi cảm giác bên người có tiếng gì đó sao, hoặc có lẽ là có thể cảm giác được cái gì đó. Chu Minh hỏi A-Z, nghĩ phải nhanh biết A-Z vị trí. Hết thệ các thứ này lại đến cùng là chuyện gì xảy ra, lần này lại nên làm cái gì, ta đây nghe trước một chút. A-Z nói xong câu đó, không có âm thanh, một lát sau, lại đối với điện thoại một đầu khác Chu Minh nói, ta thật giống như nghe thấy có tiếng nước chảy, còn giống như có thuyền tiếng ô ô, thật giống như ta ở trên thuyền không đúng, khẳng định không phải là trên thuyền, cảm giác tại hải cảng các loại vị trí. A-Z chính mình ở nơi đó suy đoán đến, nói cho Chu Minh. Chu Minh nói một câu ừ, lại muốn đối với đầu điện thoại bên kia A-Z hỏi chút ít cái khác. Không có nghĩ tới là, thoáng cái, A-Z liền cúp điện thoại. Để cho Chu Minh còn chưa phản ứng kịp, A-Z liền cúp điện thoại. Cái này làm cho Chu Minh càng thêm lo lắng, luôn cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Hơn nữa A-Z cái bộ dáng này, để cho Chu Minh càng muốn nhanh một chút tìm tới A-Z. Chu Minh quay đầu đối với Thương Tần nói đến, hiện tại phụ cận gần nhất hải cảng là nơi nào, hơn nữa bây giờ còn đang vận hành, chính là nói còn có thuyền tại ra bên ngoài mở. Chu Minh nói cho Thương Tần, muốn Thương Tần cái này kỹ thuật lưu nhanh một chút tìm tới A-Z vị trí hiện thời. Hiện tại cái gì cũng không trọng yếu, A-Z hiện tại là trọng yếu nhất, không vội vàng mà tìm tới A-Z, Chu Minh hiện tại cái gì cũng không làm được. Thương Tần gật đầu một cái, bước nhanh đi về phía xe mình vị trí hiện thời. Mở cửa xe chui vào, lấy ra chính mình mang theo người máy vi tính sách tay bút ký mà máy vi tính, nhanh chóng phá giải trình tự, để lấy được hiện tại cảng khẩu tất cả tin tức. Lập tức liền tìm ra ba cái phi thường xứng đôi hải cảng. Chu Minh lúc này cũng đã ngồi ở trên ghế điều khiển, Thương Tần hướng về phía Chu Minh nói, hiện tại đi trước gần nhất hải cảng, chính là chỗ này, ta cho ngươi lái một cái dẫn đường. Thương Tần vừa nói vừa đem dẫn đường mở ra, Chu Minh liền nhìn lấy dẫn đường bắt đầu lái xe. Chu Minh lấy tốt vô cùng tài lái xe tốc độ cực nhanh tới chỗ cần đến, Chu Minh hiện tại không biết tại sao. Cảm giác hiện tại tất cả mọi chuyện đều cùng Hoàng Lão Bản có liên quan. Cho nên nhanh nhìn về tứ phương, muốn nhìn một chút nơi nào có liên quan với Hoàng Lão Bản người. Chương 2033, bại lộ. Thương Tần vừa nói vừa đem dẫn đường mở ra, Chu Minh liền nhìn lấy dẫn đường bắt đầu lái xe. Chu Minh lấy tốt vô cùng tài lái xe tốc độ cực nhanh tới chỗ cần đến. Chu Minh hiện tại không biết tại sao, cảm giác hiện tại tất cả mọi chuyện đều cùng Hoàng Lão Bản có liên quan. Cho nên nhanh nhìn về tứ phương, muốn nhìn một chút nơi nào có liên quan với Hoàng Lão Bản người. Chu Minh không riêng gì thân thủ phi thường lợi hại, trí nhớ coi như là nhất đẳng tốt, chỉ cần tại Hoàng Lão Bản bên người đợi qua người, hơn nữa mình đã từng gặp, Chu Minh nhất định có thể nhớ kỹ mặt của hắn. Cho nên, Chu Minh bằng vào ưu thế này, nhanh kiểm tra cái này hải cảng có hay không Hoàng Lão Bản người. Đúng như dự đoán, Chu Minh nhìn thấy một cái nhìn như phi thường nhìn quen mắt, lại thân ảnh quen thuộc. Chu Minh nhìn thấy nguyên lai là ngày hôm đó tại Hoàng Lão Bản bên người một người hộ vệ, chỉ thấy người hộ vệ kia một mực đang tại một cái thoạt nhìn phi thường khép kín cái dương trước mặt đứng yên, cái dương kia giống như trong hãng thùng đựng hàng, lớn vô cùng. Là màu đỏ, hơn nữa chỉ có một, ở nơi đó thẳng đứng, mà Hoàng Lão Bản cận vệ, ở nơi này cái thùng đựng hàng trước mặt đứng yên. Chu Minh trực giác tự nói với mình, bên trong có một người. Người đó chính là A-Z. Hiện tại cảng khẩu người mặc dù không coi là nhiều, nhưng là cũng có mấy cái như vậy công nhân ở chỗ này du đãng. Chu Minh cảm thấy phải trước cạn rơi cái này người hộ vệ, lại đi cái kia màu đỏ thùng đựng hàng bên trong nhìn một chút, trực giác của mình rốt cuộc có phải hay không là chính xác. Chu Minh hướng về phía ngồi ở bên cạnh Thương Tần nói, ta cảm giác Gazi ở nơi này, ngươi nhìn bên kia, hình như là Hoàng Lão Bản người một mực canh giữ ở cái đó màu đỏ thùng đựng hàng trước mặt. Ta cảm thấy rất có thể, Gazi đang ở bên trong. Chu Minh nói lấy, sau đó lại đột nhiên nghĩ đến, Hoàng Lão Bản cũng thật là thông minh. Mặc dù an bài một người tại thùng đựng hàng trước mặt chờ đợi, bất quá Hoàng Lão Bản thủ hạ cũng thật là ngu, thậm chí ngay cả Gazi điện thoại di động cũng không lấy đi. Nếu không mình khả năng vĩnh viễn cũng không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, Hoàng Lão Bản mặc dù an bài một người ở chỗ này, đó là bởi vì Hoàng Lão Bản cho là không có ai có thể sẽ biết Gazi ở chỗ này. Gazi cũng sẽ không trước bất kỳ ai nhờ giúp đỡ, cảm thấy Gazi không có có bất kỳ có thể nhờ giúp đỡ người. Chu Minh cho là, hiện tại lập tức chi gấp sự tình chính là, nhanh đem Gazi cứu ra, sau đó sẽ tiến hành chuyện kế tiếp. Chu Minh cho là, Hoàng Lão Bản sắp xếp ở chỗ này cái này người hộ vệ khẳng định nhận biết mình, hơn nữa chính mình cũng quả thật quá chói mắt. Cho nên Chu Minh dự định từ phía sau cái này người hộ vệ, trực tiếp đem cái này người hộ vệ đánh ngất xỉu, sau đó nhìn một chút thùng đựng hàng bên trong rốt cuộc có phải hay không là Gazi. Chu Minh đem ý nghĩ của mình nói cho Thương Tần cũng phi thường đồng ý cái ý nghĩ này, nhưng là Thương Tần đưa ra một cái yêu cầu, chính là Thương Tần đi theo Chu Minh cùng đi. Chu Minh tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, Thương Tần cái quyết định này, sẽ để cho hai người cùng nhau rơi vào cái này đã bày ra tốt bấy dập. Vậy cũng tốt, ngươi cùng đi mở cái đó màu đỏ thùng đựng hàng, bất quá ta trước phải đem bảo vệ làm hôn mê lại nói. Chu Minh đem kế hoạch của mình nói cho Thương Tần. Thương Tần cũng gật đầu một cái tỏ ý biết. Liên như vậy, Chu Minh cùng Thương Tần bắt đầu hành động. Chu Minh đầu tiên phi thường yên tĩnh leo lên màu đỏ thùng đựng hàng, sau đó lấy ra chính mình cũng sớm đã chuẩn bị cây gậy, trực tiếp theo màu đỏ thùng đựng hàng phía trên nhảy xuống, một gậy đem bảo vệ cho đánh ngất xỉu. Thương Tần tại cách đó không xa nhìn thấy bảo vệ ngã xuống đất, cũng vô cùng nhanh chóng chạy tới thùng đựng hàng lối vào, bắt đầu cởi thùng đựng hàng khóa. Những chuyện này, làm liền một mạch. Chu Minh cùng Thương Tần cũng không có nửa điểm do dự. Chu Minh thừa dịp mở thùng đựng hàng thời gian đem bảo vệ kéo tới một cái phi thường chỗ khuất, hơn nữa đem bảo vệ trói lại. Thương Tần cũng không phải là ăn cơm khô, cũng phi thường nhanh chóng đem thùng đựng hàng cánh cửa mở ra, bên trong đen kịt một màu. Chu Minh nhìn thấy Thương Tần đã mở cửa ra, cũng nhanh chạy tiến lên, không nghĩ tới cái này màu đỏ thùng đựng hàng lại giấu giếm huyền cơ. Chu Minh mở ra điện thoại di động đèn tin. Giống như bên trong chiếu đi, chỉ nhìn thấy một cái dùng đầu gỗ làm cánh cửa, bất ngờ tại trước mặt. Cái này dùng đầu gỗ làm cánh cửa còn lên đem khóa. Chu Minh quay đầu hỏi hướng Thương Tần, liền cái này tiểu pha khóa, ngươi có thể mở chứ? Thương Tần gật đầu một cái, sau đó hướng thùng đựng hàng bên trong đi tới, Chu Minh cũng đi theo sau. Chỉ thấy Thương Tần phi thường thuần thục mở ra cái này tiểu pha khóa, đang chuẩn bị mở cửa thời điểm, Chu Minh đột nhiên cảm thấy một trận sát khí. Chu Minh nhanh nhẹn vòng vo thân, bắt lại muốn đập choáng váng hắn cái đó côn gỗ, một cước đạp về phía sau người kia. Nhưng là để cho Chu Minh không có nghĩ tới là, trừ Chu Minh phía sau một người này. Chu Minh phía sau lại có mười mấy người cầm súng hướng về phía hắn, không chỉ có là đối Chu Minh, còn hướng về phía Thương Tần. Chu Minh không có lập tức hành động, dù sao bây giờ trên tay không tấc sắt, hơn nữa coi như mình có thể đánh thắng cái này mười mấy cái người cầm súng. Thương Tần cũng không nhất định có thể may mắn thoát khỏi, dù sao Thương Tần không có thân thủ của mình tốt. Chu Minh trong lòng suy nghĩ, chính mình quả nhiên đem sự tình nghĩ quá đơn giản, thật là tính sai. Chỉ thấy lúc này, mấy cái cầm súng người, phía sau đột nhiên đi ra khỏi một cái nam nhân, mà người nam nhân kia chính là Hoàng Lão Bản. Chu Minh cảm thấy bất ngờ lại không ngoài ý muốn, cảm giác hết thệ các thứ này đều là cái này Hoàng Lão Bản bày ra tốt. Nhưng là vừa cảm giác mình là nhảy vào cái này trong bẫy dập. Chu Minh vừa nhìn thấy Hoàng Lão Bản, lập tức liền đối với Hoàng Lão Bản nói, nguyên lai là Hoàng Lão Bản A, ta còn tưởng rằng là cái nào cái cựu gia muốn giết ta đây. Nếu là Hoàng Lão Bản, cái kia thì không có sao, tình rồi chúng ta đều là một phe. Đến tới, mấy người các ngươi trước bỏ súng xuống, chúng ta thật tốt nói chuyện. Chu Minh cảm thấy, lúc này, chỉ cần những thứ này mười mấy người cây súng đem thả xuống. Như thế chính mình nhất định có thể đối phó bọn họ. Hoàng Lão Bản hút lấy xì gà, cười một tiếng, ta nói gần đây thấy thế nào A Di có chút có cái gì không đúng, một mực đang tại tìm nàng đồng bọn, không nghĩ tới là các ngươi a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha chính mình đụng vào họng súng rồi, coi như đừng có lại tránh thoát. Hoàng lão bản nở nụ cười, phảng phất hết thể đều tại hoàng lão bản trong lòng bàn tay. Chu Minh nghe được hoàng lão bản những lời này, hoàn toàn ngu rồi. Nguyên lai A Di điện thoại di động không có bị lấy đi, cũng không phải là hoàng lão bản thủ hạ quá ngu mà tạo thành sự tình, nguyên lai những thứ này đều là hoàng lão bản kế hoạch xong. A Di nếu biết chính mình bị bắt cóc, nhất định sẽ trước tiên gọi cho chính mình đồng bọn, để cho đồng bọn tới cứu mình. Hoàng lão bản làm sao có thể sẽ để cho mình sát người trợ thủ, sẽ có vấn đề đây. Hoàng lão bản thật ra thì tại bên cạnh mình mỗi một người đều nằm vùng người, nhất là A Di. Dù sao A Di chính mình bức bách mới làm thủ hạ của chính mình, như thế nào lại không giấu nghề đây, bất quá, cũng không biết mặc có phải hay không là cũng bị giám thị, điều này cũng làm cho vô cùng khó nói. Bất quá bây giờ bất kể như thế nào, mình và Thương Tần cũng coi là hoàn toàn nằm ở nguy hiểm trạng thái. Chương 2034, lựa chọn. A Di nếu biết chính mình bị bắt cóc, nhất định sẽ trước tiên gọi cho chính mình đồng bọn, để cho đồng bọn tới cứu mình. Hoàng lão bản làm sao có thể sẽ để cho mình sát người trợ thủ, sẽ có vấn đề đây. Hoàng lão bản thật ra thì tại bên cạnh mình mỗi một người đều nằm vùng người, nhất là A Di. Dù sao A Di chính mình bức bách mới làm thủ hạ của chính mình, như thế nào lại không giấu nghề đây, bất quá, cũng không biết mặc có phải hay không là cũng bị giám thị, điều này cũng làm cho vô cùng khó nói. Bất quá bây giờ bất kể như thế nào, mình và Thương Tần cũng coi là hoàn toàn nằm ở nguy hiểm trạng thái. Hiện tại Chu Minh hoàn toàn minh bạch, mình bị đám người này hố quá khó chịu lần này, Chu Minh cùng Thương Tần khả liền không nhất định có thể đơn giản như vậy mà trốn chạy. Đồng bọn cái này cũng không tính hoàng lão bản, ngài không phải là để cho ta cùng A Di cùng nhau làm qua chuyện sao, chúng ta vào lúc đó liền có liên hệ á, dù sao khi đó mọi người cũng sắp chết rồi, nhất định phải nâng đỡ lẫn nhau, lâu ngày trở thành bạn cũng không kỳ lạ. Ngài không hiểu cái đạo lý này sao, Chu Minh bây giờ còn suy nghĩ muốn giải bày, ít nhất phải vì chính mình tìm một con đường sống, hoặc là nói nhất định phải hoàng lão bản, lần này bỏ qua cho chính mình, bằng không kế tiếp hành động cũng vô cùng khó hoàn thành. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Chu Minh a Chu Minh, không nghĩ tới ngươi vẫn như thế biết nói chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết động thủ đây. Án ngươi nói như vậy, ta chẳng lẽ còn đoan uổng các ngươi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thật là buồn cười, ta hoàng lão bản, sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên cảm thấy, trên thế giới vẫn còn có ngươi thú vị như vậy người. Hoàng lão bản cười to lên, cảm thấy Chu Minh bây giờ nói những lời này, chỉ là vì tìm một cái cớ thoát khỏi chỗ này mà thôi. Dù sao mình nguyên lai, cũng là nghe qua lão Triệu mà nói qua Chu Minh sự tình, đơn giản mà nói, Chu Minh thật ra thì đã sớm bại lộ. Đây là hoàng lão bản vẫn không có vạch trần hắn mà thôi. Chu Minh thật ra thì cũng biết chính mình đã sớm bại lộ, nhưng là bây giờ bất kể như thế nào, cũng phải nhanh chạy, nhưng là lấy hiện ở loại tình huống này, hiện tại tay mình tức sát, phải chạy, nói dễ vậy sao? Hoàng lão bản, mọi người đều là hiểu, ta đã sớm biết người biết thân phận của ta, ta đây cũng không có cái gì có thể ẩn núp rồi. Hoàng lão bản, ngươi biết, nếu như ta thật sự muốn chạy, ngươi cảm thấy ngươi môn có thể ngăn được ta sao? Chu Minh lập tức cũng không cần giọng tôn kính rồi, vẹn vẹn dùng mấy câu nói, liền lập tức đến lộ ra chính mình rất mạnh. Bất quá nói quả thực, nói rõ cũng quả thật không phải là đang khoác lác, lấy Chu Minh thực lực, mười mấy người này thật đúng là không ngăn được hắn. Nhưng là Chu Minh hiện tại không chỉ là chiến đấu một mình, Chu Minh bên người còn có Thương Tần, Chu Minh nghĩ tới đây, quay đầu nhìn về phía Thương Tần. Chu Minh chẳng qua là dùng miệng làm được những lời này, ngươi làm được sao? Thương Tần là biết thần ngữ, lập tức cũng hiểu Chu Minh nói là ý gì. Thương Tần suy nghĩ một chút, chắc là không có vấn đề, dù sao mình thân thủ cũng không phải là rất kém cỏi. Nhưng là bây giờ có mười mấy khẩu súng vẫn đối với mình và Chu Minh, khẳng định đến bị thương, nếu như ngạnh chiến mà nói, như vậy hình thức đối với mình quá bất lợi. Xem ra thì phải thừa dịp cái này chút thời gian. Lập tức nghĩ ra được một cái tốt chiêu, tới đối phó cục diện như thế, mới là hiện tại chuyện nên làm. Thương Tần đáp lại Chu Minh, hướng về phía Chu Minh gật đầu một cái, ý là, mình có thể nghĩ biện pháp đối phó một chút, ít nhất sẽ không để cho chính mình bị thương. Chu Minh cũng gật đầu một cái. Lúc này ở một bên Hoàng lão bản cũng lên tiếng, đúng nha Chu Minh, ta đương nhiên biết bộ dạng như vậy khẳng định trói không được ngươi, nhưng là có rất nhiều người có thể vây khốn ngươi nha. Hoàng Lão Bản vừa nói những lời này, bên vỗ tay một cái. Ngay sau đó, Chu Minh đã nhìn thấy Hoàng Lão Bản sau lưng, có một cái bảo vệ kéo lấy A-Zi đi tới Hoàng Lão Bản trước mặt, bảo vệ trực tiếp đem A-Zi cho nhấn quỳ xuống đất. A-Zi lúc này bộ dáng hết sức chật vật, A-Zi hiện tại mang cái chú mắt, phảng phất cái gì cũng không biết một dạng, căn bản cũng không biết Chu Minh ở bên người, trong miệng còn bỏ vào cùng nơi vải, cũng không thể nói chuyện. Hoàng Lão Bản ý thức một cái người bên cạnh, gọi bọn hắn đem A-Zi trong miệng vải đem xuống. A-Zi trong miệng vải mới vừa hái xuống, trong miệng liền điên cuồng hô, Hoàng Lão Bản ta biết những thứ này, hết thảy đều là ngươi làm, Hoàng Lão Bản. Ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng là bất kể như thế nào, mười ngàn vạn nhất định không nên tổn thương muội muội của ta coi như ta cầu van ngươi. A-Zi hiện tại cảm giác nghe cái thanh âm này, nước mắt cũng sắp rớt xuống một dạng, hết sức đáng thương. Hoàng Lão Bản nở nụ cười, nói, muội muội của ngươi không phải là cũng sớm đã bị nhốt vào ngục giam bên trong sao làm sao, còn có thể đi ra nhà ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tiểu cô nương, có lúc không nên quá ngây thơ a. Hoàng Lão Bản, một mực đang tại cười, nghe hoàng lời của Lão Bản, nói thật giống như A-Zi muội muội đã chết mất một dạng. A-Zi nghe được một câu nói này thời điểm, thật giống như tinh thần tan vỡ, hướng về phía Hoàng Lão Bản hô to. Ngươi cầm thú đáp ứng ta sự tình cũng không có làm được, tại sao phải đối với em gái ta cái dáng vẻ kia? Em gái ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? A-Zi bên người kêu vừa khóc lên tiếng. A-Zi hiện tại cảm giác đã tuyệt vọng, muội muội bây giờ đang ở nơi nào cũng không biết, chính mình sống còn có ý gì? Hiện tại trong đời nhất cùng một người thân nhân đều chết hết rồi, đều còn có ý gì? Chu Minh nghe thấy được A-Zi tiếng khóc vô cùng khó chịu. Dù sao mình đã từng hứa hẹn cho A-Zi đến sự tình đến bây giờ còn chưa có giải quyết, lại có lý do gì đi làm chút ít cái khác đây? Hoàng Lão Bản không để ý tới những chuyện này, cũng sẽ không để ý tới A-Zi ở nơi đó khóc, để cho nàng khóc đủ chứ, Hoàng Lão Bản là nghĩ như vậy. Hoàng Lão Bản ngay sau đó nói tiếp, Chu Minh, có thấy không hiện tại tất cả mọi người đều không bảo vệ được chính mình, nhưng lại luôn nghĩ bảo vệ người khác. Không bằng như vậy, ta hiện tại cho ngươi một khẩu súng. Ngươi đem A-Zi còn có Thương Tần đều trực tiếp giết chết, ta liền trực tiếp thả ngươi đi, sau đó cũng sẽ không phiền toái. Đây là ngươi cơ hội duy nhất, có làm hay không hãy nhìn ngươi đó, không giết, các ngươi đều muốn tống táng ở nơi này màu đỏ tiểu thùng đựng hàng trong, coi như là ta cho các ngươi mua quan tài. Trực tiếp ném hải lý là tốt rồi, vĩnh viễn ngủ say dưới đáy biển đi, thật là một cái chuyện lãng mạn. Hoàng Lão Bản cười. Phảng phất con đường sau đó Hoàng Lão Bản đã giúp bọn hắn quyết định xong, không có bất kỳ có thể quyền lựa chọn rồi. A-Zi nghe thấy Hoàng Lão Bản kêu Chu Minh tên, mới biết Chu Minh cũng ở nơi đây, lập tức liền phản ứng lại, là bởi vì mình cái kia một gọi điện thoại, Chu Minh mới có thể bị Hoàng Lão Bản cho vây ở chỗ này. Hiện ở bên người tất cả mọi người bị Hoàng Lão Bản kiềm chế, phảng phất đều bởi vì chính mình. A-Zi nghe xong Hoàng Lão Bản nói xong những lời này sau đó, lập tức liền đối với Chu Minh nói, giết ta đi hiện tại ta thân nhân duy nhất đều chết hết, ngươi cũng ngàn vạn lần không nên có chuyện, đều là ta hại các ngươi. Chương 2035, lấy mạng đổi mạng. Hoàng Lão Bản cười, phảng phất con đường sau đó Hoàng Lão Bản đã giúp bọn hắn quyết định xong, không có bất kỳ có thể quyền lựa chọn rồi. A-Zi nghe thấy Hoàng Lão Bản kêu Chu Minh tên, mới biết Chu Minh cũng ở nơi đây, lập tức liền phản ứng lại. Là bởi vì mình cái kia một gọi điện thoại, Chu Minh mới có thể bị Hoàng Lão Bản cho vây ở chỗ này. Hiện ở bên người tất cả mọi người bị Hoàng Lão Bản kiềm chế, phảng phất đều bởi vì chính mình. A-Zi nghe xong Hoàng Lão Bản nói xong những lời này sau đó, lập tức liền đối với Chu Minh nói, giết ta đi hiện tại ta thân nhân duy nhất đều chết hết, ngươi cũng ngàn vạn lần không nên có chuyện, đều là ta hại các ngươi. A-Zi phi thường thống khổ nói. Hoàng Lão Bản nghe thấy được A-Zi nói tới những lời này, phảng phất rất vui vẻ hướng về phía Chu Minh cười nói, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Vĩ đại biết bao cảm tình A, lấy mạng đổi mạng, tuyệt đối đáng giá, ta đã nói với ngươi. Ngươi xem một chút, nàng đều thống khổ như vậy, ngươi còn không mau trực tiếp giúp hắn kết thúc, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cũng quá tàn nhẫn đi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hoàng Lão Bản nói lấy. Liền đem bên người một cái cầm súng người thường cầm đi, để dưới đất, một cước đá cho Chu Minh, sau đó lại tiếp tục nói, thương đều cho ngươi, vội vàng giúp đỡ tiểu cô nương khả ái kết thúc đi, đừng để cho nàng đau khổ đi nữa rồi, quá tàn nhẫn ngươi. Hoàng lão bản một mặt cười híp mắt, thật giống như một chút cũng không đáng kể bộ dáng. Nha, không, không phải là sao cũng được bộ dáng, mà là chơi trò chơi bộ dáng, thật giống như tất cả nắm quyền liền trong tay hắn nắm giữ một dạng. Lộ ra người thắng biểu tình, quả thật là không nên quá giống như. Chu Minh trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một chút, nếu như bây giờ chính mình đem trên đất thương nhặt lên mà nói, có thể đối phó mấy người, nhưng là lấy Hoàng lão bản tính tình cẩn thận, phòng chừng cái này sẽ cho mình lưu hai cái thương tử đi. Nếu như vậy, đối mặt mười mấy cái cầm súng đối với mình người mà nói, căn bản cũng không có biện pháp phản kháng. Vậy bây giờ mình rốt cuộc nên làm cái gì? Chu Minh trong lòng suy nghĩ, bất kể như thế nào, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra đi giết hại Thương Tần cùng A Di sự tình. Như thế tiếp theo nên làm gì? O Minh hỏi ngược lại chính mình, hết thảy đều như thế khó mà lựa chọn, thật giống như khẳng định không thể lật bàn bộ dáng. Nhưng là Chu Minh suy nghĩ, trên thế giới không có tuyệt đối. Cho nên, chính mình khẳng định không thể dễ dàng như vậy mà quyết định, nhất định phải mang theo Thương Tần cùng A Di rời đi chỗ này, hai ngày nữa chính là Hoàng lão bản ngày rỗ. Tuyệt đối Chu Minh cười một tiếng, hướng về phía Hoàng lão bản nói đến: "Hoàng lão bản, ngươi thật là biết chơi đùa, cái này không đều là cùng trong phim ảnh mới phải xuất hiện phân đoạn sao ngươi đều vận dụng lên a, nhưng là không biết ngươi có biết hay không?" Điện ảnh cùng kết cục sau cùng mãi mãi cũng là nguyên đến xem là người yếu như vậy thắng à. Chu Minh đoạn văn này, ý thức Hoàng lão bản, bất kể như thế nào, lần này ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bo nở ngươi. Tuyệt đối Hoàng lão bản cũng cười, hướng về phía Chu Minh nói, ngươi cũng biết là điện ảnh cùng à, nơi này là thực tế là phi thường tàn khốc, ngươi có thế không nên tùy tiện lựa chọn, không nên lựa chọn đồ vật ta, thế gian không có thuốc hối hận, chọn sai coi như đều sai lầm rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, người tuổi trẻ bây giờ a làm sao đều như vậy ngây thơ a. Hoàng lão bản cười phi thường ngông cuồng, nhưng là Hoàng lão bản cũng quả thật có tư cách cười như vậy. Hiện tại thực tế quả thật rất tàn khốc, Chu Minh cũng phải thận trọng lựa chọn, hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì, phải làm ra chuyện như thế nào tới mới có thể thoát khỏi như bây giờ hoàn cảnh khó khăn. Rất khó, rất khó, nhưng là phải lựa chọn. Được, ta lựa chọn rồi. Chu Minh hiện tại cả người vô cùng khẩn trương, Chu Minh miệng to hít hơi, lại miệng lớn hơi thở, nghĩ làm cho cả tinh danh thần buông lỏng một chút. Vì vậy, Chu Minh hướng về phía Hoàng lão bản nói, Hoàng lão bản, ngươi nói cũng quả thật đều đúng, ta ngay cả mình đều không lo nổi, vì sao còn phải cố thượng người khác, ta cũng không phải là kẻ bá phải, mình có thể còn sống là tốt rồi, quản như thế làm nhiều mà ngươi thật sự là khuyên bảo ta rồi. Đạo lý đơn giản như vậy ta làm sao hiện tại mới hiểu được, thật là thật quá ngu xuẩn. Chu Minh vừa nói vừa gãi gãi đầu. Người khác khả năng xem không hiểu quấy nhiêu đầu cái này đơn giản động tác nhỏ, nhưng là Thương Tần nhìn thấy Chu Minh làm ra hành động này, liền lập tức minh bạch, một hồi muốn phát sinh cái gì. Thương Tần trong lòng bây giờ suy nghĩ, một hồi đến phản ứng nhanh chóng điểm, phải nhanh lên một chút, tuyệt đối không thể lôi lôi kéo kéo, nếu không hết thể kế hoạch đều phá hủy. Thương Tần mặc dù không biết Chu Minh kế hoạch là cái gì, nhưng là một hồi chính mình khẳng định đến nên hợp Chu Minh, Chu Minh một hồi phải làm những gì, chính mình nhất định phải làm bộ như vô cùng phối hợp. Đây chính là ăn ý, đây chính là đã đối với lý giải lẫn nhau, mới có thể tại loại nguy cơ này thời khắc xuống, làm được sự tình. Hoàng lão bản đối mặt Chu Minh đột nhiên biến đổi thái độ, trong lòng duy trì cực độ hoài nghi, nhưng là bây giờ Chu Minh coi như thế nào đi nữa, cũng không khả năng uy hiếp được chính mình, Chu Minh đã không có bất kỳ có thể lật bàn thế cục. Cho nên Hoàng lão bản trong lòng suy nghĩ, bất kể như thế nào, hiện tại ngươi cái gì yêu Nga tử đều làm không ra, ta nhìn một chút ngươi đùa bỡn thủ đoạn gì. Hoàng lão bản nghĩ như vậy, lập tức liền ấn chứng một câu nói, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hoàng lão bản vì vậy liền vô cùng ôn hòa nói đến, ngươi nếu đột nhiên nghĩ thông, cũng nhất định là minh bạch ý của ta. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi làm được ta nói chuyện kia, bảo đảm sẽ để cho ngươi không hết một cây mà lông tơ rời đi, ta cũng sẽ thật kính ngươi là một tên hán tử, có thể quyết tâm tàn nhẫn nam nhân, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi vinh hoa phú quý. Yên tâm, nếu như ngươi thật sự làm được, ngươi chính là ta người đứng thứ hai, ta khẳng định thật tốt bồi dưỡng ngươi, ngươi cũng tuyệt đối là một cái vật liệu tốt. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hiện tại hãy nhìn ngươi đó, Hoàng lão bản vô cùng vui vẻ. nếu như Chu Minh thật sự làm xảy ra chuyện như vậy tới. Vậy đã nói rõ Chu Minh có tương đương nhẫn tâm chàng, nếu như đi theo chính mình lăn lộn, tuyệt đối là cái thứ nhì hoàng lão bản, sau đó liền chỗ của mình đều biết cho người nào. Chu Minh ngồi chồm hổm xuống, cầm lên trên đất hoàng lão bản cấp cho thương, siết trong tay đầu, hướng về phía hoàng lão bản nói đến, ngươi có thể yên tâm, ta biết ta nên phải nên làm những gì. Lúc này Thương Tần nhìn thấy Chu Minh cái bộ dáng này, lại không biết rốt cuộc là thật hay giả, đột nhiên thoáng cái rất sợ hãi, sợ Chu Minh nào nóng lên, thật sự làm ra chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Với là đối Chu Minh nói, ngươi thật sự nghĩ được chưa, nếu như ngươi làm như vậy, trong lòng ngươi sẽ không có trở ngại sao? Chu Minh quay đầu đối với Thương Tần nói, ta Chu Minh sống đến bây giờ, chuyện gì không dám làm, giết người cũng coi như thiếu sao, ngươi có phải hay không là đem mình nghĩ quá trọng yếu, ngươi nhất định phải nhớ kỹ một câu nói, lợi ích của mình lớn hơn bất luận kẻ nào lợi ích. Chu Minh nói xong câu đó sau đó, chậm rãi đem mình thương giơ lên, đen ô ô họng súng hướng về phía Thương Tần. Chương 2036, Thương Tần chết rồi hả? Với là đối Chu Minh nói, ngươi thật sự nghĩ được chưa, nếu như ngươi làm như vậy, trong lòng ngươi sẽ không có trở ngại sao? Chu Minh quay đầu đối với Thương Tần nói, ta Chu Minh sống đến bây giờ, chuyện gì không dám làm, giết người cũng coi như thiếu sao, ngươi có phải hay không là đem mình nghĩ quá trọng yếu, ngươi nhất định phải nhớ kỹ một câu nói, lợi ích của mình lớn hơn bất luận kẻ nào lợi ích. Chu Minh nói xong câu đó sau đó, chậm rãi đem mình thương giơ lên, đen ô ô họng súng hướng về phía Thương Tần. Chu Minh lúc này chậm rãi nói một câu nói, ánh mắt cũng dần dần lạnh như băng. Thương Tần, lâu như vậy ta đều không xử bạc với ngươi, hảo huynh đệ, từ đấy sau khi từ biệt đi. Hạ xuống âm tào địa phủ cũng ngàn vạn lần không nên trở về tới tìm ta, ta sẽ cho ngươi đốt xong nhiều đồ. Ngươi yên tâm, phía dưới sinh hoạt khẳng định so với phía trên tốt hơn. Chu Minh dần dần, biểu tình càng ngày càng ngưng trọng. Rốt cuộc, Chu Minh bóp lại cò súng, thương lái một chút, một viên đạn bắn về phía Thương Tần. Chu Minh không có chút nào do dự. Thương tử, nhanh chóng bay đi, trực tiếp bắn trúng thương hạ tạ no cổ cổ rô bẩn cái bộ vị đó. Thương Tần dung một cái bực bội hô, trực tiếp ngã xuống đất. Hoàng lão bản, không nghĩ tới, Chu Minh thật đúng là mở đoạn, hơn nữa trực tiếp hướng về tìm vị trí lái đi. Hoàng lão bản đột nhiên đối với Chu Minh nhìn với cặp mắt khác xưa, thật sự là không nghĩ tới, ở chung một chỗ nhiều năm như vậy huynh đệ liền như vậy một pha tờ su nở dê được giải quyết rơi. Hơn nữa còn là huynh đệ tốt nhất tự tay giải quyết, thật sự là giỏi lắm. Hoàng lão bản vỗ tay lên, vì vậy nói đến, Chu Minh a Chu Minh, ngươi cũng thật sự là cứng rắn lòng dạ, ta rất tán thưởng ngươi, thật là không nổi, hướng thẳng đến tim địa phương nổ súng mà đi. Chập chập chập, không lạ có thể gọi là sát thủ. Hoàng lão bản hướng về phía bên người một người hộ vệ nói, trên đất quá bẩn rồi, đem cái đó người dọn dẹp một chút. Chu Minh dĩ nhiên biết, Hoàng lão bản chỉ người kia là ai, vì vậy liền vội vàng nói, Hoàng lão bản, nói ta thế nào cũng là nàng đã từng huynh đệ tốt nhất, ta tới nhờ ả tờ xa cờ cho Hà Nờ đi, cũng không nhọc đến phiền ngươi rồi. Chu Minh nói đến, thật giống như sự tình phảng phất còn có thể xoay chuyển một dạng. Hoàng lão bản nhìn chằm chằm Chu Minh ánh mắt nói, ngược lại sau đó ngươi cũng là của ta người, chút chuyện nhỏ này ta liền giúp ngươi đi. Ngươi xem một chút, cho chính mình huynh đệ tốt nhất nhặt xác. Đối với ngươi cũng quá tàn nhẫn đi. Hoàng lão bản bắt đầu cười đáp, quả thật là không nên quá ngông cuồng. Chu Minh cũng cười, nói, Hoàng lão bản, nghe ngươi giọng điệu này còn chưa phải là đặc biệt tín nhiệm bộ dáng của ta, ta ngay cả huynh đệ tốt nhất đều giết đi, làm sao liền để cho ta cho huynh đệ tốt nhất dọn dẹp quyền lợi cũng không có sao. Chu Minh nói đến đây câu nói, hy vọng có thể tranh thủ một cơ hội nhỏ nhoi. Sự tình còn có thể xoay chuyển, Chu Minh là nghĩ như vậy. Bất quá phải nhanh chóng một chút, chậm một chút nữa, Chu Minh sợ thật sự không còn kịp rồi. Hoàng lão bản, vừa cười, cảm thấy Chu Minh thật sự là buồn cười quá. Vì vậy đối với Chu Minh nói, tùy ngươi đi ngươi vui vẻ là được rồi. Như thế, tiếp đó, ngươi còn phải tiếp tục bắn giết một người. Hoàng lão bản nói xong câu đó sau, ánh mắt liếc về A-Z, lại tiếp tục nói, ngươi ngay cả chính ngươi huynh đệ tốt nhất đều bắn chết. Hẳn là sẽ không đi để ý nữ nhân này chứ dù sao các ngươi quen biết thời gian mãi mãi cũng không thể so với Thương Tần nhận biết thời gian dài, liền Thương Tần ngươi đều bán chết, nữ nhân này hẳn là đối với ngươi không thành vấn đề. Hoàng lão bản nói xong câu đó sau đó, để cho người đem A-Z cho đẩy về phía Chu Minh, để cho Chu Minh tốt bắn chết ta gì. Chu Minh cười, vì vậy nói đến, đó là đương nhiên là không có vấn đề, chút chuyện nhỏ này, liền giao cho ta đi. Chu Minh nói xong, đem thương giơ hướng A Di. Tình huống bây giờ là, Thương Tần lúc này đã bị Chu Minh bắn té xuống đất, vết thương chính ở chỗ này chảy máu. A Di hiện tại vác chói tay, che mắt, quỳ dưới đất yên lặng khóc lóc. Ngày ta y A Di sau lưng, có mười mấy người cầm súng đối với mình, cách đó không xa chính là Hoàng Lão Bản ở nơi đó hút lấy xì gà, nhìn chính mình. Chu Minh trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, như thế nào mới có thể nhanh đem cái này một loại đã ở thế yếu cục diện thay đổi trở lại. Chu Minh lúc này bị bất đắc dĩ nghĩ tới một cái biện pháp, mặc dù rất có nguy hiểm, không nhất định sẽ thành công. Nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể bộ dáng này, dù sao Thương Tần đã trúng thương của mình, ngã vào bên phải chính mình. Hiện tại Chu Minh trong lòng cũng rất khó chịu, một hồi nhất định phải nhanh đem hắn đưa bệnh viện cấp cứu. Nhất định Chu Minh mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là ngoài mặt hoàn toàn không có biểu hiện ra đang suy tư bộ dáng. Chu Minh thương đã giơ lên, hướng về phía vẫn còn đang khóc ga gì. Hoàng Lão Bản lúc này nhìn thấy Chu Minh cử động, còn đặc biệt vui vẻ yên tâm cười cười. Chu Minh động tác kế tiếp, làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Chỉ thấy Chu Minh nhảy cất lên, trực tiếp đạp lên một người hộ vệ đầu. Còn lại bảo vệ cũng không phải là ăn cơm khô. Cầm lấy súng hướng về phía Chu Minh mở mà bắt đầu. Chỉ thấy Chu Minh một cái lộn ngược ra sau, nhảy tới Hoàng Lão Bản sau lưng, đem thương phi thường nhanh chóng để ở Hoàng Lão Bản huyệt Thái Dương. Thật sự có động tác làm liền một mạch, hoàn toàn là lấy một sát thủ phải có thân thủ, động tác vô cùng nhanh chóng, cũng rất tuấn tú. Làm Chu Minh nhảy tới Hoàng Lão Bản sau lưng sau đó, đám này bảo vệ cũng không dám tiếp tục nổ súng đi xuống. Điều này làm cho Chu Minh mới có thể cầm thương để Hoàng Lão Bản đầu, để cho đám này bảo vệ không dám hành động thiếu suy nghĩ đi xuống. Chu Minh trong lòng suy nghĩ, nước cờ này tử, xem ra là xuống đúng rồi, cũng là rất thành công. Hoàng Lão Bản, lúc này cười, không có quay đầu, hướng về phía sau lưng Chu Minh nói, quả nhiên không nên coi thường ngươi sao Thương Tần ngươi đều bắn chết, hiện đang rẽ rủa còn có cái gì dùng sao ngươi bây giờ kiếm đâm xuống. Có phải hay không là có chút quá muộn ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Hoàng Lão Bản, hiện tại mặc dù nằm ở nguy hiểm, nhưng là hắn kết luận Chu Minh hiện tại khẳng định không dám nổ súng, nếu như Chu Minh hiện tại nổ súng. Như thế, Chu Minh trên tay thật không có có thể cùng chính mình đàm luận tiền đặt cuộc, như vậy hết thể kết cục sau cùng vẫn là Chu Minh thất bại. Nhưng là Hoàng Lão Bản không dám xác định chính là, Chu Minh một hồi có thể hay không nổ súng hiện tại rất khó nói. Hết thể đều khó mà kết luận. Chu Minh cũng cười, túi đầu hướng về phía Hoàng Lão Bản bên thai nhẹ giọng nói, ngươi có phải hay không là đã cho ta không dám nổ súng, Thương Tần đã chết rồi, ta cũng không có cái gì cần thiết có thể lưu luyến đến rồi. Giết chết ngươi, mới là ta hiện tại tất cả mục đích. Như vậy, chúng ta đổi một cái thân phận chơi một chút, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, thả A-Z đi, nhưng là phải cho A-Z một chiếc xe, để cho A-Z mang đi Thương Tần. Bằng không ngươi phải chết ở chỗ này, ta tin tưởng hộ vệ của ngươi nhìn thấy ngươi chết ở chỗ này, không có ai, lại cho tiền bọn họ, phỏng chừng cũng sẽ để cho chạy ta rồi đi. Coi như cái này mười mấy cái bảo vệ cùng ta chọi cứng, ngươi đoán một chút ai sẽ thắng ta cũng cho ngươi một chút chỗ tốt, A-Z mang đi Thương Tần rồi, nhưng là ta vẫn còn ở nơi này phụng bồi ngươi. Như thế nào đây Chu Minh trực tiếp đem Hoàng Lão Bản trong lòng suy nghĩ sự tình toàn bộ nói ra hết. Hơn nữa còn đổi thân phận cho Hoàng Lão Bản hai cái lựa chọn, thật là có ý tứ. Chương 2037, kết thúc đi. Chu Minh cũng cười, túi đầu hướng về phía Hoàng Lão Bản bên thai nhẹ giọng nói, ngươi có phải hay không là đã cho ta không dám nổ súng, Thương Tần đã chết rồi, ta cũng không có cái gì cần thiết có thể lưu luyến đến rồi. Giết chết ngươi, mới là ta hiện tại tất cả mục đích. Như vậy, chúng ta đổi một cái thân phận chơi một chút. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, thả A-Z đi, nhưng là phải cho A-Z một chiếc xe, để cho A-Z mang đi Thương Tần. Bằng không ngươi phải chết ở chỗ này, ta tin tưởng hộ vệ của ngươi nhìn thấy ngươi chết ở chỗ này, không có ai, lại cho tiền bọn họ, phỏng chừng cũng sẽ để cho chạy ta rồi đi. Coi như cái này mười mấy cái bảo vệ cùng ta chọi cứng, ngươi đoán một chút ai sẽ thắng ta cũng cho ngươi một chút chỗ tốt, A-Z mang đi Thương Tần rồi. Nhưng là ta vẫn còn ở nơi này phụng bồi ngươi. Như thế nào đây Chu Minh trực tiếp đem Hoàng Lão Bản trong lòng suy nghĩ sự tình toàn bộ nói ra hết, hơn nữa còn đổi thân phận cho Hoàng lão bản hai cái lựa chọn, thật là có ý tứ. Hoàng lão bản nguyên lai ngông cuồng cười, lập tức liền dừng lại. Hoàng lão bản trong lòng bây giờ nghĩ, Chu Minh nói tất cả đều là chính xác, hiện tại mạng của mình tại Chu Minh trong tay, hơn nữa đã không có bất kỳ tiền đặt cuộc có thể ép hắn. Nếu như Hoàng lão bản hiện tại chết ở Chu Minh thủ hạ, đám này bảo vệ, cho dù chết mệnh chống cự, cũng tuyệt đối không có khả năng kháng Chu Minh, như thế chỉ có một lựa chọn rồi, chính là án Chu Minh nói, thả A Di cùng đã chết mất Thương Thần. Đây cũng là mình bây giờ duy nhất phương pháp, hơn nữa Chu Minh còn có thể ở lại chỗ này, chính mình liền còn có phản thắng cơ hội, như thế, Chu Minh khẳng định đến vĩnh viễn ăn nghỉ ở chỗ này. Hoàng lão bản trong lòng hung tợn nghĩ, Chu Minh, ngươi nhất định sẽ chết ở trong tay của ta, nhất định sẽ chết ở trong tay của ta, ai cũng không khả năng tại ta trước giết ngươi. Hoàng lão bản lúc này trải qua đấu tranh tư tưởng sau đó, hướng về phía bọn cận vệ nói, để xuống xuống, cho A Di mở trói, hơn nữa chuẩn bị một chiếc xe, thả nàng đi. Hoàng lão bản nói xong những lời này sau đó, bọn cận vệ cũng không dám bất động, nhanh chóng đem Hoàng lão bản nói những lời này đều cho đã làm xong. A Di ánh mắt rốt cuộc thấy quang minh, vừa mở mắt, đã nhìn thấy Thương Tần ngực chảy máu, thật giống như đã chết nằm ở nơi đó. A Di hiện tại toàn bộ não đều ông ông, cảm giác nhân sinh đã tuyệt vọng, không biết tại sao, mặc dù mình đã từng gặp máu cùng người chết cũng không ít rồi, nhưng là những người đó đều là mình không nhận biết, cùng chính mình không cùng xuất hiện người. Mà lúc này trước mặt mình nằm hấp hối người, nhưng là từng theo chính mình cùng đi ra sinh cộng người chết, cũng vậy, đã từng đối với hắn cũng phi thường có hảo cả người. Chu Minh nhìn thấy A Di vẫn quỳ ở nơi đó, vẫn không núp ních, trong lòng cũng có một chút nóng nảy, thật vất vả rốt cuộc sự tình có thể xoay chuyển, cũng đừng bởi vì một chút nhỏ vô cùng sự tình mà hủy trong chốc lát rồi. Chu Minh không nhịn được, hướng về phía A Di kêu hai tiếng, A Di ngươi đừng quên rồi, ngươi còn có muội muội của ngươi hiện tại sinh tử chưa biết, ngươi đừng không thể tiếp tục như vậy nữa, mau rời đi nơi này, ngươi mới có cơ hội đi tìm muội muội của ngươi. Chu Minh mặc dù ngắn ngủi nói mấy câu nói này, nhưng là mấy câu nói này thoáng cái liền chọc chúng A Di trong lòng bây giờ địa phương trọng yếu nhất. Những lời này cũng vô cùng tác dụng, A Di lập tức đứng lên, nhìn dáng dấp đã vô cùng thanh tỉnh, mặc dù A Di khỏe mắt còn có chưa khô vệt nước mắt. Nhưng là bất kể thế nào nói, chuyện bây giờ rốt cuộc có thể xoay chuyển, chính mình cũng nhất định muốn nắm chặt nó. Nếu như cái này có thể xoay chuyển lần nữa mất đi, tiếp theo không nhất định sẽ phát sinh cái gì đó. Có thể ngay cả muội muội đều không cứu được, mình đã mất mạng ở chỗ này. A Di quay đầu hỏi hướng Chu Minh, ta hiện tại nên phải nên làm những gì? A Di lúc này đã vô cùng kiên định, mình nhất định phải còn sống, nếu như không có nhìn thấy muội muội thi thể. Như thế, muội muội nhất định sẽ sống, trừ phi để cho mình nhìn thấy thi thể, bằng không tìm kiếm muội muội mãi mãi cũng sẽ không dừng lại. Chu Minh cảm thấy, A Di rốt cuộc thanh tỉnh, như thế hết thể đều dễ nói, vì vậy đối với A Di nói, ngươi mang theo Thương Tần rời đi trước chỗ này, dẫn hắn đi bệnh viện, bắn vào ngươi liền không cần phải để ý đến. A Di sửng sốt một chút, điều này nói rõ Thương Tần còn chưa chết, đúng không, nhưng là, chính mình mang theo Thương Tần rời đi cái này để cho người chán ghét địa phương, như thế. Chu Minh làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn lưu lại Chu Minh một người ở chỗ này chịu chết sao? A Di hỏi Chu Minh, vậy ngươi làm sao, ngươi không có khả năng cùng Hoàng lão bản đối nghịch, ở lại chỗ này, ngươi chỉ có một con đường chết. A Di trong lòng vô cùng hốt hoảng, dưới tình huống này, Chu Minh lại còn nghĩ trước để cho mình cùng Thương Tần rời đi chỗ này, mà chính mình còn phải ở lại chỗ này cùng Hoàng lão bản giằng co, làm như vậy không riêng gì không có phu cờ hờ ơ, hơn nữa còn coi như là hại Chu Minh. Chu Minh đặc biệt bất đắc dĩ nở nụ cười, hướng về phía A Di nói, hiện tại trừ dùng cái phương pháp này an toàn đưa các ngươi rời đi, ngươi còn có thể nghĩ đến phương pháp khác sao? Hơn nữa ta cùng Hoàng lão bản khẳng định chưa xong, ta còn muốn cùng Hoàng lão bản ôn chuyện một chút đây. Hoàng lão bản, ngài nói đúng không? Chu Minh hiện tại đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem A Di cùng Thương Tần an toàn bộ đưa cách chỗ này, mình mới có thể an tâm đi làm chuyện kế tiếp. A Di nghe thấy được Chu Minh mà nói, biết hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Vì vậy bất đắc dĩ thở dài, hướng về phía Chu Minh nói, ngươi khá bảo trọng. A Di ngắn ngủi này bốn chữ, bao hàm quá nhiều ý tứ, có cảm kích, có bất đắc dĩ, có rất nhiều cảm tình, ngay ta y bốn chữ này bên trong để lộ ra tới. Chu Minh không biết hiện tại tại sao mình còn có thể như vậy lãnh đạm bình tĩnh, nhưng là cũng là không có biện pháp. Hết thể sự tình cũng phải chờ A-di cùng Thương Tần An toàn bộ rời đi sau này hay nói, xem ra Chu Minh mình bây giờ cũng phải suy nghĩ một chút tiếp theo nên làm gì rồi, sống hay chết, đều xem một hồi thật sự có tình huống rồi. Chu Minh lộ ra phi thường khiến cho người ta cảm thấy yên tâm biểu tình, hướng về phía A-di gật đầu lia lịa, phảng phất hiện tại hết thể đều tại chính mình nắm giữ một dạng. Để cho người nhìn rất an tâm, nhưng là rất nhiều chuyện chẳng qua là nhìn bề ngoài không liên quan. Hiện tại, Chu Minh còn có thể lộ ra vẻ mặt như thế, thật sự, tâm cũng là vô cùng lớn cảm giác Chu Minh thật giống như đã có kế hoạch, thật giống như của mình một hồi nhất định có thể chạy thoát. Nhưng là trên thế giới làm sao có chuyện tốt như vậy tình để cho tất cả mọi chuyện thoạt nhìn thuận lợi như vậy đây. A-di quay lại đầu của mình, đem Thương Tần đầu cho từ từ dựng dậy, lúc này bên ngoài đã tới một chiếc xe, chờ đón đi A-di cùng Thương Tần. A-di cùng Thương Tần rốt cuộc lên xe sau đó, Chu Minh thở phào nhẹ nhõm, hết thể sự tình rốt cuộc có thể để cho tự mình giải quyết. Chung quy xe có hay không có như thế nhiều chuyện phiền lòng vòng quanh mình, mình bây giờ cũng hẳn cởi xuống hết thể gánh vác, chân chân chính chính rất tốt chiến đấu một cuộc. Hết thể lập tức liền muốn bắt đầu, chiến trường chân chính, lập tức liền muốn mở màn rồi, hết thể, tại không lâu một ngày nào đó, cũng sẽ phải kết thúc. Chương 2038 Nói láo. A-di quay lại đầu của mình, đem Thương Tần đầu cho từ từ dựng dậy, lúc này bên ngoài đã tới một chiếc xe, chờ đón đi A-di cùng Thương Tần. A-di cùng Thương Tần rốt cuộc lên xe sau đó, Chu Minh thở phào nhẹ nhõm, hết thể sự tình rốt cuộc có thể để cho tự mình giải quyết. Chung quy xe có hay không có như thế nhiều chuyện phiền lòng vòng quanh mình bây giờ cũng hẳn cởi xuống hết thể gánh vác, chân chân chính chính rất tốt chiến đấu một cuộc. Hết thể lập tức liền muốn bắt đầu. Chiến trường chân chính, lập tức liền muốn mở màn rồi, hết thể, tại không lâu một ngày nào đó, cũng sẽ phải kết thúc. A-di cuối cùng mang theo Thương Tần rời đi chỗ này, tình huống bây giờ, chỉ còn lại Chu Minh cùng Hoàng Lao Bản còn có Hoàng Lao Bản thủ hạ đám người kia rồi. Khoảng 15 người, cái này 15 người, đều là địch nhân, mà bây giờ chỉ có vẹn vẹn bản thân một người, đi đối phó cái này 15 người, Chu Minh cảm thấy có chút cố hết sức. Dù sao người người đều cầm thương, xúc thế đại phát. Nói thật sự, nếu như mấy người này không có cầm súng, kia đối với Chu Minh quả thật là chính là chuyện nhỏ, lập tức liền có khả năng đem mười mấy cái tráng hán làm té xuống đất. Chu Minh lúc này vẫn còn đang cầm súng hướng về phía Hoàng Lao Bản huyện Thái Dương, không dám buông lỏng cảnh giác chút nào, rất sợ sẽ cho ra tật xấu gì, thoang cái liền để Hoàng Lao Bản ngược lại đối với mình. Hoàng Lao Bản lúc này chậm rãi nói, Chu Minh à, ngươi liền thật không sợ mình bây giờ chết ở chỗ này à, lại dám như vậy cầm thương hướng về phía ta, hơn nữa ngươi bây giờ cái gì tiền đặt cuộc cũng không có, ta cũng nói thật sự, ta hiện tại cũng coi là lao đầu một quả, đối với bất kỳ người nào đều không có ý nghĩa, nếu không phải là trên tay còn có mấy cái phá tiền, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có thể sống ở nơi này sao? Cho nên nói à, coi như ngươi giết ta, ngươi không sẽ có được chỗ tốt gì, hơn nữa sẽ chết rất thế thảm. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hoàng Lao Bản phi thường ngông cuồng cười. Chu Minh không có nghĩ tới là Hoàng Lao Bản tại nguy hiểm như vậy dưới tình huống còn có thể cười được. Thật sự là để cho Chu Minh rất bội phục. A Hoàng Lao Bản, a ta Chu Minh cũng không phải là tham sống sợ chết chi nhân. Nếu là ta là người như vậy mà nói, phòng trừng liền cùng ngài gặp mặt cũng không thấy đây. Nếu tại như vậy lúng túng dưới tình huống, ta cũng liền cùng ngươi nói rõ đi. Thật ra thì ta đã sớm biết rồi Lao Triệu mà đã phản bội ta, nhờ cậy ngươi đi. Làm ta phát hiện đây là không có hai ngày sau đó, Lao Triệu mà cũng liền nịch chết rồi, thật vừa đúng lúc, ta cũng biết chết chìm chuyện này là Bùi Hiểu Đồng làm. Bùi Hiểu Đồng là con gái của ngươi chứ ta không biết nữ nhi này đối với ngươi trọng yếu bao nhiêu, nhưng là ít nhất lẽ ra có thể đổi về số mạng của ngươi Chu Minh đánh cược. Hiện tại Bùi Hiểu Đồng mặc dù không ở chỗ này, Chu Minh hiện tại cũng không biết Bùi Hiểu Đồng ở nơi nào, Chu Minh cảm thấy, Hoàng Lão Bản, coi như hiện tại đi gọi điện thoại hỏi thăm Bùi Hiểu Đồng tình huống, chắc là không có có khả năng rất lớn. Bởi vì hiện tại chính mình ở chỗ này, Hoàng Lão Bản, căn bản cũng không có biện pháp lấy được Bùi Hiểu Đồng tin tức. Lúc này liền cần dựa vào tài diễn xuất, hiện tại phải dựa vào kỹ thuật diễn xuất để gạt lấy Hoàng Lão Bản, không biết có thể thành công hay không, nhưng là biện pháp gì. dù sao phải thử một lần, chẳng lẽ không đúng sao? Đúng như dự đoán, Hoàng lão bản nghe thấy Bùi Hiểu Đồng ba chữ kia lập tức liền hoảng hồn, nghe Chu Minh ý tứ trong lời nói, hình như là Chu Minh đã ở phía trước chính mình đem mình khuê nữ cho bắt cóc rồi, đúng không? Cái kia nếu như vậy, chính mình khuê nữ tại Chu Minh trong tay. Chuyện kia không phải hỏng bét rồi sao? Hoàng lão bản mặc dù trên mặt không có lộ ra hốt hoảng, nhưng là trong lòng vô cùng hoài nghi những lời này rốt cuộc là thật hay giả. Nếu như Chu Minh nói hết thảy đều là thật mà nói, như thế mình bây giờ tuyệt đối không thể lấy động Chu Minh, bất kể là bất kỳ tình huống gì, chính mình khuê nữ bây giờ là tuyệt đối không thể chịu đến bất kỳ uy hiếp. Cho nên bây giờ chỉ có thể để cho chạy Chu Minh sao? Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Hoàng lão bản trong lòng bây giờ có chút nóng nảy, nhưng là vừa không thể biểu hiện ra. Hiện tại bất kỳ nguy hiểm gì đều không thể bốc lên, Hoàng lão bản trong lòng suy nghĩ, ít nhất phải chờ đến hết thảy đều xác định an toàn sau đó, trở lại trường trị cùng Chu Minh đi. Nếu như hết thảy các thứ này đều là giả nói, vậy mình cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hoàng lão bản trong lòng suy nghĩ, nếu ta có thể bắt được hắn một lần, ta liền nhất định có thể bắt được hắn lần thứ hai, nếu như vậy, lần này không thể làm gì khác hơn là để cho hắn chạy thoát rồi, chờ đến lần thứ hai gặp mặt thời điểm, khẳng định liền muốn có một người chết đi. Hoàng lão bản cười một tiếng, Chu Minh a Chu Minh, hiện tại ta không khỏi không thừa nhận ngươi là một cái phi thường ưu tú sát thủ, thân thủ của ngươi tốt vô cùng, não cũng vô cùng linh hoạt, đáng tiếc ngươi không thuộc về ta, ngươi nếu là cùng ta lan lộn, toàn bộ ta có thể chạm tới địa phương nhất định là có một nửa đều là của ngươi. Ai? Thật là đáng tiếc. Hoàng lão bản nói đến đây vài lời, trong lòng cũng quả thật cảm thấy quả thực đáng tiếc, lấy Chu Minh cái này tư chất, nếu như cùng chính mình ở nơi này trên đường lăn lộn, phỏng chừng hiện tại chính mình đến gọi hắn đại ca rồi, bất luận bối phận. Thật là cảm ơn ngươi lão khen ngợi, ai muốn ta lựa chọn một con đường khác đây? Chu Minh hướng về phía Hoàng lão bản nói. Lúc này bên kia, A-Z đang tại đua xe đem Thương Tần đưa đi bệnh viện, ngàn vạn phải sống A-Z tâm trong lặng lẽ cầu nguyện. Thương Tần lúc này đã ngàn cân treo sợi tóc rồi, không thể không nói, Chu Minh một chiêu này xuống đến hết sức ác. Cũng nhiều thua thiệt Chu Minh còn đối với súng ống có hiểu một chút, biết Hoàng lão bản cho hắn cây súng này lực sát thương rốt cuộc có bao nhiêu. Chu Minh mới có thể chính xác nắm giữ được đánh trái tim phụ cận cái nào một mảnh vị trí, lại không khiến người ta rất nhanh tử vong. Chu Minh cũng là thật có thể xuống tay được, hơn nữa đối với chính mình vô cùng tự tin. Bằng không làm sao có thể lấy chính mình huynh đệ tốt nhất làm thí nghiệm đây? Thương Tần lúc này mặc dù không có chết, nhưng là cả người vô cùng thống khổ, không chỉ có là trên thân thể, càng nhiều hơn chính là trong lòng thống khổ. Dù sao tại Thương Tần trong ý thức một khắc cuối cùng thời điểm, trong đầu một mực quanh quẩn Chu Minh cái kia mặt lạnh lùng. Thương Tần cảm giác mình ngươi chỉ một cái tử không phân rõ rốt cuộc là thật hay giả, không biết Chu Minh cầm thương đối với mình là thực sự muốn giết chính mình. Vẫn là chẳng qua là làm một cái biểu diễn, e giờ tiếp tục động tác kế tiếp, Thương Tần hiện tại đầy đầu vang vọng đều là Chu Minh nổ súng một khắc kia. Tuyệt vọng, lại trúng thương một khắc kia, đã xông lên Thương Tần trong đầu, khả năng còn có một kia kia sự bất đắc dĩ. Bất kể hiện tại thế nào, rốt cuộc còn là chân chân chính chính đối với Thương Tần nổ súng, không chút do dự, đối với mình nổ súng. Thương Tần lúc này đến cầu sinh ý thức đã hết sức yếu kém. Cộng thêm hiện trên thân thể bị thương, lại qua thời gian dài như vậy, lập tức liền muốn sắp gặp tử vong. Thương Tần không biết tại sao, lại có một loại sắp giải thoát cảm giác, loại cảm giác đó khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt. Đúng vào lúc này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, A-Z liên tục xông mấy lần đèn đỏ, rốt cuộc tới bệnh viện. Lúc này, lập tức liền có người mau tới giúp ta bận rộn, cầm lấy người nằm cái thúng, đi chuẩn bị đỡ ở trên ghế sau Thương Tần.